Đinh Nôn đi theo hai người, ly khai thành trì sau đó, dần dần phát hiện, bốn phía đi người nhiều hơn, những người này tu vi, phần lớn tương đối thấp hạng, mạnh nhất cũng bất quá tài ba kiếp tán tiên, yếu nhất, lại là vừa vặn vượt qua một lần tán tiên kiếp tiểu kẻ yếu. Hư huyễn tiên cùng tiên giới liên tiếp, trích nếu là có thể tiến vào hư ảo tinh không, cũng có thể tiến vào tiên giới, chỉ là không biết cái này biến hóa, là phúc hay là họa. Trong lúc suy tư, Đinh Nôn hồi tưởng lại sảng khoái ngày trận chiến ấy, cuối cùng một khắc nhìn qua cái kia người quân ảnh. Là sư tôn sao? Ngày đó Thanh Huyền ném cho hắn cái kia đạo quan điểm, khi hắn sau khi tỉnh lại, tìm bòi hồi lâu đều không có phát hiện, ngược lại trọng sinh làm sao hắn tu luyện rất nhiều thần thông thuật pháp, còn có những kia thượng vàng hạ cám truyền thừa hiểu được, kể cả những tài liệu kia, linh khí đều bị dung luyện đến thể trong thế giới. Có thể nói hiện tại Đinh Nôn, ngoại trừ này miếng tiên nhân xương ngón tay cùng trấn ngục đỉnh bên ngoài, cũng chỉ hội một môn cổ thuật. Diễn giải địa phương là một chỗ yên lặng sơn cốc. Đinh Nôn đến thời điểm, trong này đã tụ tập rất nhiều đệ giai tán tiên. Những người này đứng chung một chỗ, bàn về của mình kiến thức, có tiên giới, cũng có hư huyễn thiên cùng hạ giới, bất quá đàm luận nhiều nhất, nhưng lại Kim Nguyên Tinh chủ Tạ Thanh lai lịch. Sơn cốc này, đứng ở ngoài cốc, Đinh Nôn nhíu mày mà lập. Những này đệ giai tu sĩ có lẽ phát giác không đến, nhưng là đạt đến chín kiếp cảnh giới hắn, liếc thấy ra, nơi này trên sơn cốc không, bao phủ vô tận ma khí, trong lúc mơ hồ, thậm chí có thể nghe được thiên ma gào rú. Kim Nguyên Tinh chủ, Tạ Thanh, tại sao lại có nồng như vậy ốc ma khí, còn có tiên giới những năm này tình chủ diễn giải, có hay không cùng này ma khí có quan hệ? Chương 438, nộ nhập. Tiên giới diễn giải, tối lúc mới bắt đầu, chỉ có số ít vài cái dựa vào bản thân thực lực phi thăng đi lên bắt kiếp tán tiên tại diễn giải, nhưng là gần chút ít năm, diễn giải nhân rõ ràng tranh đoạt, trình tự cũng là cao thấp không đều. Không chỉ có bắt kiếp tán tiên, liền thất kiếp tinh chủ, thậm chí rất nhiều liền đại thiên kiếp đều không có vượt qua 6 kiếp tán tiên, cũng đi theo noi theo lên. Đạo pháp vô số. Thế cho nên, tông phái săn sát, các loại đạo nghĩa ở giữa tranh chấp cũng càng lúc càng rõ ràng. Sự yên lặng tiên giới, giống như là bị người ném vào một cục đá bình tĩnh mặt hồ, đi về hướng hỗn loạn. Leng keng. Một tiếng nhẹ minh, tiên nhạc vần quanh. Vô tận hào quang theo trong sơn cốc lan tràn đi ra. Tiếp xúc đến hào quang người, đều cảm thấy một cổ thấm vào ruột gan hương khí. Hào quang đầy trời, mùi thơm lạ lùng lâm thế, còn đây là thánh nhân hiện ra a ngoài cốc, nhất danh lão giả kích động nói. Kim Nguyên Tinh chủ, quả thật là đương thời đại năng, có thể nghe hắn diễn giải, thật sự là bất thế kỳ ngộ a. Thánh nhân chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết nghiệp vị. Cho dù là hôm nay ma thánh, cũng chỉ là đồ có thánh chi lực, mà không thánh chi cảnh thánh nhân cường đại nhất, cũng không phải tự thân vũ lực, mà là vô thượng đức hạnh, thánh nhân chi đức, có thể vi thiên địa chi sư. Đây là từ xưa tiểu lưu truyền tới nay một câu. Nghe đồn, chính thức thánh nhân, vạn tà bất xâm, vẹn vẹn một câu, có thể đem tà ma uống thành phấn vụn. Bất quá, những này cũng chỉ là truyền thuyết, sự thật như thế nào, đã không ai có thể biết được. Bởi vì trong tiên địa cuối cùng một cái thánh nhân, tại trung cổ thời đại đã trải qua vỡ lạc. Từ Hà tiên khí, nhìn trước mắt nồng đậm hào quang, Đinh Nôn phất một cái ống tay áo, trực tiếp hướng về trong cốc đi đến. Người nọ là ai? Lại dám xông vào tinh chủ tiềm tu địa? Chẳng lẽ hắn không biết, tinh chủ tiềm tu địa bên ngoài đều có được tinh thần cách trở, tùy tiện xâm nhập sẽ bị coi là khiêu khích, tinh quang sẽ trực tiếp đem kẻ xâm nhập đuổi ra đến. Người tuổi trẻ, chớ xúc động, nếu là giận Kim Nguyên tinh chủ, ở đây không ai có thể cứu ngươi. Đối với Đinh Nôn cử động, có người chào phúng, cũng có người hảo nói khuyên bảo. Về phần Đinh Nôn, tự nhiên sẽ không để ý tới những người này ngôn ngữ, khi hắn bước vào nội cốc hẹn 100 mét thời điểm, một cổ cường hoành lực lượng hướng hắn đánh nút lại, đây là trong cốc cường giả bố trí tinh thần thủ hộ, mượn nhờ tự thân tu luyện tinh, đến khu trừ không có được cho phép người từ ngoài đến. Cổ lực lượng này cực kỳ cường hành, cho dù là tầm thường những kia không có hiểu ra đạo tâm bắt kiếp cường giả, đều muốn phí một phen công phu. Bất quá đối với Đinh Nôn mà nói, cổ lực lượng này giống như quất vào mặt gió mát. Tại tinh thần chi lực sắp chạm đến hắn thân hình thời điểm, một đám thanh sắc quang mang theo hắn quanh thân hiện lên. Ngay sau đó nhẹ nhàng một bước, chui vào nội cốc. Vẻ này cách trở tinh thần chi lực, giống như vi như gió, theo hắn quanh thân sẽ qua, mang đồng nhúc nhích góc áo của hắn. Chín kiếp tán tiên đã sừng sững tại cái này phiến thiên địa đỉnh phong nhất, tinh chủ đại năng đối với tầm thường tán tu mà nói là cường giả, nhưng là đối với chín kiếp tán tiên mà nói, cùng tầm thường tu sĩ không giống. Huống chi Đinh Nôn bản thân hay là đệ tam tuyệt địa tinh chủ, những này tinh thần chi lực ở trước mặt hắn, căn bản là nâng không đến nửa điểm tác dụng. Không nhìn lầm a, người trẻ tuổi kia tiến vào, làm sao có thể? Chẳng lẽ Kim Nguyên tinh chủ đã giải khai nội cốc cấm chế? Chỉ một thoáng rất nhiều tu sĩ vội vàng khởi hành, hướng về nội cốc phóng đi. Ông, tinh thần cấm chế lần nữa xuất hiện, khủng bố dư âm sóng, trực tiếp đem xông lên phía trước nhất mười mấy người đánh bay đi ra ngoài, một người trong đó trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, nghĩ đến bị thương không nhẹ. Tại sao có thể như vậy? Người kia vì cái gì có thể đi vào đi? Một chúng tu sĩ xôn xao, bất quá nhưng lại không còn có người dám mạnh mẽ xông tới nội cốc. Trong cốc, cùng bên ngoài cảnh tượng hoàn toàn bất động. Tại bước vào nội cốc trong nháy mắt, Đinh Nôn tinh tường cảm thấy một cổ đèn kịt ma khí, này cổ ma khí chính là nồng đậm trình độ, tuyệt không tầm thường ma tu có thể đạt tới. Tại Đinh Nôn trong ấn tượng, phòng trường chỉ có tọa trấn Cửu U cái kia 9 vị ma thánh mới có loại lực lượng này. Ma thánh? Đinh Nôn nhíu mày, biến mất khí tức, tiểu tâm cẩn thận đi thẳng về phía trước. Càng đi ở chỗ sâu trong, ma khí càng là cường đại. Gào thét tấm phong, cùng ngoài cốc đầy trời tiên nhạc tạo thành tiên minh đối lập. Đi đến một chỗ, Đinh Nôn dừng bước lại, đôi mắt tại không chỉ chưa phát giác ra gian biến thành màu xanh nhạt. Đúng là một chỗ thiên địa cực âm huyệt. Vị thiên địa cực âm huyệt, kỳ thực chính là thiên địa chí âm điểm. Vạn vật tương sinh, có âm có dương, thiên địa tự nhiên cũng là như thế, bình thường nói đến, thiên địa cực âm huyệt đều là tại cửu u ở chỗ sâu trong, cũng hoặc là vực sâu trì đáy, mà tiên giới thì là chí dương chỗ, nhưng mà nơi này lại trái với lẽ thường xuất hiện một chỗ cực âm huyệt, không khỏi đưa tới Đinh Nôn chú ý. Loại địa phương này, sinh sôi ma khí chính là tốc độ cực nhanh, hơn nữa độ tinh thuần cực cao chỉ là, theo lý thuyết, tiên giới không nên có cực âm huyệt, chẳng lẽ? Nhãn quang lóe lên, Đinh Nôn nghĩ tới một loại khả năng. Bởi vì, nơi này cực âm huyệt cũng không phải là thiên địa tự thành, rất có thể là bị người dùng vô thượng pháp lực theo cửu u lấy đi lên, bất quá cụ thể mục là cái gì, Đinh Nôn tạm thời cũng không nghĩ ra. Tản ra tiên thức, Đinh Nôn thần niệm trong nháy mắt đem cả tòa núi cốc quét lần. Chín kiếp tán tiên tiên thức cường đại, gần như tại trong truyền thuyết đại la kim tiên, tiên thức phía dưới, Đinh Nôn liền sâu trong lòng đất nham thạch nóng chảy đều thấy được, bất quá làm cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là, nơi này lại không ai. Kim Nguyên tinh chủ lại không tại. Thu hồi tiên thức, Đinh Nôn phất một cái ống tay áo, trong cốc đi đến. Tại đó, có một tòa cổ lao tế đàn, cảm ứng bên trong, Đinh Nôn chỉ cảm thấy này tòa tế đàn, hắn giống như ở địa phương nào đã từng gặp. Đi cũng không biết rằng bao lâu. Xuyên qua ma khí tầng sau, Đinh Nôn rốt cục đi tới tế đàn chỗ. Đây là một cổ lão bằng đá tế đàn, trung tâm phù văn cũng không biết là dùng vật gì đó bức tranh ra tới, mạnh xem xét, có chút giống máu tươi, nhưng là cũng không phải. Sinh tử cổ trận. Chứng kiến cổ trận trong nháy mắt, Đinh Nôn đồng tử một hồi co rút lại. Ông phảng phất là đã nhận ra Đinh Nôn đến, cổ lão tế đàn run rẩy lên, tế đàn trung tâm một khối bạch sắc tảng đá xoay tròn, ngưng tụ tại trong cốc ma khí, giống như nuốt trôi bình thường, hiện lên toàn qua trạng, bị bạch sắc tảng đá thôn phệ một sạch. Nhìn trước mắt một màn này, Đinh Nôn cũng không nói lời nào, chỉ là mơ hồ cảm thấy chính mình coi như thấy được không nên nhìn qua. Nơi đây, 89 phần 10 là nào đó lao quái vì chính mình sống lại chỗ bố hạ chuẩn bị ở sau. Tiểu tại Đinh Nôn chuẩn bị rút đi trong nháy mắt, tế đàn trung tâm bạch sắc tảng đá đột nhiên nổ bùng, giống như bụi bình thường, rơi lả tả đầy đất. Một giây sau, một cổ thuần khiết đến mức tận cùng tiên linh khí lan ra ra, bụi bên trong, nhất danh bạch y nữ tử, một chút hiện lên đi ra. "Công tử, chúng ta lại gặp mặt." Thanh âm dễ nghe, giống như tiếng trời, làm cho người ta say mê. Càng nhiều đến, địa chỉ. Chương 439, lại là thủy linh chi thể. "Là ngươi?" Đinh Nôn nhãn quang lóe lên, trong đầu hồi tưởng lại một bộ hình ảnh. Ngày xưa, Thiên Tinh tử cùng Độc Long Tôn giả vi độ đại thiên kiếp, phá vỡ ngũ trảo thanh giao phong ấn chi thạch, tiện đà đưa tới một pho tượng cổ vu. Tại cổ vu dưới tác dụng, hắn đã từng tiến vào qua một mảnh vứt đi tiểu thế giới, chỗ đó, tên là Di Vong Chi Thành. Di Vong Chi Thành trong, ở lại trước thời kỳ thượng cổ còn sót lại vu tu nhất mạch, tại đó, Đinh Nôn gặp được Thông Thiên Tổ Vu lưu lại tấm bia đá, bất quá cũng chính là tại đó, hắn đã từng gặp được qua nhất danh cầm trong tay màu đen tiểu thạch đầu nữ tử. Mà trước mắt cái này người nữ tử, đúng là ngày xưa Di Vong Chi Thành trong, tên kia lai lịch thần bí bạch y nữ tử. Vũ ý như xa, thanh ti bay lên. "Công tử quả nhiên là người hữu duyên, khó trách lúc trước ta sẽ tại Di Vong Chi Thành gặp được ngươi." Nữ tử lộ ra vẻ mỉm cười, bất quá chẳng biết tại sao, giờ phút này Đinh Nôn đang nhìn đến nữ tử khuôn mặt thời điểm, lại sinh ra một loại mông lung cảm giác, thật giống như trong sương mù xem hoa, chỉ có thể nhìn đến một thứ đại khái. "Ngươi đến tột cùng là ai?" Đinh Nôn meo lại hai mắt, nhìn xem người này lai lịch thần bí nữ tử. Trở thành chín kiếp tán tiên sau đó, Đinh Nôn tiên thức so với ngày xưa không biết cường to được bao nhiêu vạn lần, bất quá ngay cả như vậy, hắn như trước nhìn không thấu cái này người nữ tử. Cũng không phải nói nữ tử so với hắn hiện tại còn cường đại hơn, mà là nữ tử trên thân có một loại lực lượng thần bí, loại lực lượng này cực kỳ giống vu. "Ta gọi Tử Y Y." Nữ tử thản nhiên cười. "Tử Y Y." Đinh Nôn nhìn xem nữ tử, không nói gì. Chẳng biết tại sao, hắn mỗi lần chứng kiến cái này người nữ tử, đều cảm giác đối phương coi như bao phủ tại một tầng trong sương mù, ban đầu nhất chỉ cho là tu vi kém quá lớn nguyên nhân, hôm nay xem ra, tuyệt không phải như thế. Người này gọi là Tử Y nữ tử, có chút cổ quái. Tử Y cũng chưa từng nghĩ đến, công tử đúng là vị tiền bối kia chuyển thế, ngắn ngủn mấy ngàn năm thời gian, đã trải qua danh dương tiên liên giới, liền tiên đế cùng thái cổ người thủ hộ đều vì ngươi mà ra tay, hơi trọng yếu hơn chính là vị đại nhân kia vật cũng xuất thủ. Tử Y nhìn xem Đinh Nôn, mị mâu lập lòe. Đinh Nôn nhãn quang lóe lên, không nói gì. Nàng này, quả nhiên không đơn giản, ngày đó chuyện phát sinh, có rất ít người biết rõ. Đinh Nôn chỉ sở dĩ danh dương tiên giới, bất quá là mọi người nghe nhầm đồn bậy, chính thức sự thật, người biết chỉ có như vậy vài cái. "Công tử có thể muốn biết, nơi này tại sao lại có cực âm địa?" "Là ngươi dùng Kim Nguyên tinh chủ tạ thanh danh nghĩa, đem những người này hội tụ tới." Đinh Nôn nhìn đối phương, không đáp hỏi ngược lại, "Ngươi đến tụt cùng có mục gì? Cái này cực âm địa, cũng hẳn là ngươi lấy ra tới a." "Công tử sai rồi, Tử Y bất quá là một cái quần chúng, chính thức người vạch ra rất nhanh sẽ đến." Nói xong nữ tử lui về phía sau nửa bước, cả người phù phiếm giữa không trung, bất quá có một chút công tử đã đoán đúng, chính là chỗ này cực âm địa, xác thực là Tử Y làm cho, bất quá mục sao công tử rất nhanh tựu sẽ biết. "Lưu lại." Đinh Nôn nhãn quang lóe lên, trái vươn tay ra, đối với hư không theo như đi. "Oanh!" Chín kiếp tán tiên khí thế, kinh sợ chư thiên, một dưới lòng bàn tay, liền phía trước không gian đều bị bóp méo, chỉ một thoáng, mảnh không gian này tất cả quy tắc đều bị bài trừ đi ra ngoài, hư không hiển hóa, một phương thế giới, chỉ còn lại có ba đạo quy tắc. Cổ, Vu, Tán Tiên. Liền quy tắc cũng có thể thay đổi, đây mới thực sự là chín kiếp tán tiên. Đây cũng là chín kiếp tán tiên lực lượng sao? Quả nhiên cường đại, bất quá nhưng lại lưu không giới tử y y nữ tử nhìn về phía Đinh Nôn, trong mắt hiện lên một tia khác thần sắc. Công tử hay là tỉnh thêm chút sức khí, đối phó kế tiếp cái kia vị à, vị kia cùng công tử cũng là quen biết cũ. Trong lúc nói chuyện, nữ tử thân hình giống như vần nước bình thường, triệt để tiêu tán. Thu hồi tay phải, Đinh Nôn sắc mặt khẽ biến. Tại lòng bàn tay của hắn, một giọt màu lam nhạt bọt nước nhấp nhô trước, cái này tích bọt nước, đúng là hắn theo hư không nhiếp cầm lại tới, nói cách khác, từ đầu đến cuối, hắn nhìn thấy cái kia tên là làm tử y y nữ tử, nhưng thật ra là cái này tích bọt nước biến ảo. Còn chân chính bản tôn, nhưng lại cho tới bây giờ đều chưa có tới qua trong này. Thủy linh chi thể. Như thế nào hội? Đinh Nôn trong nội tâm một hồi lo lắng. Nàng là thủy linh chi thể, này vũ giao đâu? Thủy linh chi thể, độc nhất vô nhị, trong thiên địa chỉ có thể tồn tại một cái. Đây là muôn đời không thay đổi thiết tắc, căn bản tiểu không khả năng đánh vỡ. Tại Đinh Nôn trong trí nhớ, cả đời này, hắn đã từng thấy qua một lần thủy linh chi thể, đó chính là sư muội của hắn Phương Vũ Giao. Hai cái thủy linh chi thể. Người này gọi là Tử Ý Yển nữ tử, lai lịch càng thêm thần bí. Leng keng. Tiểu tại Đinh Nôn chuẩn bị lúc rời đi, tiên nhạc lần nữa nhớ tới, một trận tiên xe theo đám mây bay thấp, nửa ngày hoa mưa, giống như chân tiên lâm thế. Những kia tại ngoài cốc chờ hồi lâu đê giai tán tiên nhìn thấy một màn này triệt để kích động. Là Kim Nguyên tinh chủ, muốn bắt đầu diễn giải sao? Thật sự thiên đại cơ duyên a. Trong cốc Đinh Nôn nhìn thấy một màn này, trên mặt đột nhiên lộ ra một bộ cổ quái thần sắc. Tiên trong xe cái kia người, lại là của hắn người quen. Chuẩn xác mà nói, là hai người, nhất danh tán tiên, một pho tượng cô lâu. Lão lừa dối, ngươi cái này mánh khóe bịp người thật không là cái, nương tựa theo cái này cỗ xe pha xe, bản thiếu ra lại cũng thể nghiệm một bả vạn người cúng bái cảm giác, ha ha. Tiên trong xe, nhất danh thanh niên cất tiếng cười to. Đối diện với hắn, một pho tượng cô lâu vớt cảm, vẻ mặt tiêu dung, bất quá thấy thế nào, đều làm cho người ta một loại hèn mọn bị ổi cảm giác. Lần này người xác thực không ít, bản tôn lại có thể độ hóa một đám tín đồ. Hèn mọn bị ổi khô lâu truyền ra thần niệm. Đằng bản thiếu gia vượt qua đại thiên kiếp, nhất định phải giết bằng được, bả cái gì kia thủy ma tôn, đánh liền cha hắn cũng không nhận ra. Trong xe thiếu niên kêu gào nói. Đang khi nói chuyện, tiên xe từ từ rơi xuống tới. Nguyên bản không có chút nào biến hóa mặt đất, tại tiên xe rơi xuống trong nháy mắt, lại tự động bay lên, tạo thành một cái đạo đài bộ dáng. Trong xe thiếu niên theo khô lâu trong tay tiếp nhận nhất quyển thẻ tre, thanh tú gương mặt dần dần biến thành nhất danh tiên phong đạo cốt trưởng giả. Càng thêm quỷ dị chính là, thiếu niên này nguyên vốn không có vượt qua đại thiên kiếp khí tức, khi hắn bước ra tiên xe trong nháy mắt biến thành hư vô mờ ảo lên, mông lung cảnh giới, thậm chí ngay cả Đinh Nôn đều thấy không rõ lắm. Chư vị đã phía trước nghe đạo, chính là nhất tâm hướng đạo người, bản tinh chủ tự nhiên sẽ không keo kiệt sắc kinh nghiệm lần này tiên cốc diễn giải, cũng là vì rộng truyền đạo nghĩa, sử ta tán tiên nhất mạch càng cường đại hơn. Đương nhiên, ta đã nói chi đạo, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, muốn xem các ngươi tự thân tạo hóa. Thiếu niên biến thành trưởng giả, thanh âm cực kỳ uy nghiêm, nếu như không phải trước đó chứng kiến, chỉ sợ cũng coi như là Đinh Nôn cũng sẽ không đưa hắn cùng cái kia tinh nghịch thiếu niên liên tưởng đến cùng một chỗ. Tốt lắm, chư vị ngưng thần yên lặng nghe, tìm hiểu tạo hóa. Đang khi nói chuyện, thiếu niên trong tay thẻ tre đột nhiên tản mát ra từng vòng nhu hòa quan mang, bình thản đạo nghĩa tự hành theo thẻ tre bên trong truyền ra. Kim Nguyên tinh chủ. Đinh Nôn đột nhiên dở khóc dở cười, nếu như ngoài quốc tu sĩ nhìn thấy một màn này, tất nhiên kinh hãi rơi xuống trên đất con mắt, sau đó phẫn nộ đem cái này hai một tên lường gạt thành bụi phấn. Chương 440, Tống Đế Vương. Nói lên lăng quý nhất, người này tại tiên giới tuyệt đối là bừa bãi vô danh. Bất quá nếu là đặt ở hạ giới, người này danh tự tuyệt đối không thể so với Luân Hồi Vương kém bao nhiêu. Người này là Lăng gia hậu nhân, được vinh dự tán tiên giới đệ nhất kỳ tài, nghe nói khi còn bé bởi vì chứng kiến Lăng gia ngộ đạo trong phòng đạo quán, ngoài ý muốn hiểu ra, 18 tuổi liền vượt qua tán tiên kiếp, trở thành sử thượng trẻ tuổi nhất một kiếp tán tiên. 18 tuổi, đối với rất nhiều tu sĩ, đừng nói một lần tán tiên kiếp rồi, liền thuế phàm kiếp, chỉ sợ cũng không thể vượt qua. Mà này Tôn Khô Lâu, càng Đinh Nôn lại quen thuộc bất quá một cái tai họa. Lần đầu tiên nhìn thấy Khô Lâu thời điểm, là ở quỷ giới, Ngộ đạo tông gì chỉ. Lúc ấy Khô Lâu cho Đinh Nôn Ngộ đạo tông chấn tông tuyệt học Ngộ đạo cổ trung thuật. Lúc ấy Đinh Nôn cho rằng Khô Lâu là Ngộ đạo tông tổ tiên, bất quá hiện tại xem ra, chỉ sợ khác có thân phận. Đinh Nôn không biết Lăng Quý Nhất là tại sao cùng cái kia Khô Lâu hôn đến cùng một chỗ, bất quá thoạt nhìn, hai người kia gom lại cùng một chỗ, làm không ít giả danh lừa bịp sự. Chỉ là không biết bọn họ như thế đi lừa gạt, mục đến tột cùng là cái gì. Xem ra Quý Nhất cũng có kỳ ngộ của mình. Đinh Nôn cũng không có vạch trần hai người mánh khóe bị người, mà là đi đến này cỗ xe tiên bên cạnh xe. Thử mang loại lên, Đinh Nôn trong mắt thế giới biến thành màu trắng đen. Chỉ một thoáng, tiên trong xe che giấu tất cả đạo văn đều bị hắn xem rành mạch. Ken két. Một mực ngồi trong xe phảng phất hủ đi Khô Lâu, tại Đinh Nôn đến tiên bên cạnh xe thời điểm, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Đinh Nôn chỗ phương hướng, mắt quật bên trong, tử hỏa nhảy lên. Người có thể chứng kiến ta. Đinh Nôn nhẹ kêu một tiếng, nhãn quang đã rơi vào Khô Lâu trên mặt. Chín kiếp tán tiên, hành đầu ở thiên địa kiếp, dựng ở quy tắc phía trên, nếu như không nghĩ bị người phát hiện, đương thời cơ hồ có rất ít có thể cảm ứng được hắn, đây cũng là vì cái gì của mọi người nhiều trong truyền thuyết, chín kiếp tán tiên đã sớm tuyệt tích nguyên nhân chủ yếu. Không mời ta đi vào. Đinh Nôn biết rõ, Khô Lâu chỉ sợ xa không phải biểu hiện ra nhìn về phía trên đơn giản như vậy. Tiên xe trong Khô Lâu chằm chằm vào Đinh Nôn, nhìn hồi lâu sau, tài lần nữa gục đầu xuống. Nguyên Gốc thẳng đóng chặt tiên xe chi môn, tại Khô Lâu đồng ý trong nháy mắt, tự hành mở ra. Bước vào tiên xe trong sau đó, Đinh Nôn mới phát hiện, tiên trong xe không gian, xa so với bên ngoài nhìn về phía trên muốn lớn rất nhiều, trình độ nhất định đi lên nói, tiên xe luyện chế thủ pháp, có một chút tu di nạp giới tử bóng dáng, bất quá rồi lại không hoàn toàn tương tự, nghĩ đến luyện chế tòa xa giá tồn tại, cũng là đương thời tuyệt đỉnh đại năng. Chúng ta lại gặp mặt xếp bằng ở Khô Lâu đối diện, Đinh Nôn mở miệng hỏi thăm. Khô Lâu nhãn quật bên trong, tử hỏa nhảy lên, mắt nhìn phía dưới vẫn còn đang giảng đạo Lăng Quy Nhất, lần đầu tiên tại Đinh Nôn trước mặt mở miệng. Không thể tưởng được ngươi nhanh như vậy thì đến được chín kiếp tán tiên cảnh giới. Càn Nguyên Tử xấu hổ vi muôn đời đệ nhất nhân. Khô Lâu thanh âm cực kỳ trầm thấp, nhưng lại làm cho người ta một loại cực kỳ uy nghiêm cảm giác, loại cảm giác này, cùng cái kia hèn mọn bị ổi bộ dạng căn bản là như là hai người. Đinh Nôn nhìn xem Khô Lâu, hồi lâu sau tài tiếp tục hỏi ngươi tại sao lại cùng Quy Nhất cùng một chỗ. Còn có, ngươi làm cho hắn giảng đạo mục, vậy là cái gì? Tiểu gia hỏa này là ta từng ấy năm tới nay như vậy gặp qua tư chất cao nhất một cái, như thế thiên tư, ngày khác tuyệt đối có hy vọng, Khô Lâu nói. Đinh Nôn nhíu mày, bất quá nhưng không có lên tiếng. Tại tiểu tử này trong cơ thể, đọc lại cái này một cổ cừu hận, nếu như ta không ra tay giúp hắn, hắn chỉ sợ sẽ bị lạc bản tâm, ngộ nhập lạc lối. Khô Lâu nhìn xem Đinh Nôn, đột nhiên hỏi ngươi cũng biết Tầm Bảo đạo nhân Ngô Bất Tử. Đinh Nôn ngạc nhiên, không biết Khô Lâu vì sao đột nhiên nhắc tới cái kia láo lừa dối. Hắn đã chết nói xong, Khô Lâu nhãn trong tử hỏa tối xuống dưới, như là nhắm lại hai mắt. Tầm Bảo đạo nhân được xưng thiên hạ chạy chối chết đệ nhất Ngô Bất Tử, lại chết. Đối với cái này cá hèn mọn bị ổi lão đạo sĩ, Đinh Nôn trí nhớ đã có chút ít mơ hồ, giờ phút này nghe được Khô Lâu nhắc tới, mới nhớ tới một ít. Chết như thế nào? Vì cứu tiểu tử này. Không khí phản phất ngưng trệ. Khô Lâu nâng lên tay phải, sâm bạch cốt chảo phía trên, lóe ra một đạo tối tăm quang điểm. Đinh Nôn giản thấy thế, năm ngón tay một trường, đem đạo này quang điểm nhiếp vào trong tay. Một vài bức hình ảnh theo trong đầu của hắn hiện lên. Đạo sĩ thúi, ta không được, chính ngươi chạy à, dùng ngươi chạy chối chết bổn sự. Trong thiên hạ không ai có thể ngăn lại ngươi. Thúi lắm, đạo gia tuy nhiên không là vật gì tốt, nhưng là như thế nào hội vứt xuống dưới ngươi tên tiểu bối này. Phía sau hai người, đen kịt cự trường phá không mà đến. Trường lực cũng không phải hướng về phía hai người bọn họ mà đến, nhưng là vẻ này kinh sợ chư thiên dư âm sóng, đủ để đem hai người nghiền thành bụi phấn. Đạo sĩ thúi, bản thiên tài khi nào thì thành ngươi hậu bối? Đừng quên, ngươi vẫn muốn bái Đinh đại ca vi sư, mà ta thì là Đinh đại ca huynh đệ, định đứng lên, ta vẫn là của ngươi trưởng bối. Lăng Quý Nhất trên mặt tái nhợt, nở một nụ cười. Máu tươi theo khóe miệng của hắn chảy xuống. Cánh mạng của hắn giống như là trong gió cây đèn cầy sắp tắt, một chút tiêu tán. Tại lồng ngực của hắn, một đạo huyết hồng trường ấn ấn tại đó, đạo này trường ấn tựa như là có sinh mạng bình thường, một chút hút vào chúng trưởng người tánh mạng. Hắn, đều lúc này, ngươi tiểu tử còn muốn chiếm đạo gia tiện nghi. Cự trưởng càng ngày càng gần, nguyên bản lo lắng lao đạo sĩ, ngược lại đột nhiên bình tĩnh lại. Đạo gia cả đời rất sợ chết, chỉ vì Tầm Bảo mà sống, không nghĩ hôm nay lại chết không minh bạch, qua cũng may ngươi tiểu tử thiên tư kỳ giai, sau này như tu luyện hữu thành, tất nhiên có thể vi đạo gia báo thù. Đạo sĩ thúi, ngươi muốn làm gì? Lăng Quy Nhất ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Lão đạo sĩ cũng không để ý tới hắn, mà là bàn ngồi xuống. Cả đời sợ chết Ngô Bất Tử, giờ phút này lại giống như được đến cao tăng bình thường, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đoạt thiên đổi mệnh, sinh tử nghịch chuyển. Một vòng huyết sắc giếng cổ ra hiện tại lão đạo sĩ sau lưng. Nguyên bản mặt một bả đầy mặt lão đạo sĩ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khô héo dưới đi, mà nguyên bản cánh mạng khô kiệt Lăng Quy Nhất lại quỷ dị khởi tử hồi sinh, thậm chí tu vi còn có đột phá dấu hiệu. Cái này đã đột phá. Quả nhiên không để cho đạo gia thất vọng tử, nhớ kỹ, ẩn nhẫn, nhân đạo ngươi tu vi cũng đủ, sau đó lại đi vi đạo gia báo thủ. Oanh! Cự đại bàn tay theo bên cạnh hai người sẽ qua, lão đạo sĩ này nguyên bản khô héo thân hình, trực tiếp bị oanh thành bụi, mà Lăng Quy Nhất thì là bị nảy miệng giếng hút vào trong đó. Dương đôi mắt, Đinh Nôn mắt nhìn Khô Lâu, không có hỏi nhiều. Bọn họ đều là đương thời trí cường giả, có một số việc không cần phải hỏi rõ ràng như vậy. Nói cho ta biết thân phận của ngươi. Khô Lâu trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nhất nhẹ gật đầu. Dùng ngươi tu vi hiện tại cũng có thể biết rõ một ít đồ vật đang khi nói chuyện, Khô Lâu khí thế tùy theo biến đổi, một cổ tuyệt bá thiên hạ khí thế theo trên người của hắn tán phát ra rồi, ẩn ẩn nhìn lại, thật giống như là một pho tượng tuyệt đại vương giả, theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh đồng dạng. Bổn tọa Tống Đế Vương. Chương 441, nghiệp lực. Thập Điện Diêm Vương, trấn áp quỷ giới, khống chế sinh tử 10 vị trí cường giả, mỗi một vị đều là trong truyền thuyết tồn tại. Cho dù là bọn họ biến mất nhiều năm như vậy, cũng không có ai can không đếm xỉa sự hiện hữu của bọn hắn, mà ngay cả bọn họ chỗ khai sáng âm tư, hôm nay tại quỷ giới vẫn là đệ nhất thế lực lớn. Mà Tống Đế Vương chính là thập vương bên trong, trưởng quản đệ tam điện vô thượng quỷ vương. Tại tán tiên giới thời điểm, Đinh Nôn gặp qua một lần luân hồi vương. Vị kia khống chế luân chuyển thông đạo, dùng quỷ tiên thể tu luyện tán tiên vô thượng đại năng. Về Khô Lâu thân phận, hắn đã từng nghĩ tới rất nhiều, nhưng lại như thế nào cũng không có đem hắn cùng Tống Đế Vương vị này đứng ở quỷ giới điên phong thập vương liên lạc với cùng một chỗ. Ngươi có từng nhớ tới, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt là ở địa phương nào? Khô Lâu ngồi ở Đinh Nôn đối diện, mắt quật trong tử hỏa lập lòe. Quỷ giới. Đinh Nôn lông mi giơ lên. Thập đại quỷ vương lại xuất hiện một vị. Hắn lần đầu tiên nhìn thấy Khô Lâu là ở quỷ giới Ngộ Đạo Tông di chỉ. Khi đó, hắn vào trước là chủ cho rằng Khô Lâu Ngộ Đạo Tông tổ tiên, hiện tại xem ra, nhưng lại chính mình chủ quan. Quỷ giới là một cự đại lò luyện, ngươi đã biết được thập vương, chắc hẳn thì nên biết một người khác. Khô Lâu nhìn xem Đinh Nôn. Âm tư quỷ đế. Đinh Nôn đồng tử một hồi co rút lại. Muôn đời bên trong, một người duy nhất dùng đế làm hiệu, hơn nữa được đến tiên điệu tán thành cái thế cường giả. Vị tiên điệu tán thành, kỳ thực giống như là mạnh nhất 9 người đồng dạng, có thể làm cho thiên địa đều nhìn thẳng vào tồn tại, so sánh với quỷ đế, trước Đinh Nôn chứng kiến đến cái kia cá tiên đế, bất quá là ngụy đế thôi, cho dù là tiên đế thực lực của bản thân đã đầy đủ cường đại rồi, nhưng là của hắn mệnh, lại không chịu nổi đế cái này số. Không sai, chính là quỷ đế. Khô Lâu nhãn trong tử hỏa nhảy bỗng lúc đích, rất rõ ràng cho dù là hắn, tại nâng lên quỷ đế thời điểm, tâm tình cũng có chút cho phép biến hóa. Muôn đời bên trong, một người duy nhất dùng đế làm hiệu, từ xưa đến nay, người nào sánh bằng? Đinh Nôn trầm mặc. Quỷ đế, nhưng lại là một pho tượng trong truyền thuyết tồn tại, đối với quỷ đế nghe đồn, hắn cũng đã được nghe nói rất nhiều. Dùng sức một mình, đối kháng luân hồi pháp tắc. Đây là Đinh Nôn biết được chính giữa, thứ hai có can đảm đối kháng vô thượng pháp tắc chí cường giả, cái thứ nhất, đương nhiên là sư tôn của hắn Càn Nguyên Tử. Vậy ngươi hiện tại làm đây hết thảy, cùng quỷ đế lại có quan hệ gì? Trầm mặc hồi lâu, Đinh Nôn mở miệng hỏi. Ngươi sẽ do kỳ thực ngươi có phát hiện hay không, chúng ta đi chính là một con đường, ngươi cùng ta là giống nhau tồn tại. Khô Lâu nghe vậy, lắc đầu, chỉ là không giải thích được nói. Cùng một cái đường. Gặp Khô Lâu không muốn trong nhiều nói, Đinh Nôn cũng không có hỏi lại, mà là đem ánh mắt đã rơi vào tiền xe bên ngoài. Bên ngoài, hào quang đầy trời, thiên âm phản sướng. Những kia hội tụ tới nghe đạo người, như si như say, xếp bằng ở trên nhất phương lăng quý nhất, cũng là ngưng thần tinh tâm, như là tại tu luyện. Bất quá những điều này là do biểu tượng, không có vượt qua đại thiên kiếp tu sĩ, cũng không có tán tiên thế giới a tà đường, pháp khám pha hào giác. Tại Đinh Nôn trong mắt, lăng quý nhất trong tay cầm nhất quyển thẻ tre, tất cả thanh âm đều là theo thẻ tre bên trong phát ra, ở phía dưới những kia nghe đạo người, mỗi nghe đạo một cái chữ truyện, đỉnh đầu sẽ gặp bay ra một cổ hắc sắc khí tức, những này khí tức giống như sợi tơ bình thường, hiện lên toàn qua trạng, hướng về lăng quý nhất mi tâm hợp thành đi. Nghiệp lực, tu sĩ tu hành, nói trắng ra là chính là hấp thu thiên địa lực lượng đến cường hóa tự thân. Tỷ như tu chân giả, chính là thu nạp thiên địa linh khí đến cường hóa tự thân, tán tiên thì là thu nạp nguyên lực cùng tiên kiếp chi lực đến gia tăng tu vi, ma tu là hấp thu ma khí. Thế gian công pháp, ngàn vạn biến hóa. Mỗi một bộ công pháp đều có được bất đồng phương thức tu luyện, chỗ hấp thu lực lượng cũng tất cả không giống nhau. Nghiệp lực, nói trắng ra là nhưng thật ra là một loại nhân quả chi lực. Phật Đà tu luyện lúc, hội tinh lọc tự thân nghiệp lực, đến miêu tả kim thân. Tán tiên lúc tu luyện, nghiệp lực cũng là bọn hắn thiên kiếp một loại, mà trước mắt, Lăng Quý Nhất lại thu nạp mọi người nghiệp lực cùng một thân, loại này công pháp, văn sở vị văn. Hấp thu nhiều như vậy nghiệp lực, sau này thiên kiếp của hắn như thế nào vượt qua? Thiên kiếp cùng nghiệp lực có quan hệ. Tội ác càng nhiều, thiên kiếp chi lực thì càng mạnh. Như những kia giết chóc thành tính ma tu, trên cơ bản căn bản tiểu không khả năng vượt qua thiên kiếp, bởi vì đó là thiên địa đối với bọn họ trừng phạt. Lăng Quý Nhất hấp thu nhiều như vậy nghiệp lực, một thân đắc tội ác, so về những kia hoàn toàn nhập ma ma tu, chỉ sợ không kém đi nơi nào. Kể từ đó, hắn đại thiên kiếp, chỉ sợ so với Đinh Nôn còn muốn khủng bố. Đinh Nôn nhíu hàm mi, đứng dậy. Cá nhân tự có người tạo hóa, nghiệp lực đối với ngươi mà nói là vô tận nghiệp hỏa, nhưng là đối với hắn mà nói, nhưng lại vô thượng thần dược. Coi như mới nói Đinh Nôn nghĩ muốn điều gì, Khô Lâu mở miệng nói. Huống hồ, hắn thu nạp những người này nghiệp lực, cũng coi như gián tiếp cứu rất nhiều người, gieo xuống thiện bởi vì tất có thiện quả. Viễn cổ Phật Đà, xả thân là người, nạp vô tận tội ác tại một thân, chỉ vì giáo hóa thế nhân. Lăng Quý Nhất Mục mặc dù không có viễn cổ phó thác vĩ đại như vậy, nhưng là sở tác sở vi, nhưng lại cùng Phật Đà đồng dạng. Ha ha, nghe nói Kim Nguyên Tinh chủ lúc này diễn giải, buồn động, tán tiên thế giới a tà đường, chủ đặc biệt đến tiếp, ở đâu nghĩ đến, cái gọi là Kim Nguyên Tinh chủ, bất quá là một cái liền đại thiên kiếp đều không có vượt qua tiểu tử, thú vị, thú vị. Cuồng ngạo tiếng cười, đột nhiên theo sơn cốc chi ngoài chuyển tới tiến đến, giống như kinh lôi bình thường, đem yên lặng mọi người hoán tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra? Là ai đem ta hoán tỉnh lại? Ta rõ ràng tìm hiểu đến vô thượng đạo quả, bất quá một bước ta liền có thể thành tiên. Tu vi của ta xác thực tinh tiến không ít, vượt qua lần thứ 3 tán tiên kiếp năm chắc cũng lớn trên rất nhiều, nếu không phải thanh âm này đem ta tỉnh lại, ta lập tức có thể độ kiếp rồi. Rất nhiều bị tỉnh lại tán tiên phẫn nộ quát. Lăng Quý Nhất hấp thu bọn hắn nghiệp lực, cũng chẳng khác nào gián tiếp giảm bất thiên kiếp của bọn hắn chi lực, kể từ đó, cảm giác của bọn hắn tự nhiên rõ ràng. Lại là ngươi. Xếp bằng ở phía trên Lăng Quý Nhất ngẩng đầu, bởi vì hấp thu quá nhiều nghiệp lực nguyên nhân, đáy mắt hiện lên một tia không cách nào che giấu thị sát ý. Ầm ầm. Một hồi tiếng sấm, phương xa thiên không dần dần bị mây đen bao phủ. Yêu vân đầy trời, một pho tượng đại yêu theo mây đen bên trong đi ra, tại sau lưng của hắn, 3000 yêu binh, khí thế như hồng. Đều vì mình chủ hai bảo ngươi cùng những kia nửa chết nửa sống ra hỏa đứng ở một bên. Đại yêu một thân hắc bảo, duy có một đầu lâu lộ ở bên ngoài. Này yêu xà thủ nhân thân, cầm trong tay hắc sắc tam xoa kích, không biết từ đâu mà đến. Nửa chết nửa sống, ngươi là nói ta sao? Chi nha. Tiên xe chi môn đột nhiên mở ra, vẫn giấu kín trong đó Tống Đế Vương lại trước Đinh Nôn một bước, theo trong xe đi ra. Chương 442, Tống Đế sống lại. Nhất đại quỷ vương, quản chi chỉ còn lại có thần hồn, cũng không có bất kỳ người dám bỏ qua bọn họ, bởi vì bọn họ đã từng đứng ở cái thế giới này điên phong, đối kháng qua pháp tắc. Tống Đế Vương đạp không mà đi, quanh thân vờn quanh trước nồng đậm hắc khí. Nhất đại quỷ vương, Tống Đế Vương, một pho tượng vô thượng quỷ vương, so về Luân Hồi Vương mà nói, hắn có lẽ thanh danh xấu xí, nhưng là làm có thể cùng vị kia tồn tại đặt song song cường giả, đồng dạng có thể trấn áp chư thiên, làm cho chúng sinh run rẩy. Muốn động thủ. Lăng Quy Nhất đứng dậy, nhìn xem trên không Khô Lâu, tỉnh táo hỏi. Khô Lâu nhìn hắn một cái, nhẹ nhẹ gật gật đầu. Quả nhiên có một pho tượng quỷ vương, ha ha. Chính là không biết ngươi là Sở Giang Vương hay là Tần Nghiêm Vương. Đầu rắn yêu rõ ràng cho thấy có mục mà đến, nhìn thấy Tống Đế Vương đi ra, khí thế trong nháy mắt nhắm ngay vào hắn. Bổn tọa Tống Đế Vương. Khô Lâu đứng vào hư không, bao quát bảy yêu. Có ý tứ, dĩ nhiên là thập điện đệ tam điện Tống Đế Vương. Lần này công lao cũng không nhỏ. Đầu rắn yêu lộ làm ra một bộ giữ tợn tiểu dung. Tại sau lưng của hắn yêu bảy cũng tản mát ra sông thiên sát khí, dùng vây kín phương thức, đem Tống Đế Vương vây quanh ở giữa. Buồn cười các ngươi những này vốn nên chết ra hỏa, lại dùng loại phương thức này tán còn sống, càng thêm buồn cười chính là, còn muốn trước phá vỡ thái hư. Đường, luôn về phía trước. Khô Lâu nhìn xem vây tới yêu bảy, thò ra cốt thủ, sâm bạch hỏa diễm, tại đầu ngón tay của hắn nhảy lên. Quỷ Vương bí thuật. Thập điện Quỷ Vương, mỗi một vị đều có được nhất tông vô thượng bí thuật, lúc trước Đinh Ngôn tại quỷ giới, tiểu đã từng được đến qua Sở Giang Vương bí thuật, này là một loại hành tẩu tại quy tắc phía trên vô thượng bộ pháp, ngày nay lại gặp được Tống Đế Vương Quỷ Vương bí thuật. Cấp đoạn. Giang giác. Không gian coi như dừng lại bình thường, hắc ám, sách phía trước lâm. Giống như thiên mạc đồng dạng, bao phủ một phương thiên địa, nguyên bản khí thế như thiên yêu bảy, tại Tống Đế Vương bí thuật phía dưới, toàn bộ dừng lại xuống, ồn ào náo động thanh dần dần đi xa, chỉ còn lại có một đám yêu bảy bị định dạng ở trên hư không, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Ý thức của bọn hắn vẫn đang bình thường, nhưng lại mất đi đối thân thể khống chế. Càng thêm quỷ dị chính là, bọn họ linh hồn coi như nhận lấy luân hồi triệu hoán, bắt đầu rời đi thân thể. Giống. Đầu rắn yêu là yêu bảy bên trong, thực lực mạnh nhất một cái, chỉ sợ đã vượt qua lần thứ 88 tiên kiếp, tự ly hiểu ra đạo tâm, cũng chỉ có một bước ngắn. Linh hồn chôn cất đều u. Khô Lâu liếc mắt đầu rắn yêu, cốt trưởng một tay. Sâm bạch hỏa diễm, phảng phất đem không gian đều cho cháy, sợi sợi vết rách bắt đầu lan tràn. Đen kịt hư không, xuất hiện một cái cự đại dòng nước xoáy, nguyên bản hắc sắc thế giới biến thành xám trắng sắc, ngẩng đầu nhìn lại, mọi người đỉnh đầu, phảng phất xuất hiện một cái cự đại dòng nước xoáy, từng đạo linh hồn bị cưỡng chế theo thân thể bên trong lục cách đi ra, hướng về trên không bay đi. Trở lại cho ta. Đầu rắn yêu phun ra một ngụm tiên huyết, cả người bay ngược đi ra ngoài. Nhìn xem này tôn sừng sững tại trong thiên địa Khô Lâu, đáy mắt lộ vẻ sợ hãi. Như thế nào lại mạnh như vậy? Ngươi đã vẫn lạc qua một lần, thiên địa cũng không tán thành sự hiện hữu của ngươi, pháp tắc cũng từ bỏ ngươi, làm sao ngươi còn có thể thi triển ra như vậy lực lượng cường đại? Chẳng lẽ vị đại nhân kia gạt ta? Hắn cố ý để cho ta tới chịu chết, thử thực lực của ngươi. Khô Lâu đứng ở trên hư không, không để ý đến này giang đem chết đi đầu rắn yêu, nhãn quang nhìn thẳng, hướng về phương xa tinh không. Con đường phía trước. Thái hư. Bùm. Tại không cam lòng giống giận bên trong, đầu rắn yêu ngay tiếp theo một loại yêu binh, toàn bộ hóa thành kết bụi. Tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Phía dưới một loại đê giai tu sĩ thậm chí liền quá trình đều không có nhìn rõ ràng, đầu rắn yêu cũng đã vỡ lạc. Ta nhận thức yêu quái kia. Hắn là thống lĩnh Tiên Nam Hải Xà yêu tinh chủ, nghe đồn hắn cũng sớm đã đột phá tinh chủ chính tự, đạt đến bắt kiếp tán tiên cảnh giới. Phía dưới đê giai tu sĩ bên trong, có người nhận ra chết đi xà yêu lai lịch. Lại là một vị lai lịch đại dọa người lao quái vật. Tại tiên giới, tinh chủ đại năng có thể tọa trấn một phương, có thể so với chư hầu, mà bắt kiếp tán tiên thì là một pho tượng tôn đế vương, mỗi một vị bắt kiếp tán tiên sở trưởng khống cương vực đều là cực kỳ rộng lớn, đối với tầm thường tiểu tu sĩ mà nói, những này bắt kiếp tán tiên liền là bọn hắn trong thế giới đế vương, mà hôm nay, như vậy một vị có thể so với đế vương cường giả, cứ như vậy không giải thích được bị người giết chết. Tống Đế Vương, chẳng lẽ là này thập điện quỷ vương một trong? Dĩ nhiên là thập vương, ta nghe nói vài ngàn năm trước, thập vương một trong luân hồi vương đã từng cùng Thủy Ma Tôn đã giao thủ, tuy nhiên thất bại, nhưng lại thành công rút lui, nguyên lai tưởng rằng chỉ là tin vịt, hôm nay xem ra, chỉ sợ là thật sự. Ngươi muốn trọng sinh sao? Lăng Quy Nhất đạp không trên xuống, biến ảo ra diện mạo như cũ. Cầm trong tay thẻ tre, một tay gánh vác, một bộ thanh sam, theo gió tung bay. Lúc trước trẻ con nền khuôn mặt, hôm nay sớm đã trở nên tăng thương. Tuế nguyệt không dấu vết, mang đi rất nhiều, lại đã lưu lại rồi dấu vết. Có chút đường, luôn phải có người đi đi. Đứng ở trên hư không, Khô Lâu quanh thân hắc khí càng lúc càng nồng nặc. Rời ra hắc khí phụ thuộc đến cốt chiến kệ, dần dần biến hóa thành thân thể. Bùm. Hắc khí tan hết, nhất danh thân mặc hắc bảo trung niên nhân đứng ở nơi đó, người này khuôn mặt cương nghị, khí thế phóng lên trời. Hắc sắc ngọc quan, một thân giống như đế vương bình thường hắc sắc trường bào, ống tay áo rủ xuống đến gót chân. Nhất đại vương giả, chết cực mà sinh. Ta dạy cho ngươi nhiều năm như vậy, là hy vọng tương lai chúng ta vẫn là sau, ngươi có thể tiếp theo chúng ta con đường, tiếp tục đi tới. Nhìn xem thiên không, Tống Đế Vương thật lâu không nói. Hắn biết rõ, tại đây vô tận trên tinh không, còn cất giấu khác một mảnh thiên địa. Chỗ đó, có 9 vị cao nhất tồn tại, bọn họ giống như thần linh đồng dạng, bao quát chúng sinh. Xem chúng sinh như con kiến hôi, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ phản kháng sự hiện hữu của bọn hắn, một khi xuất hiện, liền sẽ không chút lưu tình gạt bỏ. Tiên, sao mà khó chứng? Nhưng là càng khó, nhưng lại cái này ngăn cản tại con đường thành tiên trên 9 vị chí tôn, bọn họ cách trở hết thảy, đoạn tuyệt thành tiên cơ hội, chỉ vì công chúng sinh giống như heo chó bình thường nuôi nốt. Càng thêm cười chê chính là, đối mặt cường đại chí tôn chúa tể, thậm chí có bởi vì tán sống sót mà cam làm nô bộc. Thủy Ma Tôn chính là nô bộc một trong. Thiên địa nô bộc, Thái Hư chí tôn nô bộc. Ầm ầm. Nước sơn hắc ma vân bắt đầu hội tụ. Phía dưới huyên náo mọi người, trong nháy mắt định dạng, thế giới coi như dừng lại, mà ngay cả Lăng Quý Nhất cũng cảm giác được một tia ngưng trệ, đây là thời gian lực lượng. Ngươi hay là đến đây? Tống Đế Vương một tay đặt tại Lăng Quý Nhất trên vai, đồng thời vận chuyển pháp quyết, đem chuẩn bị đi ra tiên xe Đinh Ngôn Phong khốn tại trong đó. Ngươi phải chết. Thanh âm uy nghiêm hồi giảng ra. Trong xe, Đinh Ngôn dừng lại trong tay hội tụ lực lượng, xuyên thấu qua tiên xe cấm chế, nhìn về phía phương xa tinh không. Cổ lực lượng này, giống như này Nê Bồ Tát đồng dạng, là siêu thoát giả. Chương 443, mất đi nguyện vọng tổ tiên đi qua đường. Rất nhiều cổ lão cường giả cũng biết, chư thiên vạn giới bên ngoài, cất giấu một vị đại nhân vật. Là vị đại nhân vật này, làm hại Quỷ Đế thất bại trong gang tấc, cũng là vị đại nhân vật này, làm cho muôn đời đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử rơi xuống không rõ. Hỗn loạn trung cổ, thông thiên tổ vu bọn người vẫn lạc, không một không biểu hiện trước vị đại nhân vật này thủ đoạn. Bất quá từ xưa đến nay, chính thức biết rõ vị đại nhân vật này thân phận người, nhưng lại giải rác không có mấy. Bởi vì gặp qua hắn bản tôn người, đều chết hết. Đây là Thái Hư Chí Tôn trung thực tay sai, cũng là trấn áp chư thiên máu tanh nhất quái tử tay. Bất động thời gian, ngươi quả nhiên hay là đồng dạng, nhận không ra người. Nhìn xem đầy trời bị đè nén mây đen, Tống Đế Vương trên mặt lộ vẻ vẻ trào phúng. Bụi về bụi, đất về với đất, ngươi bản vẫn lạc, cớ gì? Tái sinh. Thái Hư ý chí là không thể nào nghịch chuyển, con đường của các ngươi không thể thực hiện được. Mây đen bắt đầu khởi động, vị đại nhân kia vật cũng không có hiện lộ ra chân thân. Ha ha. Tống Đế Vương một bước tiến lên trước, vương giả khí thế lan ra ra, mà ngay cả dưới chân hư không đều xuất hiện vết rách, hắc bảo tại lãnh trong gió bay phất phới. Chẳng lẽ túi người đi làm Thái Hư tay sai, chính là đường ra? Ngươi có thể làm nô, nhưng ta Tống Đế, thiên địa bất khuất. Mây đen bắt đầu khởi động. Vị kia tiềm phục tại mây đen sau đại nhân vật cũng không có đang nói chuyện, mà là dò xét xuất thủ trưởng, hướng về Tống Đế Vương theo như đi. Che khuất bầu trời, giống như thương thiên trong tay. Tại cổ lực lượng này phía dưới, cái gì tinh chủ đại năng, bát kiếp tán tiên, hết thảy đều là con kiến hôi, thậm chí liền phản kháng ý niệm trong đầu đều bay lên không đứng dậy, chỉ có vượt qua một lần cuối cùng tán tiên kiếp 9 kiếp tán tiên, mới có thể tại cổ lực lượng này phía dưới đứng thẳng, nhưng là gần kể chỉ là đứng thẳng, muốn động thủ, gần như không có khả năng. Lại so với Nê Bồ Tát còn cường đại hơn. Tiên xa bên trong, Đinh Ngôn đôi mắt biến thành màu tím sậm, chú thị phương xa mây đen, nhãn quang lập lòe. Đến hôm nay, hắn đã dần dần minh bạch một chút. Cái này vùng trời, kỳ thực chính là một chiến trường, một phương ở vào tuyệt đối cường thế, chính là này khống chế pháp tắc chín đại thái hư chí tôn, bọn họ ngồi ngay ngắn đám mây, sừng sững tại chúng sinh phía trên. Một phương khác, kỳ thực chính là sinh tồn tại đây phiến thiên địa chúng sinh, bọn họ mưu toan phá vỡ thái hư, đi ra thuộc về mình tiên lộ, siêu thoát hết thảy. Bất quá cái này thứ hai phương trận doanh, cũng không phải là đoàn kết một mảnh, mà là phân liệt thành hai bộ phận, trong đó một bộ phận vì sống tạm, phụ thuộc vào thái hư chí tôn, cam làm tay sai. Thông qua thái hư lực lượng, để đạt tới siêu thoát mục, đương nhiên, loại này cái gọi là siêu thoát, nhưng thật ra là tại thái hư chí tôn cho phép dưới tình huống, đạt tới một loại ngụy tiên cảnh. Mà trước mắt vị đại nhân vật này, chính là ngụy tiên người mạnh nhất, cũng là vị kia vẫn giấu kín tại phía sau màn đại nhân vật. Tống Đế Vương điện, tam sinh hoan ở. Tống Đế Vương đạp không trên xuống, tại sau lưng của hắn, một tòa cự đại cung điện hiện lên đi ra. Tống Đế điện. Trong truyền thuyết thập điện quỷ vương, mỗi một vị đều trưởng khống giả một tòa đại điện, ở đằng kia trong đại điện, có vô thượng quỷ đế ngưng luyện ngàn vạn quy tắc. Tống Đế Vương đứng ngạo nghễ hư không, trái trên tay, quỷ vương bí thuật lại dương, khi hắn dưới chân, một đóa sâm bạch cốt hoa tách ra ra, chói mắt quang mang, chiếu sáng cái này một phương thiên địa. Cự đại Tống Đế điện, giống như thổ nhưỡng bình thường, một chút dung nhập đến cốt hoa bên trong. Cùng lúc đó, đứng ở phía trên Tống Đế Vương khí thế mạnh hơn, giống như một pho tượng viễn cổ thần chi, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Giang giác, mặt đất dạn nứt ra. Những kia bị định dạng tại khiếp sợ thần sắc tiểu tu sĩ, liền phản ứng cũng không kịp, tiểu trực tiếp bị cổ lực lượng này nghiền thành bột phấn. Đại địa không còn tồn tại, thiên không, quy tắc, toàn bộ hỗn loạn, giống như dòng nước xoáy đồng dạng, vặn vẹo xoay tròn lấy, mà dòng nước xoáy ở trung tâm chính là Tống Đế Vương. Vô dụng, quy tắc cuối cùng chỉ là quy tắc, giống như đế vương cùng thần tử đồng dạng, căn bản là không tại một tầng thứ. Thanh âm giản mùa vang lên. Oeng. Cự đại bàn tay cùng Tống Đế Vương đế vương quyền đụng vào nhau. Hủy diệt dư âm sóng, khiến cho chung quanh hết thảy toàn bộ biến thành hư vô, chỉ có này cỗ xe tiên xe cùng Lăng Quý Nhất tại Đinh Nôn thủ hộ hạ bảo tồn xuống tới. Hồi lâu sau, mây đen một chút giảm đi, vị kia thần bí đại nhân vật đã chẳng biết đi đâu, chỉ có Tống Đế Vương một người đứng ở trên hư không. Gió lạnh thổi nghịch, tóc đen tung bay. Nhất đại quỷ vương giờ phút này có vẻ vô cùng cô tịch. Quý Nhất, ngươi tới. Tống Đế Vương nhìn phương xa, thanh âm truyền đến. Nguyên bản bị giam cầm hư không một chút khôi phục nguyên trạng, tổn hại núi sông lại không hư hao chút nào lần nữa xuất hiện, bất đồng duy nhất chính là phía dưới cái kia chút ít sinh linh toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thật mạnh. Đến nơi này cấp độ sau đó, Đinh Ngôn so với bất luận cái gì đều muốn tin tưởng vị kia đại nhân vật cường hành. Tại diện sát Tống Đế Vương thời điểm, lại vẫn có thừa lực chữa trị thiên địa, loại lực lượng này gần như tại truyền thuyết. Lão quỷ, ngươi làm sao vậy? Lăng Quý Nhất nhìn xem sắc mặt tái nhợt Tống Đế Vương, trong lòng bay lên một loại cảm giác không ổn. Con đường của ta chạy tới cuối cùng là về sau ly khai. Tống Đế Vương nhìn xem Lăng Quý Nhất, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nhớ kỹ, không nên bị cừu hận mông tế hai mắt, tư chất của ngươi, muôn đời khó gặp, nếu như bất nhập lối rẽ, nhất định hoàn thành ta đều không có đi đến đường. Đừng cho tổ tiên thất vọng, đừng cho hậu bối làm nô. Giả như có một ngày, ngươi cũng vẫn lạc, nhớ lấy đem ta bối ý chí truyền thừa xuống dưới. Lão quỷ. Một cổ màu đen khí tức trong nháy mắt vọt tới Lăng Quý Nhất linh đài, khiến cho hắn hai con ngươi trong nháy mắt biến thành huyết hồng sắc. Thị sát ý niệm không ngừng bành trướng. Nghiệp lực là tu luyện đường tắt, nhưng cũng là trong thiên địa nguy hiểm nhất một loại lực lượng, mà ngay cả điên cuồng nhất ma tu cũng không dám đụng chạm cổ lực lượng này. Lăng Quý Nhất tu luyện cổ lực lượng này, ngắn ngủn mấy ngàn năm liền đến nửa bước đại năng cảnh giới, cái này còn không có kiếp trước tích lũy kết quả, bởi vậy có thể tưởng tượng, nghiệp lực là bực nào cường đại. Đương nhiên, nếu như không phải có Tống Đế Vương một mực cùng ở bên cạnh hắn giúp hắn rèn luyện nghiệp lực mặt trái lực lượng, hắn sớm đã nhập ma. Tống Đế Vương cười một chút, một tay đặt tại Lăng Quý Nhất đỉnh đầu. Nguyên bản bành trướng sát ý, lại trong nháy mắt liền áp chế xuống dưới, Lăng Quý Nhất trong mắt huyết sắc, cũng là một chút tối lui, chỉ còn lại có lo lắng. Ngươi kế thừa y bát của ta, cũng coi là của ta nửa cái đồ đệ, như ngươi vậy tử, bảo ta có thể nào yên tâm, bất quá khá tốt. Hắn đến đây. Lão quỷ, đây là ngươi lần trước luyện chế cho ta dưỡng hồn đan, có thể trị liệu thần hồn tổn thương. Lăng Quý Nhất từ trong lòng lấy ra một cái bạch ngọc bình, đổ ra một hạt màu xanh biếc đan dược. Đan dược vừa ra, mùi thuốc tràn ngập, xem xét liền vật phi phàm. Ta thần hồn đều thoái, không phải ngoại vật có khả năng cứu, huống hồ nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Thái hư sao? Một ngày nào đó, ta bối tu sĩ hội đem hắn đạp tại dưới chân, mở ra một cái độc thuộc về tự chúng ta con đường thành tiên. Tống Đế Vương nhìn xem cái này phiến thiên địa, trong mắt lộ vẻ không muốn. Thiên địa, sinh ta dưỡng ta, mà ta lại không thể mang theo hắn đi ra lao lùng, không thể mang theo cùng sống ở một phương thiên địa sinh linh, mở tiết lục. Tống Đế vô năng, vong chúng sinh không quên chúng ta nguyện vọng, nghịch thiên trên xuống, đi ra bản thân thành tiên đường. Thân ảnh cô đơn, một chút tán đi, như là cắt bụi bình thường, cuối cùng nhất, triệt để biến mất. Chương 444, Thiên Thanh thị phường. Gió lạnh đi qua, mang đến nữ tử lọn tóc, hoán trở về suy nghĩ của nàng. Tại quỷ giới, loại này khí hậu là lại bình thường bất quá, nhưng là tại nữ tử trong mắt, thế gian hết thảy đều là màu xám, không có có sinh cơ, làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Người đã tỉnh. Nữ tử không quay đầu lại, nhưng là biết có người đến. Tới người, là đồng dạng là một nữ tử, nhất danh tuyệt sắc nữ tử. Trầm mặc mà chống đỡ, hai người này, giống như là màu xám trong thế giới hai đóa hoa tươi, thấy được, rồi lại cô tịch, phảng phất tùy thời đều điều sao. Là ngươi đã cứu ta. Không ai cứu ngươi, là chính ngươi tỉnh. Bạch y nữ tử thần sắc lạnh nhạt. Viên này cây giả khanh. Ly khai. Bạch y nữ tử nhìn xem thiên không minh nguyệt, đôi mắt coi như nhìn tấu hư không, rơi xuống thế giới kia. Viên này cây giả lai lịch đã lâu, chỉ là không thích cùng người tranh đấu, nếu không dùng thực lực của nó, thế giới này có thể thương tổn hắn bất quá mấy người. Thực vật loại yêu tu tánh mạng cực kỳ dài dằng dặc, so về chúng nó đến, cho dù là những kia dùng sống lâu vì danh lao quỷ đều không thể bằng được. Ngươi sẽ đi gặp sư huynh mã. Đằng sau cái kia người nữ tử dừng hồi lâu sau, tài mở miệng hỏi. Bạch y nữ tử thần sắc chứng, nhưng gió lạnh đi qua, như tơ tóc trắng, có vẻ phá lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng. Có lẽ như ba Tống Đế Vương chết, chết ở vị kia đại nhân vật trong tay, liền linh hồn đều chôn vùi. Lăng Quý Nhất thiếu chút nữa tại chỗ nhập ma, cũng may Đinh Nôn tu vi hiện tại đã đứng ở thế giới này điên phong, phất tay trong lúc đó liền đem cổ lực lượng kia chấn đè ép xuống dưới. Mấy tháng sau, tiên giới rộng lớn bên trên bình nguyên, một cỗ tiên xe giống như phàm giới xe ngựa đồng dạng, lung la lung lay đi về phía trước trước. Tiên xe trong, Lăng Quý Nhất dựa vào ngồi ở chỗ kia, thần sắc trắng trường, bất quá mảnh nhìn thật kỹ, tiểu sẽ phát hiện hắn tiến vào đến một loại kỳ diệu trạng thái, cùng trong truyền thuyết đạo cảnh có chút tương tự, thuộc về một loại đốn ngộ cảnh giới. Tại bên cạnh hắn, Đinh Ngôn khoanh chân mà ngồi, khổng lồ tiên thức bao phủ toàn bộ bình nguyên. Thế giới bành bảy, càng ngày càng rõ ràng. Ngoại trừ không ngừng thăng cấp tranh đấu bên ngoài, còn có chính là thiên địa dị tượng xuất hiện, tỉ như mấy tháng trước kia, một pho tượng vốn đã tọa hóa vài mười vạn năm lão quái vật đột nhiên xuất hiện, tàn sát một cái giao dịch phường, cuối cùng hư không tiêu thất, hồi lâu sau, đợi có người đổi tới sau mới phát hiện, này lão quái vật cũng không phải là chân nhân, mà là vài mười vạn năm trước, tại đây lực cũng lưu lại tàn ảnh. Tàn ảnh lục thế, đây là quy tắc hỗn loạn dấu hiệu. Có người nói, đây là diệt thế điểm báo, năm đó thái cổ diệt vong thời điểm, tiểu từng xuất hiện qua loại này cảnh ra. Tống Đế Vương, đến tột cùng bố trí cái gì? Nhìn xem ngoài xe thiên không, Đinh Ngôn trầm mặc không nói. Tống Đế Vương từng nói qua, hắn cùng mình rất giống. Những lời này, Đinh Ngôn lý giải là, Tống Đế Vương sư tôn là Âm Ti Quỷ Đế, mà vị kia Quỷ Đế thì là tại Càn Nguyên Tử trước, một người duy nhất đối kháng pháp tắc cường giả. Đinh Ngôn sư tôn, Càn Nguyên Tử thì là Quỷ Đế sau, thứ hai đối kháng pháp tắc tồn tại. Hai người bọn họ sư tôn đều là đứng ở đối kháng thái hư trên lập trường. Bất quá Tống Đế Vương lời nói, rất rõ ràng không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, nhưng cụ thể là cái gì, Đinh Ngôn nhất thời cũng nhớ không nổi đến. Chi nha. Hành tẩu trong tiên xe, đột nhiên ngừng lại. Phía trước cách đó không xa, là một chỗ nhân khẩu tụ cư địa phương. Hẳn là cái gọi là tán tiên giao dịch thị phường, rất nhiều đê giai tán tu đều lại ở chỗ này trao đổi công pháp hoặc là đang ăn dược, bất quá đối với Đinh Ngôn loại này chín kiếp tán tiên mà nói, loại địa phương này cách hắn quá xa xôi. Đứng càng cao, càng hơn đạo cô độc, đây là không thể tránh khỏi. Có thể tưởng tượng, Đinh Ngôn loại này tồn tại, nếu như tại thành phố phường trong hiện lộ tu vi, sẽ khiến bao nhiêu khiếp sợ. Nghĩ tới đây, Đinh Nôn không khỏi nhớ tới, vài ngàn năm trước, hắn tại hạ giới thời điểm, những người kia nhìn thấy tinh chủ về sau kích động cũng khiếp sợ. Mà ba tại hắn, so với tinh chủ đại năng không biết cường to được bao nhiêu lần. Có thể duệ hiện tại Đinh Nôn, một đầu ngón tay ngông chỉ nghiền chết một vị tinh chủ. Chín kiếp tán tiên, tuyệt không phải vô căn cứ. Vào xem một chút đi. Mắt nhìn vẫn đang không có tỉnh lại Lăng Quý Nhất, Đinh Nôn thu liễm khí tức, đi bộ xuống xe. Tiên xe như trước, hào quang đầy trời, hiện lên màu xanh biếc. Đi xuống sau đó, Đinh Nôn mở ra ống tay áo, đem tiên xe thu nhập rồi trong tay áo. Càng đến gần thị phường, càng là huyên náo. Hành tẩu trong đám người, Đinh Nôn nhìn xem lui tới tu sĩ, cũng lưu ý dưới những kia cổ bảo, đang dược. Không thể không nói, tại loại này thị phường hay là có một chút thứ tốt, tỉ như trước Đinh Nôn đi ngang qua cái kia cá quầy hàng, trong đó liền có trước một quyển tinh chủ tu luyện công pháp, còn có một bị người cho rằng là phế vật chén bể, nhưng thật ra là nhất tông tiên khí. Những vật này, đối với tinh chủ đại năng mà nói đều là bảo vật vật, chỉ có điều bá tại Đinh Nôn, đã đến chín kiếp cảnh giới. Những này cái gọi là bảo vật, với hắn mà nói, đã là có cũng được mà không có cũng không sao. Tiểu tử, mua không nổi cũng đừng lưỡi đụng. Điếm chủ mắt nhìn Đinh Nôn, nhịn không được mắng. Theo vào cửa đến hiện tại, hắn hoàn toàn nằm có trông thấy Đinh Nôn mua qua một kiện đồ vật, cho nên rất dĩ nhiên là bà Đinh Nôn cùng những kiêng nghèo kiết xác tán tu liên lạc với cùng một chỗ, thái độ cũng biến thành kém rất nhiều. A. Đinh Nôn cầm nhất quyển cổ lão thẻ tre, ngẩng đầu liếc mắt điếm chủ. Tại đây cuốn sách cổ trong, Đinh Nôn cảm thấy một cổ cực kỳ tang thương khí tức, bất quá cổ hơi thở này cực kỳ mịt mờ, mà ngay cả Đinh Nôn cũng không dám quyết định có phải thật vậy hay không. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không biết, tại đây Thiên Thanh thị phường, ta Quỷ Hải cửa hàng gì đó, ngoại trừ tinh chủ đại năng bên ngoài, những người khác phải không có thể tùy tiện bính sao? Nói cũng gian điếm chủ đứng lên, một cổ khí thế cường đại bạo phát đi ra. Sát chủ, lại là một vị tinh chủ. Mặc dù là hạ phẩm tu luyện tinh chủ, nhưng là tại đây dạng một cái thị phường, cũng đủ để khiến cho chấn động. Tinh chủ đại năng. Thiên Thanh thị phường quả nhiên thâm bất khả trắc, ta nghe nói thị phường bên trong có tinh chủ tọa trấn, nguyên lai tưởng rằng là truyền thuyết, hiện tại xem ra, dĩ nhiên là thật sự. Cái này tính cái gì? Ta nghe nói Thiên Thanh thị phường chính thức người cầm quyền là một vị thượng phẩm tu luyện tinh chủ. Mọi người xì xào bàn tán. Đinh Ngôn nhíu nhíu mày, nguyên bản hắn chỉ là tiến đến tùy tiện đi một chút, không nghĩ gặp phải loại sự tình này. Ống tay áo vung lên, tiện tay vứt xuống dưới phàm khối chói lọi, cầm thẻ che xoay người rời đi. Điếm chủ thấy thế, sửng sốt một chút. Nguyên lai không phải nghèo kiết xác. Đạo hữu dừng bước. Tiểu tại Đinh Nôn sắp rời đi Thiên Thanh thị phường trong mấy mắt, nhất danh hoa dâm tròm dâu lão giả, vội vội vàng vàng đi ra. Chuyện gì? Đinh Nôn có chút không kiên nhẫn. Hạ nhân hồ đồ, đắc tội tiền bối, mong rằng bao dung, tha thứ. Lão giả cái chán tràn ra một tia mồ hôi lạnh, vội vàng cười làm lãnh đạo tiểu điếm vật sở hữu, tiền bối chỉ cần có thấy đập vào mắt, đều có thể lấy đi. Tiểu điếm su không lo duệ cũng ra lão giả vội vàng đem trong tay linh thạch lần lượt trở về. Đúng là không lâu Đinh Nôn ra bên ngoài cái kia chút ít. Đinh Nôn nhìn xem lão giả, nhãn quang lóe lên, tiện đà lộ ra giống như cười mà không phải cười thân sắc. Không phải nói, không phải tinh chủ đại năng không thể tùy ý quan sát sao? Tiền bối nói đùa, nếu như ngay cả đệ tam tuyệt địa tinh chủ cũng không thể quan sát, tiểu điếm còn không bằng sớm làm đóng cửa xem như là. Nói cũng gian lão giả vội vàng quay đầu lại, đối với lúc trước cái kia danh nghĩa phẩm tu luyện tinh chủ quát lớn thằng nhóc, còn không cho Đinh tiền bối xin lỗi. Chương 445, Vân Hải vực. Đinh Ngôn nhãn quang lóe lên, nhận lấy thẻ tre, trực tiếp xoay người rời đi. Cả đời này, hắn cùng với thế giới này tiếp xúc, thật sự là quá ít, tại tán tiên giới, đa số người cũng chỉ là tại hư huyễn tinh thạch trên gặp qua tên của hắn. Về phần tướng mạo, cơ hồ không có mấy người nhận thức. Cho dù là hắn hiện tại đã danh dương tiên giới, nhưng chính thức đi tại này thị phường, như trước không ai nhận thức hắn. Cái này cùng Đinh Nôn đạo hữu quan, thiên địa âm dương, bao quát vạn vật, vô vi, không tranh. Những kia bí tàng mở ra, tại tán tiên giới cũng không phải là không có, nhưng là Đinh Nôn căn bản cũng không có đi qua. Tại nội tâm của hắn, một mực đều cho rằng, chỉ có chính mình từng bước một tu luyện đắc đạo, mới là tu thực, mà những thứ khác lừa gạt, cơ duyên truyền thừa, cũng không phải thực, cũng không phải tu thực, nhiều nhất tính trên là người số phận. Nhưng một người vận, cuối cùng có lên có xuống, Đinh Nôn cho tới bây giờ đều không muốn bả vận mệnh của mình phó thác tại hư vô phiêu miệu vận đạo trên mặt, cho nên hắn lẻ loi một mình, độc hành hậu thế, yên lặng tu đạo, đợi cho hắn ra hiện tại trước mắt người đời thời điểm, đã ở vào tuyệt đỉnh. Tựa như lúc trước, Phù Thanh Hải cùng Phạm Hủ danh dương đông vực, được vinh dự đệ nhất thiên tài thời điểm, Đinh Nôn căn bản cũng không có đi để ý tới những này. Đợi cho hắn lần nữa xuất hiện thời điểm, đã hoàn toàn có thể cùng những này thiên tài trưởng bối bình khởi bình tọa, tu vi đủ để cho bọn họ nhìn lên. Tiền bối dừng bước. Lão giả liền bước lên phía trước vài bước. Vừa rồi hắn gọi phá Đinh Nôn thân phận, dùng là truyền âm, cho nên người chung quanh cũng không hiểu biết Đinh Nôn thân phận, bất quá hắn đằng sau cái này một câu, lại là vì sốt ruột mà trực tiếp hô lên. "Tiền bối, người kia là ai? Như thế nào cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua?" Liên vị này thượng phẩm tu luyện tinh chủ đều muốn gọi hắn tiền bối. Mọi người xôn xao. Tại bọn hắn xem ra, Thiên Thanh thị phường vị lao giả này đã là một phương bá chủ, có thể làm cho hắn xưng là tiền bối, chỉ có những kia vượt qua thất kiếp tán tiên cảnh giới truyền thuyết cường giả. Nghĩ tới đây, không ít người nhìn về phía Đinh Nôn nhãn quang biến thành kính sợ. Đinh Nôn nhíu nhíu mày, dừng bước lại. Chuyện gì? Mặc dù hiếu kỳ lão giả vì sao nhận biết mình, nhưng là lý trí tự nói với mình, không cần phải ta nhưng không vị nhân quả, trước mắt chuyện trọng yếu nhất là tìm kiếm đại sư huynh tung tích, còn có Tống đế vương đến tuột cùng làm cái gì, mới có thể dẫn vị kia đại nhân vật tự mình ra tay gạt bỏ sự hiện hữu của hắn. Gia sư Huyền Huyền tử, năm đó đã từng cùng tiền bối từng có gặp mặt một lần, cho nên lão giả vội vàng tự giới thiệu. Huyền Huyền tử. Đinh Ngôn sửng sốt một chút, nhớ mang máng, chính mình năm đó coi như xác thực gặp qua như vậy số một người, bất quá hình như là một cái hạ phẩm tu luyện tinh tinh chủ. Gặp Đinh Ngôn không có sẽ rời đi, lão giả mặt lộ vẻ vui mừng, liền vội mở miệng nói: "Gia sư những năm này cũng hơi có kỳ ngộ, không lâu vừa mới làm ra đột phá, đi vào bát kiếp cảnh giới." Gặp Đinh Ngôn có chút không kiên nhẫn, lão giả vội vàng nói: "Sư tôn đột phá đến bát kiếp tán tiên cảnh giới sau đó, liền không hề để ý tới thế tục, cũng rất ít đi ra đi đi lại lại, nửa năm trước, sư tôn từng nói Đinh Tiền Bối sẽ tới Thiên Thanh thị phường, còn nói ta cùng với Đinh Tiền Bối có duyên gặp mặt một lần, nếu là tương kiến, hy vọng có thể mời Tiền Bối ta tọa lạc cốc tụ lại. Ngươi sư tôn tính đến ta cùng với ngươi có duyên gặp mặt một lần." Đinh Ngôn nhãn quang lóe lên. Khi hắn trong ấn tượng, Huyền Huyền tử chỉ là một hạ phẩm tu luyện tinh tinh chủ, cũng không có cái gì đặc biệt bổn sự, không muốn xem ra người này cùng mình có duyên gặp mặt một lần, loại này thuyết pháp, ngược lại cùng trong truyền thuyết vài thuật có chút tương tự. "Cũng được, ta lần này tới là muốn mua một điểm nguyên hư thảo, ngươi cho ta chuẩn bị một chút." Đã đối phương nhận ra chính mình, Đinh Ngôn thì không tại khách khí, huống chi, hắn đối Huyền Huyền tử như thế nào biết được chính mình hội đến nơi đây cũng có chút tò mò, nếu như có thể nói, hắn cũng muốn tiếp xúc thoáng cái trong truyền thuyết vài thuật chi đạo. "Nguyên hư thảo." Lão giả sửng sốt một chút, lập tức gật đầu đáp ứng. Nguyên hư thảo là một loại so với hiếm thấy thảo dược, loại dược liệu này đối với luyện đan không có nửa điểm tác dụng, mà ngay cả chữa thương cũng không dùng đến, bất quá loại này thảo dược lại là có thêm một loại rất đặc thù công năng, đó chính là trấn áp tâm ma, ổn định tâm tình. Lăng Quy Nhất hấp thu nghiệp lực đến tu luyện, tiến cảnh tuy nhiên thần tốc, nhưng là hay là có không ít tai họa ngầm, hiện tại chính mình ở bên cạnh hắn còn dễ nói, nếu như sau này rời đi, chỉ sợ Lăng Quy Nhất rất có thể sẽ bị nghiệp lực dẫn đạo, mất đi bản ngã, cùng Tống Đế Vương nguyện vọng đi ngược lại. Cho nên Đinh Ngôn chuẩn bị thu thập một ít nguyên hư thảo, sau đó mượn tán tiên chín kiếp lực lượng, đem vẻ này tinh lọc tâm ma lực lượng rút ra, phong ấn đến Lăng Quy Nhất linh đài, sau này nếu như hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma, những này linh hư thảo lực lượng có thể cứu hắn ba lượng. Thị phương đằng sau là một rất khác biệt tiểu viện. Trong nội viện có hoa có cỏ, còn có ghế đá quân cờ bàn, nghĩ đến là lão giả bình thường tu luyện tâm tình địa phương. Đây là tọa lạc cốc phương vị đồ. Lão giả lấy ra một cái màu tím ngọc giản, đưa cho Đinh Ngôn. Tay phải sờ, ngọc giản vỡ vụn, một đạo màu xanh nhạt quang mang, dũng mãnh vào thức hải. Tọa lạc cốc cự ly Thiên Thanh thị phường có gần trăm vạn dặm, ngoại trừ cự ly bên ngoài, chính giữa còn cách rất nhiều hồng hoang cổ địa, những địa phương này, ngày bình thường coi như là tiên giới cường giả cũng không muốn giao thiệp với, cho nên chính thức đi đến lời nói, chỉ sợ mấy tháng công phu, coi như là tinh chủ đại năng, cũng cần đem thời gian gần một tháng. Phải biết rằng tiên giới không gian, so với hạ giới không biết chắc chắn gấp bao nhiêu lần, thuấn di tiêu hao, cơ hồ là phía dưới hơn 10 lần. Như Đinh Ngôn gặp phải cái kia chút ít giờ tay nhấc chân trong lúc đó, liền đem tiên giới hư không đánh nát cường giả, dù sao chỉ là số ít, loại tồn tại, một đầu ngón tay tiểu vài tới. Vân Hải vực. Đúng là Vân Hải vực. Lần trước Thủy Ma Tôn cùng Tiên Đế bọn người ra tay sau, Vân Hải vực rất nhiều môn phái đều phát sinh biến hóa, sư tôn nói, nơi đó là đại thế trung tâm, cũng là hỗn loạn khai đoan, tương lai nếu như muốn tại trong loạn thế sinh tồn được, chỉ có đoạt trước một bước, chết trong cầu sống. Lão giả cung kính nói. Lên đường đổi mới Tổ Thiên Hỏa Long Quân cung cấp. Lại là Vân Hải vực. Nhìn xem tinh đồ, Đinh Ngôn nhãn quang lập lòe. Hắn nhớ rõ, lúc trước hắn phi thăng tiên giới trô đến địa phương, chính là Vân Hải vực, còn có cái nào Càn Khôn Tông chi nhánh, tự xưng là đại sư huynh Thanh Huyền truyền thừa Thanh Hư động tiên cũng là tại Vân Hải vực. Ba ngày sau, ta sẽ đi qua. Năm ngón tay nắm chặt, ngọc giản trên ghi lại tinh đồ, triệt để hóa thành bụi bặm. Vân Hải vực phạm vi, đối với những người khác mà nói, có lẽ thập phần xa xôi, nhưng là đối với vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp Đinh Nôn mà nói, bất quá là mấy ngày công phu. Ba ngày sau, tiểu viện như trước, một bộ thanh sam Đinh Nôn đứng ở trong nội viện, thanh sam bay lên, tại sau lưng của hắn, Lăng Quy Nhất Bản ngồi ở chỗ kia, trên mặt nhan sắc không ngừng biến hóa, khi thì tối đen như mực, khi thì tịnh bạch như hoa. Lăng Quy Nhất tu luyện, đến một cái khẩn yếu trước mắt, không có thể tùy ý nhúc nhích, càng không thể thu vào Càn Khôn tay áo, bởi vì như vậy hội cách trở hắn cùng với thiên địa liên lạc, rơi vào đường cùng, Đinh Ngôn đành phải đưa hắn phóng ra, hơn nữa khi hắn quanh thân bày ra một cái trận pháp. Cái tiểu viện này, sau đó cũng đừng có vào được, ta tại nơi này bố trí vô thượng thủ trận, chín kiếp phía dưới, tiến vào liền sẽ bị lạc. Mắt nhìn lão giả, Đinh Ngôn vất một cái ống tay áo, hư vượt qua một bước, hư không tiêu thất. Tùy ý xe rách tiên giới không gian, cái này là bực nào phong thái, không biết khi nào thì ta nguyên tiểu cũng có thể có tu vi như thế. Nhìn xem Đinh Ngôn biến mất phương hướng, lão giả cảm khái một tiếng. Chương 446, Tam đại cảnh. Cước đạp quy tắc, phá toái hư không. Đây là trong truyền thuyết chỉ có 9 kiếp tán tiên mới có thể đạt đến cảnh giới, loại lực lượng này, tuyệt không phải bất luận cái gì thần thông, mà là thật sự cảnh giới chi lực, tuy nhiên tại 9 kiếp trước kia, cũng có không thiếu bí thuật có thể làm được điểm này, nhưng chính thức có thể tinh tường đạp tại quy tắc tiết điểm phía trên, chỉ có 9 kiếp tán tiên, bởi vì bọn họ đã đạt đến khám phá quy tắc cảnh giới. Nói một cách khác, tại 9 kiếp tán tiên trong mắt, bọn họ nhìn qua thế giới, đã không còn là đơn thuần thế giới, mà là một mảnh dài hẹp sợi tơ, cũng hoặc là từng đạo pháp luân. Loại lực lượng này cực kỳ giống một cái truyền thuyết. Ở đằng kia viễn cổ thời không, đã từng có một vị vô thượng tồn tại nói qua một câu như vậy lời nói, tu luyện đường, vô luận hắn biểu tượng như thế nào biến hóa, nhưng về kết đề, bất quá là tam đại cảnh giới. Cái đó tam đại cảnh giới, tầng thứ nhất, xem sơn là sơn. Tầng thứ hai, xem sơn không phải sơn. Cùng với tầng thứ ba, xem sơn hay là sơn cảnh giới. Loại thứ nhất cảnh giới còn dễ lý giải, tán tiên tu luyện, dùng kiếp vi đường, một kiếp, chính là vị thấy được sơn, mà những kia dãy rủa tại dưới thiên kiếp tán tiên, chỗ đã thấy thế giới, cũng chỉ là một đơn thuần thế giới, sơn là sơn, nước cũng là nước. Nhưng là loại thứ hai cảnh giới, thì ra là hiện tại Đinh Nôn chỗ đạt tới cảnh giới. Xem sơn không phải sơn, tại chín kiếp tán tiên trong mắt, bọn họ nhìn qua sơn không phải là đơn thuần sơn. Trong mắt bọn hắn, sơn có lẽ là một đạo quy tắc chi nhánh, hay hoặc giả là một đoàn không có khai hóa thanh khí. Xem sơn không phải sơn, đã là như thế. Về phân loại thứ ba cảnh giới, từ xưa đến nay, nói cho đúng, từ nơi này loại lý luận xuất hiện đến hiện tại, chỉ có hai người đạt đến loại cảnh giới này, hai người này chính là Càn Nguyên Tử, Âm Tư Quỷ Đế. Hai gã đều cùng Thái Hư Chí Tôn động đậy tay cái thế cường giả. Hư không như nước, một bộ thanh sam đinh luôn giống như nho sinh bình thường, theo rung động bên trong đi ra. Áo bào bay múa, đứng ở giữa không trung, bao quát trước phía dưới Vân Hải. Thiên Thanh thị phường đến Vân Hải vực, cách xa nhau vài trăm vạn dặm, như thế xa cự ly, Đinh Nôn trích hao phí nửa ngày không đến thời gian liền chạy tới, hay là đã trở lại. Nhìn phía dưới lưu động Vân Hải, Đinh Nôn chậm rãi rơi xuống. Ngày đó Thủy Ma Tôn bọn người bộc phát ra kinh thế cuộc chiến sau đó, Vân Hải vực rõ ràng càng thêm hỗn loạn, rất nhiều nhược tiểu chính là động phủ đều bị người diệt cửa, mà chuyển biến thành chính là càng cường đại hơn từ bên ngoài đến thế lực. Sóng cồn đào cát, theo không ngừng tranh đấu, vài cái so với thế lực cường đại cũng dần dần nổi lên mặt nước. Bỏ bản thân tiểu tại Vân Hải vực cực kỳ cường đại Thanh Hư Động Thiên bên ngoài, liền là Tiên Đế Cung, cùng Vạn Yêu Điện thế lực cường đại nhất. Cái này ba cổ thế lực, giống như tạo thế chân vạc đồng dạng, đem Nguyên Hải vực phân cách thành ba đại bộ phận, điểm trung tâm, vừa vặn chính là ngày đó Thủy Ma Tôn cùng Tử Thành chủ nhân giao thủ địa phương. Biến mất khí tức sau đó, Đinh Ngôn biến ảo thành nhất danh áo xám lão giả, cầm một cây pha phiên, từng bước một hướng về cự ly gần nhất thành cổ đi đến. Thành cổ, tên là Địa Phương Thành, là Vạn Yêu Điện phạm vi thế lực. Tiên Đế Cung cùng Vạn Yêu Điện còn dễ lý giải, cái này hai thế lực lớn đằng sau phân biệt đứng tại Thái Cổ Tinh Không người thủ hộ cùng Tiên Đế, cái này hai tôn tuyệt thế cường giả. Chỉ là không biết Thanh Hư Động Thiên lại vì sao có thể cùng bọn họ nổi danh, thậm chí thế lực còn mơ hồ mạnh hơn hai thế lực lớn một đầu. Trong thành dạo qua một vòng sau, Đinh Ngôn biết rằng rất nhiều tin tức, bất quá trong lòng nghi hoặc nhưng lại càng nhiều. Thanh Hư Động Thiên Trương Giác Dục tiêu tử, Đinh Ngôn đã từng thấy qua. Vị này sư điệt, nhiều nhất thì ra là bắt kiếp hậu kỳ bộ dạng, tu luyện đạo tâm cũng không phải chính mình hiểu ra, là Thanh Huyền nhất mạch truyền thừa xuống, không coi là đạo tổ. Tu luyện người khác đạo, không cần đi lục lọi, cũng không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, hiểu ra đạo tâm cũng so với người khác muốn dễ dàng nhiều, nhưng là thực lực so với đạo tổ cường giả, nhưng lại yếu nhược trên rất nhiều. Dục tiêu tử chính là hắn. Hắn tu luyện chính là Thanh Huyền đạo, không coi là đạo tổ cường giả, loại thực lực này là vô luận như thế nào cũng không thể cùng Diệp Phiêu Linh cùng Tiên Đế cái này hai tôn vượt qua cửu cửu trọng kiếp hung nhân bằng được. Cho nên Đinh Ngôn suy đoán, Thanh Hư Động Thiên sau lưng rất có thể có khắc cường giả, hơn nữa vị này cường giả khả năng so với Tiên Đế cùng Diệp Phiêu Linh còn mạnh hơn, chỉ có như vậy mới có thể giải thích Thanh Hư Động Thiên thế lực tại sao lại so với Vạn Yêu Điện cùng Tiên Đế cung còn cường đại hơn. Xem ra có cơ hội hay là muốn hồi Thanh Hư Động Thiên một lần. Ly khai thành trì, Đinh Ngôn khôi phục nguyên trạng, dừng lại sau nửa ngày, liền đứng dậy hướng về Huyền Huyền Tinh Chủ ẩn cư tọa lạc cốc đi đến. Tọa lạc dãy núi, ở vào Vân Hải vực ngã về tây khu vực. Trong này cự ly trong tranh đấu cực xa, thuộc về biên giới khu vực, tam đại thế lực cũng không có ở hồ trong này, cho nên khu vực này chính thức trưởng khống giả, nhưng thật ra là một vị không thế nào nổi danh tinh chủ. Vạn Xa Tán Nhân. Đinh Ngôn sắc mặt cổ quái, không thể tưởng được khống chế trước khu vực này tinh chủ, đúng là Đinh Ngôn người quen. Đã Vạn Xa Tán Nhân tại nơi này, như vậy Lăng Tổ hẳn là đã ở phụ cận. Nguyên vốn chuẩn bị trực tiếp đi tọa lạc cốc Đinh Ngôn, tại nghe nói Vạn Xa Tán Nhân sau đó, quyết định đi trước Lăng gia một lần. Lăng Quy Nhất trạng thái cực không ổn định, mà Đinh Ngôn lại không thể một mực thủ hộ ở bên cạnh hắn, cho nên có thể nói, Đinh Ngôn vẫn là có ý định thông chi Lăng Tổ một tiếng, làm cho hắn hỗ trợ chiếu cố thoáng cái Lăng Quy Nhất. Dù sao Lăng Tổ đã là lão bài tinh chủ, đã nhiều năm như vậy, rất có thể đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, đã trở thành uy chấn một phương bát kiếp tán tiên. Đứng lại, nhất danh áo xám đệ tử gặp Đinh Luân bay thẳng đến Vạn Xà Tán Nhân chỗ ở đi tới, trực tiếp mở miệng quát lớn. Ông, không gian giống như màn nước bình thường, hành tẩu trong Đinh Luân coi như hóa thành ảo ảnh bình thường, cứ như vậy từ nơi này danh đệ tử cách trở trong đi tới, mà ngay cả Vạn Xà Tán Nhân bố trí tại ngoài phòng trận pháp cũng không thể cách trở hắn mảy may. Cái này, chuyện gì xảy ra? Tên đệ tử kia trừng lớn hai mắt, nhìn. Chương 447, trời mênh mông thiên địa trên đời không quen. Tiền bối, có thể làm cho Vạn Xà Tán Nhân đều gọi tiền bối cường giả, hội là bực nào tồn tại. Nghĩ tới đây, rất nhiều đệ tử đều lộ ra kính sợ thần sắc, tên kia ra tay ngăn trở Đinh Nôn tứ kiếp tán tiên, càng sinh lòng ý sợ hãi. Nghe được Vạn Xà Tán Nhân này kính sợ ngữ khí, Đinh Nôn một hồi hoảng hốt. Nhớ mang máng, năm đó hắn lần đầu tiên nhìn thấy Vạn Xà Tán Nhân thời điểm, hắn liền đại thiên kiếp đều không có vượt qua, khi đó Vạn Xà Tán Nhân nhìn hắn, giống như là trưởng bối đối đãi tiểu bối một phen, thậm chí lúc trước Vạn Xà Tán Nhân còn ra tay thử qua hắn, tuy nhiên biểu hiện ra là vạn xà tán nhân có hại, nhưng là Đinh Nôn tinh tường biết rõ, lúc trước này cũng không phải là vạn xà tán nhân thực lực chân chính. Một vị tinh chủ đại năng là tuyệt đối khinh thường cùng một vị van bối tính toán chi ly, thật giống như một cái người trưởng thành sẽ không đi so đo hài đồng đùa giỡn đồng dạng. Thời điểm Đinh Nôn đã sừng sững tại tán tiên thế giới đỉnh phong nhất, đạt đến trong truyền thuyết chín kiếp chi cảnh, lúc trước cao cao tại thượng vạn xà tán nhân, tại cảm ứng được khí tức của mình sau đó, lại chủ động dùng van bối tự cho mình là, đây hết thảy tựa như ảo mộng. Đều lui ra đi. Vạn xà tán nhân từng bước một từ trong phòng đi ra. Vạn xà tán nhân, tướng mạo như trước, hắc bào tung bay, tóc mới tiêu, duy nhất biến hóa liền là ánh mắt của hắn thoạt nhìn càng thêm tang thương. Theo con của hắn ở chỗ sâu trong, Đinh Nôn thấy được một loại mỏi mệt, một loại đối sinh, mỏi mệt. Ngàn năm quang âm, tuổi nguyệt như cát, sống càng lâu, càng cảm thấy mệt mỏi. Loại này mệt mỏi cũng không phải đối nhau chán ghét, mà là một loại phát ra từ bản tâm mỏi mệt, nguyên tử tại linh hồn mỏi mệt. Đây cũng là vì cái gì? Rất nhiều lao quái sẽ chọn bế tử quan, còn có người sẽ chọn trước chuyển thế nguyên nhân chủ yếu. Là ngươi, Đinh Nôn. Cái kia luyện hóa đệ tam tuyệt địa của một tinh tiểu bối. Chứng kiến Đinh Nôn, vạn xà tán nhân lộ ra một tia ánh mắt khiếp sợ. Không lâu, vạn xà tán nhân đã bước ra tinh chủ viên mãn một bước cuối cùng, đi tới bắt kiếp tán tiên cảnh giới. Tán tiên bắt kiếp, siêu phàm thoát tục, có thể phi thăng tiên giới, cho nên tại vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp sau đó, vạn xà tán nhân trực tiếp lựa chọn phi thăng, bởi vì tiến vào tiên giới phương pháp cùng những kia đê giai tu thổ bất đồng, cho nên vạn xà tán nhân chiếm được tiên giới tặng, cảnh giới vững chắc, thành công vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp trong kiếp. Vị trong kiếp, kỳ thực chính là một ít nhìn không thấy kiếp số, tỉ như lúc trước Đinh Nôn độ luân hồi kiếp, tâm ma kiếp vân vân, đều là trong kiếp. Mà tiên lôi kiếp loại thấy được kiếp số thì là ngoài kiếp. Tu thân, tu tâm. Ngoài kiếp tu thân, trong kiếp tu tâm, chỉ có thể sắc và tinh thần một thể, mới có thể ổn định tuyệt đỉnh, truy tìm tiên lộ. Là ta. Tuy nhiên Đinh Nôn cứ như vậy đứng ở vạn xà ngạo nhân trước mắt, nhưng là trong mắt hắn, Đinh Nôn tồn tại giống như là một cái hắc động, thôn phệ trước chung quanh hết thảy, tiên thức căn bản là không cách nào cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, thật giống như đứng ở trước mắt hắn thực sự không phải là một người, mà là một nho nhỏ thế giới. Ngươi? Vạn xà tán nhân sửng sốt hồi lâu, tài gian nan hỏi. Ngươi là cái gì cảnh giới? Hắn trải qua can tân và khổ, thật vất vả vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, loại này tiến cảnh, tại rất nhiều tình chủ bên trong đã xem như nhanh đến, mà Đinh Nôn, lúc trước cái này liền đại thiên kiếp đều không có vượt qua tiểu bối, giờ phút này lại đạt đến làm cho hắn đều cần ngưỡng mộ cảnh giới. Nhìn xem vạn xà tán nhân, Đinh Nôn cười cười, hư vượt qua một bước, lăng không ra hiện tại vạn xà tán nhân bên cạnh thân trên mặt ghế đá. Cười khổ một tiếng, vạn xà tán nhân lộ ra một tia chướng như vẻ. Là ta nhiều lời. Ta là bắt kiếp tán tiên cảnh giới, mà ngươi, ta lại căn bản là nhìn không thấu, thì ra là tâm. Chín kiếp. Gặp Đinh Nôn chính miệng nói ra, vạn xà tán nhân lộ ra một nụ cười khổ vẻ tán tiên chín kiếp, nguyên lai, thế gian này thật sự có còn sống chín kiếp tán tiên, ta nguyên lai tưởng rằng Hoàng Tuyển lão tiên chỉ là truyền thuyết, hiện tại xem ra, chỉ sợ là thật sự. Nói tới chỗ này, vạn xà tán nhân ngưng một chút, nói tiếp liền ngươi đều đạt đến chín kiếp chi cảnh, xem ra lúc trước sừng sững tại hư huyễn tinh thạch trên luân hồi vương, còn có thiên yêu tinh chủ Tiêu Thập Long đều là cảnh giới này. Hư huyễn tinh thạch, tinh chủ bài danh. Lúc trước luân hồi vương hóa thân Long Vân tinh chủ một mực cao cư thứ nhất, mà thiên yêu tinh chủ Tiêu Thập Long thì là ổn cư thứ hai. Hai người này cơ hồ rất ít ra hiện trước mặt người khác, chỉ có đệ tam tinh chủ mới có thể thường ở bên ngoài đi đi lại lại, phỏng chừng cũng chính bởi vì đệ tam tinh chủ nguyên nhân, rất nhiều người mới có thể bả Tiêu Thập Long cùng Luân Hồi Vương thực lực xem là bắt kiếp, hiện tại xem ra, ngược lại là có chút tổ tiên là việc chính cảm giác. Hư Huyễn tinh thạch, mặt trên còn có tên của ta. Đinh Ngôn nhíu nhíu mày. Có. Vạn Xà tán nhân gật đầu nói ngươi, Tiêu Thập Long, Luân Hồi Vương cái này mấy ngàn năm qua một mực đều ở tiền tam, chỉ có trước một ân thời gian, lại một vị thần bí cường giả tiến vào đến Hư Huyễn tinh thạch trước ân. Gần với các ngươi ba người sau. Ta nghe nói, người kia hình như là thứ 8 tuyệt địa tinh chủ. Thứ 8 tuyệt địa tinh chủ. Đinh Ngôn trầm mặc một lát, không khỏi nhớ tới lúc trước cùng Tiêu Thập Long tại tinh không chém giết ác tăng. Một vị đột nhiên xuất hiện vô danh cường giả, bất quá theo tu vi của hắn đến xem, chỉ sợ sinh tồn tuế nguyệt so với hắn hai đời cộng lại còn muốn đã lâu. Ngươi lần này tới tìm ta, hẳn là có chuyện gì a môn? Vạn Xà tán nhân ngồi xuống, mở miệng hỏi thăm. Chín kiếp tán tiên, giống như là chính thức tiên. Bọn họ rất ít cùng thế nhân tiếp xúc, cũng không phải nói những kia chín kiếp tán tiên đều xem thường thế nhân, mà là bọn hắn thân ở trình tự thay đổi, tại cái đó trình tự, coi như là chín kiếp cảnh giới, cũng sẽ thân bất do kỷ. Đinh Ngôn đã đi tới cái này cấp độ, nghĩ đến cũng sẽ không vô duyên vô cớ tìm tới chính mình. Ta muốn hỏi hỏi Lăng Tổ ở địa phương nào? Thu hồi suy nghĩ, Đinh Ngôn mở miệng hỏi. Lăng Tổ? Nhất Diệp tinh chủ? Đúng là hắn. Đinh Ngôn gật đầu. Nhất Diệp tinh chủ, Lăng gia cây trụ. Vạn Xà tán nhân thở dài. Lăng gia đã sớm tản, Lăng Tổ cũng đã sớm vẫn lạc. Hắn theo lời đoàn người, hẳn là lúc trước cùng hắn cùng đi tầm bảo, vẫn lạc. Đinh Ngôn sửng sốt một chút, kết quả này, hắn thật không ngờ. Như thế nào vẫn lạc? Hắn độ kiếp thất bại. Vạn Xà tán nhân thần sắc chứng nhưng, tu hành đường, nhất định cô độc. Chẳng bao lâu sau, hắn cũng có rất nhiều bằng hữu, chỉ là theo thời gian trôi qua, tu vi tinh tiến, nguyên một đám bằng hữu đều đạm ra tầm mắt của hắn, có người độ kiếp thất bại, có người tầm bảo bị giết, chờ hắn đến tinh chủ cảnh giới thời điểm, bằng hữu chỉ còn lại này sao vài cái, Lăng Tổ chính là một trong số đó. mà dạng một cái lao hưu thực sự chết ở dưới thiên kiếp. Thiên đạo vô tình, tán tiên lộ nhất định là một cái bất quy đường, ra về phía trước không có lựa chọn. Đinh Ngôn ly khai Vạn Xà Tán Nhân chỗ ở, trước khi rời đi hắn đem Lăng Quy Nhất rơi xuống nói cho hắn. Đứng ở đỉnh núi, Đinh Ngôn nhìn xem Vạn Xà Tán Nhân này trong trẻo nhưng lạnh lùng đạo tràng, không tự chủ được nhớ tới trong trí nhớ kiếp trước những kia ấn tượng đã mơ hồ lao hưu. Tiên nhìn xem trời mênh mông không trùng, Đinh Ngôn tâm thần đều mệt. Trời mênh mông thiên địa, trên đời không quen, di hồi lâu sau, Đinh Ngôn thật dài thở dài, xoay người giẫm trận tại chỗ, chui vào hư không. Rung động từng vòng khép lại, chỉ có này thân ảnh cô đơn, phảng phất như ngừng lại hư không, thật lâu không tiêu tan. Chương 448, Hợp Hoan công tử. Tọa lạc cốc chỗ địa thế, cực kỳ hoang vu, có chút giống sa mạc, hoàn cảnh như vậy, tại tiên giới cơ hồ rất khó coi cách nhìn, bởi vì tiên giới thiên địa linh khí, thuộc về tiên linh khí, tại tiên linh khí làm dịu hạ, vạn vật đều có linh tính, không nói tu luyện thành tinh, điều ngữ hoa hương là tuyệt đối có thể làm được. Hát xì, dẫm nát hạt cát phía trên, Đinh Ngôn nhìn xem phía trước mênh mông bát ngát biển cát, gió nghịch qua, khô nóng vô cùng. Huyễn cảnh hải, hoang mạc trong, Đinh Ngôn dừng bước lại, thì thào tự nói, thiên địa diễn sinh ra tới hảo cảnh, được gọi là thật lâu, mà nhân lực diễn biến ra tới hảo cảnh, tất được xưng là huyễn cảnh hải. Tại dân gian, có thật nhiều giang hồ thuật sĩ, tiểu yêu mến dùng một ít cấp thấp ảo thuật đến lừa gạt của chúng, bất quá loại ảo thuật chỉ là thấp nhất đẳng, rất dễ dàng bị vạch trần. Tại tán tiên giới, đồng dạng có ảo thuật tồn tại, loại này ảo thuật bình thường cùng trận pháp kết hợp lại, tu vi càng cao sâu, bố trí ra tới ảo cảnh thì càng chân thật. Từng có quá một vị tinh thông ảo thuật tinh chủ cường giả, tại nhàm chán khi đó, dùng một người tu luyện tinh làm cơ sở, ở bên trong bố trí có 102 chi trận, khiến cho viên này tu luyện tinh người ở bên trong, tại ảo cảnh trong vượt qua cả đời, đến chết cũng không biết, chính mình dĩ nhiên là sống ở ảo cảnh bên trong. Dùng tinh cầu làm cơ sở, đã là cực kỳ cao thâm ảo cảnh, nhưng là đây cũng không phải là ảo cảnh cực hạn. Truyền thuyết, tại vô tận kỷ nguyên trước kia, có một vị cái thế cường giả đem thiên địa luyện thành một tòa vô thượng ảo trận, thực giống như huyễn, huyễn giống như thật. Có lẽ hôm nay chư thiên vạn giới cũng không phải chân thật. Mở. Đinh Ngôn nhãn quang lóe lên, tay phải đối với phía trước nhẹ nhàng vung lên, điểm điểm tinh quang giống như chạy qua tinh hà. Nguyên bản mênh mông bát ngát hoang mạc, tại Đinh Ngôn cái này vung tay lên trong lúc đó lại dần dần giảm đi, mà chuyển biến thành là một tòa điệu ngữ hoa hương sơn cốc. Với anh, hoàn cảnh bị Đinh Ngôn mở ra trong nháy mắt, một hồi mãnh liệt nguyên khí ba động theo trong cốc truyền ra. Không thể tưởng được tiểu nương tử còn có chút thủ đoạn. Bất quá, càng là như thế, bạn công tử càng yêu mến. Nhất danh thân mặc bạch tí mặt phấn thanh niên đùa giỡn nói, người này dung mạo tuấn nhã, dáng người thon dài, bạch sắc hoa phục, cầm trong tay quạt xếp, ngược lại coi như là tuấn tú lịch sự, nếu không phải hai đầu lông mày mơ hồ để lộ ra một cổ dâm tà ý, cho dù là Đinh Ngôn cũng sẽ đem hắn cho rằng là một vị người hiểu biết ít thanh niên. Ta cho dù chết, cũng sẽ không khiến ngươi phải xính. Một đạo giọng nữ từ trong cốc truyền đến, Đinh Ngôn nghe tiếng, nhíu nhíu mày, nghe thanh âm này, hắn lại có một loại quen thai cảm giác, giống như này người nữ tử, hắn ở địa phương nào gặp qua. Làm gì tìm cái chết, đợi ngươi biết bản công tử thủ đoạn sau đó, cam đoan cho ngươi dục tiên dục chết, đến lúc đó. Mặt phấn thanh niên nhoáng một cái quạt xếp, từng vòng màu hồng phấn vũ khí biến ảo ra. Vũ khí, vô thanh vô tức, nếu không có tu vi cao thâm người, tuyệt đối phát hiện không được. Vô sỉ. Một đạo kiếm khí vạch phá hư không, trực tiếp chém tại mặt phấn thanh niên ngực. Bùm. Kiếm khí như ở trước mắt, thậm chí ngay cả mặt phấn công tử tầng ngoài phòng ngự đều phá không được. Ha ha. Mặt phấn công tử đắc ý cười to. Đinh Ngôn liếc thấy ra, cái này mặt phấn công tử chính là nhất danh vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đại năng, mà trong đó cái kia người nữ tử, nhiều nhất thì ra là năm kiếp tán tiên bộ dạng, hai người trong lúc đó, cách hai đại cảnh giới, coi như là mặt phấn công tử đứng ở nơi đó bất động, trong đó cái kia người nữ tử cũng không có khả năng làm bị thương hắn. Hợp Hoan tán. Người cái này dâm tặc. Trong đó nữ tử truyền ra một hồi thanh âm tức giận. Ha ha, tiểu nương tử ngược lại hảo nhãn lực, bất quá bản công tử Hợp Hoan bảo điện tản mát ra đi Hợp Hoan tán, có thể so sánh bên ngoài những kia Hợp Hoan tán lợi hại thập bội. Đang khi nói chuyện mặt phấn công tử đúng là không tại cốc khẩu dừng lại, mà là đi về hướng trong cốc. Đến vậy Đinh Ngôn rốt cục thấy rõ trong đó này người nữ tử dung mạo. Thanh ti như gấm, cơ như non nà, đang mặc lục sắc váy dài, giống như bức tranh trong tiên tử bình thường, làm cho người ta say mê. Lúc này nữ tử đang nằm trong cốc một khối trên tảng đá, sắc mặt từng hồng, nghĩ đến là chúng mặt phấn công tử chính là Hợp Hoan tán, thế cho nên không cách nào nhúc đích. Nhìn đến đây, Đinh Ngôn đi đi không có, nhẹ nhàng về phía trước bước một bước. Một bước cự ly, giống như ảo ảnh, đúng là trước mặt phấn công tử một bước, tiến vào đến nội cốc. Dâm độc. Đinh Ngôn nhíu nhíu mày, ống tay áo vung lên, trực tiếp đem xâm nhập nữ tử trong cơ thể độc khí xua tan. Ngươi là ai? Như thế nào tiến vào ảo trận? Mặt phấn công tử vừa mới chuẩn bị đối lục y nữ tử ra tay, nhưng lại phát hiện trong cốc không biết khi nào thì nhiều hơn một người, vô ý thức hỏi. Đinh Ngôn quay đầu lại đi, đạm mạc quét mặt phấn công tử liếc, nửa câu lời nói cũng không muốn cùng hắn nhiều lời, trực tiếp mở miệng. Cút. Mặt phấn công tử nghe vậy, đầu tiên là sững sờ, lập tức sắc mặt âm trầm nói nơi nào đến dã tiểu tử, lại dám như thế cùng bản công tử nói chuyện. Xem ra những năm này, tiên giới rất nhiều cường giả đều quên bản công tử cái này tuổi trẻ bối đệ nhất nhân danh đầu. Cũng được, hôm nay mượn ngươi khai đao, làm cho những kia không có mắt người biết được tội bản công tử kết cục. Đang khi nói chuyện mặt phấn công tử ống tay áo mở ra, một đạo huyết sắc tiết luân theo hắn trong tay áo bay ra. Từng sợi tinh thần chi lực theo mi tâm của hắn phát ra. Bởi vì không cảm giác Đinh Nôn sâu cạn, cho nên Mặt Phấn công tử vừa ra tới hay dùng trên toàn lực. Tiền bối chú ý, Hợp Hoan công tử là đương kim tán tiên giới hậu kỳ tuấn kiệt, đương đại không ai là đối thủ của hắn. Lục Y nữ tử nhịn không được nhắc nhở. Trẻ tuổi. Đinh Nôn thần sắc đạm mạc, đối Mặt Phấn công tử một kích, đúng là xem đều lười được liếc mắt nhìn. Đối với tiên giới, hoặc là nói đương kim tán tiên giới, hắn tiếp xúc không nhiều lắm, người quen biết thì như vậy vài cái gì trẻ tuổi đệ nhất nhân, hậu kỳ thiên tài, những này hắn hết thảy cũng không biết. Có lẽ tại Đinh Nôn trong mắt, những người này, hắn căn bản là chẳng muốn biết rõ. Sống càng lâu xa, đối Tuế Nguyệt xem cũng lại càng nhạt. Cái gì trẻ tuổi, thế hệ trước. Tại này tu giả thế giới, cái gì đều là hư ảo, chỉ có thực lực mới là thật. Không có thực lực cùng nào, thì phải là muốn chết. Không ai sẽ đi quan tâm ngươi là thế hệ trước hay là trẻ tuổi, đắc tội bọn họ, chính là chết. Ngoại trừ những kia không rời đầu chuyện xưa bên ngoài, chính thức tu sĩ, đều là ẩn cư thâm sơn, độc thân khổ tu, cho đến công lực đại thành, mới ra đến đi đi lại lại, những năm kia nhẹ bối tiểu đà tiểu nháo, tại chính thức ẩn sĩ trong mắt, chỉ là chê cười. Vâng, hai đạo hợp hoan luân, hung hăng đâm vào Đinh Nôn trên thân. Ngàn vạn tinh thần chi lực, giống như sợi tơ bình thường, đem mảnh không gian này đều phong tỏa. Phúc, làm sao có thể? Hợp Hoan công tử bay rất ra ngoài, trong mắt lộ vẻ không tin. Người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là Hợp Hoan công tử chính mình nhưng lại tại tinh tường bất quá. Tại hắn tu luyện Hợp Hoan bảo điện bên trong, có một môn đặc thù thần thông, thông qua thần thông, hắn có thể đến một người sống lâu. Cũng chính bởi vì vậy, Hợp Hoan công tử một đường hát vang, cơ hồ không có đắc tội qua bất luận cái gì một vị lớp người già cực giả, mỗi lần chứng kiến những tu luyện kia đã lâu lao quái, hắn đều chấp vãn bối lễ. Mà trước mắt người này, hắn từ lúc lần đầu tiên gặp mặt lúc tiểu vận dụng thần thông, tu luyện tuế nguyệt, liền một vạn năm đều không có, như thế nào lại mạnh như vậy? Đinh Ngôn nhìn xem này khiếp sợ Hợp Hoan công tử, đạm mạc giơ tay lên, ngón trỏ duỗi ra, đối với phía trước, nhẹ nhẹ một chút. Chương 449, người đá lại hiện ra. Tuế nguyệt, cái gì là tuế nguyệt? Đó là tồn tại bù trừ lẫn nhau trôi qua mà phát giác. Còn sống càng lâu, vốn liếng cũng lại càng hùng hậu, tại Hợp Hoan công tử trong nhận thức biết, không ai có thể đánh vỡ cái này một lẽ thường, cho nên hắn là chỗ muốn là hoành hành thiên hạ, tại tăng thêm sau lưng của hắn cái vị kia tồn tại, thế cho nên lớp người già nhân vật căn bản là sẽ không đối với hắn ra tay, giống như là Huyền Huyền tử, biết rõ hắn trong cốc hành hùng, như trước đối với hắn bỏ mặc. Bành! Hoành hành cả đời Hợp Hoan công tử, như là con sâu cái kiến, liền phản kháng ý niệm trong đầu đều không có bay lên, liền trực tiếp bị Đinh Nôn một ngón tay nghiền trở thành nát bấy, liền linh hồn đều chôn vùi. Giết chết Hợp Hoan công tử về sau, Đinh Nôn chắp tay sau lưng, hướng về nội cốc đi đến. Khí tức phiêu miểu, linh khí xuất trần, như là sắp chứng đạo tiên tri. Từ Y Yệ, đa tạ tiền bối. Thẳng đến Đinh Nôn bóng lưng triệt để biến mất, nữ tử mới hồi phục tinh thần lại, đối với Đinh Nôn biến mất phương hướng, thi lễ một cái. Một vạn năm cũng chưa tới tu luyện tuế nguyệt. Mạnh như thế người, vì sao ta tại tiên giới cho tới bây giờ đều không có nghe nói? Xem ra sư tôn nói đúng, cái này thế gian, thật sự có ẩn sĩ cường giả, cái gọi là danh lợi, tại đây những người này trong mắt, không đáng một xu, bọn hắn cầu chính là tiên đạo, chính thức thành tiên chứng đạo. Về phần những cái kia dương danh người trong thiên hạ vật, khi bọn hắn xem ra, bất quá là một đám liền danh lợi đều không bỏ xuống được người đáng thương mà thôi. Trong cốc, hàm ẩn số trời. Đã vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp về sau, hiểu ra thiên địa quy tắc, có được đạo thuộc về mình. Huyền Huyền tử đạo, rất rõ ràng là tổ tiên đi qua, dựa theo đinh bổ phỏng đoán, Huyền Huyền tử tu luyện đạo, hẳn là trận pháp nhất mạch, về phần đạo tổ là ai, hắn cũng không biết. Dị đi trong cốc, bốn phía điểu ngữ hoa hương, tiên hạc vang lên, thanh truyền đạo lưu, đến như nhân gian tiên cảnh. Bất quá đạt tới Đinh Nôn chỗ cảnh giới về sau, chứng kiến lại là một cái khác bức cảnh tượng, trong mắt hắn, nơi đây khắp nơi đều là trận pháp, khí trận, phù trận, cấm trận, cái gì cần có đều có, những này trận pháp hoàn hoàn đan xen, liên tiếp, kết nối cùng một chỗ, cấu thành cái này một mảnh thiên địa. Trận pháp nhất mạch, đồng dạng khả dĩ chứng đạo, trong truyền thuyết trận pháp nhất mạch khai sáng tổ sư, tên là Quỷ Cốc Tử, chỉ là người này sự tích có rất ít người biết rõ, cho dù là danh hiệu, cũng chỉ là thế nhân truyền thuyết mà đến, liền người này cụ thể là thời đại kia, cũng không thể xác định. Đạp trên trận pháp dấu vết, Đinh Nôn đơn giản đi vào. Trận pháp, tuy nhiên thần diệu, nhưng là bảy trận chi nhân tu vi có hạn. Đối với Đinh Nôn loại này cựu kiếp tán tiên mà nói, loại này trận pháp còn khó hơn không na hắn. Huống chi, lúc trước Đinh Nôn cũng từng tu luyện qua trận pháp, tuy nhiên vẫn không thể thành đạo tổ, nhưng phá vỡ những này trận pháp hay là hết sức dễ dàng. Bước ra trận pháp về sau, Đinh Nôn chứng kiến chính là một cái cốc nhỏ ưu tĩnh. Trong cốc có ba gian nhà tranh. Một người xếp bằng ở trong nội viện, tay cầm quân cờ, chính một người nghiên cứu lấy cái kia cục không hạ hết tàn cuộc. Đinh huynh, chúng ta lại gặp mặt trong cốc chi nhân, rơi xuống một chữ, ngẩng đầu lên nói. Huyền Huyền tử. Ngày xưa cái kia tên không thấy chuyển hạ phẩm tu luyện tinh tinh chủ, liền hư huyễn tinh thạch xếp hạng lên một lượt không được, vô tận tuế nguyệt về sau, lúc trước danh chấn một phương cường giả từng cái mất đi, mà người này lại bước qua lần thứ 8 tán tiên kiếp đạo này danh trời, tìm hiểu đạo tâm, thẳng bước cửu kiếp chi cảnh. Con đường tu tiên, thật đúng làm cho không người nào có thể đo lường được. Huyền Huyền tử. Đinh Ngôn nhìn xem trong cốc cái kia xuất trần trung niên nho sĩ, nhẹ vượt qua một bước, chống rông xuất hiện tại Huyền Huyền tử đối diện. Vốn là ngồi xếp bằng Huyền Huyền tử nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên nhất đạo tinh mang, bất quá rất nhanh tựu biến mất rồi. Tiếp theo nói, Đinh huynh quả nhiên không có người thường đi tức pháp. Chân đạp đại đạo dấu vết, dùng ta tam cấp tán tiên tu vi, vậy mà nhìn không thấu Đinh Hinh vừa rồi cái kia một bước hổ thẹn, hổ thẹn. Đinh Ngôn ngồi xuống về sau, cũng không nói chuyện, ngược lại là nhìn Huyền Huyền Tử, không nói một lời. Huyền Huyền Tử coi như căn bản cũng không có chú ý tới Đinh Ngôn ánh mắt rạng rỡ, phất một cái ống tay áo, hắc sát quân cờ, bay đến đối diện, lầu bầu nói: "Đinh Hinh đã vào được, nghĩ như vậy tất nhiên cốc bên ngoài người trẻ tuổi kia, cánh mạng cũng rơi rất rồi." Nói tới chỗ này, Huyền Huyền Tử dừng một chút, ngẩng đầu, nhìn Đinh Ngôn, chân thành nói: "Huyền Huyền Tử thay vị cô nương kia, đa tạ Đinh Hinh. Dùng tu vi của ngươi, cái kia Hợp Hoan công tử hẳn không phải là ngươi hợp lại chi địch." Huyền Huyền Tử nghe vậy, cười khổ một tiếng, tay cầm quân cờ rơi vào bàn cờ phía trên. "Ta không dám đả thương hắn." "Vì sao?" "Phụ thân của hắn, ngươi có lẽ đã nghe nói qua." Huyền Huyền Tử thở dài một tiếng, lại nói tiếp: "Kẻ này cùng ngươi cũng là có chút sâu xa." Đinh Ngôn nhíu nhíu mày, không nói gì. Huyền Huyền Tử bất quá là một lần tán tu, có thể đi đến hôm nay loại tình trạng này, đã là lớn lao cơ duyên rồi. Huyền Huyền Tử đứng dậy, đơn thủ lưng đeo, rộng thùng thình tay áo rủ xuống đến mặt đất. Đã đến cảnh giới này về sau, tầm mắt càng rộng, xem cũng càng xa, nhưng là bản quan cũng nhiều hơn rồi. Nói tới chỗ này, Huyền Huyền Tử nhìn xem Đinh Ngôn, cười nói: "Kỳ thật ta cũng muốn như Đinh huynh như vậy, vô câu vô thúc, theo tính mà làm, chỉ tiếc, ta cuối cùng không phải ngươi. Dùng tu vi của ta, nếu như làm như vậy khả năng ngày mai ta đã bị người tàn phá." "Phụ thân hắn là ai?" "Càn Khôn Tông." "Thanh Vũ." Nê Bồ Tát nhìn xem Đinh Ngôn, gàn từng chữ một. "Cái gì?" Đinh Ngôn một tay đứng lên. "Càn Khôn Tông, tại đây thế giới, chính thức có thể đem làm được rất tốt Càn Khôn Tông môn nhân, ngoại trừ Đinh Ngôn bên ngoài, cũng chỉ còn lại có ba người, Đại sư huynh Thanh Huyền, Nhị sư huynh Thanh Vũ, Tam sư huynh Thanh Nguyên. Ba người này, Đinh Ngôn đã gặp hai cái rồi, duy chỉ có Nhị sư huynh Thanh Vũ, đến nay không thấy. Ở đằng kia xa xôi quá keo kiệt trong năm tháng, Càn Nguyên Tử đã từng nói qua. Hắn mấy cái trong hàng đệ tử, nhất như hắn, là được Thanh Vũ, cái kia tâm tính vô vi, một lòng như đạo nhị sư huynh. Không có khả năng." Đinh Ngôn trực tiếp phủ định. Nếu như nói là những người khác nhi tử, Đinh Ngôn có lẽ còn có thể tin tưởng, nhưng là Thanh Vũ, Đinh Ngôn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Không nói người khác, dùng Thanh Vũ tính tử, nếu như con của hắn thật sự tu luyện loại này ta công, hắn đã sớm một cái tát chụp chết rồi, nơi nào sẽ cho hắn đi ra hại người. "Đây chính là nguyên nhân mà ta tìm ngươi." Coi như đã sớm biết rõ Đinh Ngôn phản ứng đồng dạng, Huyền Huyền Tử vung lên ống tay áo, một khối ngọc giản theo hắn trong tay áo bay ra. "Ta theo như lời sự tình, đều là vị tiền bối này nói cho ta biết." Từ kim sắc ngọc giản, thấu lộ ra một cổ trấn nhiếp nhân tâm khí tức. Đây là một loại cực kỳ cổ xưa khắc lục ngọc giản thủ pháp, khắc lục người vận dụng vô thượng cổ cấm, đem lời của mình ở lại trong đó, ngoại trừ chỉ định người bên ngoài, những người khác căn bản là không cách nào nhìn xem. "Ngọc giản, đây là tiễn đưa ta một hồi tạo hóa tiền bối lưu lại, đem phần này ngọc giản cho ngươi về sau, ta cùng với vị tiền bối kia nhân quả, cũng tiểu đã đoạn." Huyền Huyền Tử nhìn về phía phương xa, thần thái có chút tịch mịch. Tám cấp tán tiên, quân lâm một phương. Nhìn như gió nhẹ bãi miễn, nhưng là chỉ có chính bọn hắn mới có thể biết rõ. Tại cảnh giới này phía trên, còn có đây càng cao tầng thứ tồn tại, mà loại này cấp độ, bọn hắn khả năng cả đời đều tiếp xúc không đến. Đinh Ngôn đơn thủ vung lên, đem gặp phải thu hút trong tay. "Ông." Tiên thức thăm dò vào lập tức, kim sắc hào quang trực tiếp tại Đinh Ngôn thức hải muốn nổ tung lên, coi như vũ trụ hỗn độn đồng dạng, thế giới biến thành vàng dòng sắc, ở giữa tâm, có một đoàn xoay tròn kim sắc tinh vân, một người ngồi ngay ngắn hắn bên trên. "Cửu kiếp sơ kỳ." "Khả dĩ." Bóng người ngẩng đầu, lộ ra hắn đích hình dáng. "Là..." Đinh Ngôn đồng tử co rút lại, nhìn xem đạo nhân ảnh này, trong nội tâm rung động. Người này, đúng là người đá. Cái kia tử cực mà sinh, dùng những con rồng man dợ làm thức ăn khủng bố tồn tại. Chương 450, Lan Ngược. Người đá. Một cổ xưa tồn tại. Tuyệt đối còn sống vượt qua mấy cái kỷ nguyên rồi, đối với lai lịch của hắn, Đinh Ngôn cũng không biết, chỉ biết là hắn cường đại không theo lẽ thường. Đã từng tu vi thấp thời điểm, xem người đá, cảm giác như là mênh mông vực sâu, căn bản là cảm giác không thấy cuối cùng. Tựu như là một con cá xem địa hải cùng sông đồng dạng, không có quá lớn khác biệt. Nhưng là hiện tại Đinh Ngôn đã vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp về sau, khả dĩ tinh tưởng cảm giác được cổ lực lượng kia, vẻ này giấu ở hắn thể lực lượng. Trong mắt hắn, người đá giống như là một thần chi, tại hắn thể lực, cất giấu lại để cho tiên đều muốn chiến lật khí tức phản phất, chỗ đó ngủ đông, ở ẩn lấy một cái khác phiến tinh không. Đây là đem thân thể tu luyện tới cực hạn biểu hiện. Cực cổ. Đinh Ngôn trong đầu, lần thứ nhất hiện lên ý nghĩ này. Trước khi, hắn vẫn cho là người đá đi cũng là thuật pháp thần thông một đạo, hiện tại xem ra người đá rất có thể đi chính là cơ nhục thân nhất mạch loại này đạo, là cổ đời trước. Người đá đứng dậy, xoay tròn tinh vân bị hắn đạp tại dưới chân, như là đế vương chân đạp ngôi sao, chư thiên thần phục. Tại đây là địa phương nào? Thức hải thế giới, cũng hoặc là Đinh Ngôn tản ra tiên thức. Cựu kiếp tán tiên, tại trong truyền thuyết đó là đồng đẳng với đại la kim tiên cái thế cường giả, nhưng mà dùng Đinh Ngôn như vậy cảnh giới như trước cảm giác không thấy nửa điểm hư giả, cái thế giới này giống như là thực thể tồn tại. Sinh. Người đá bước ra một bước, hư không chấn động phát ra một đạo thanh âm trầm thấp. Đây là đạo ngân chấn động về sau phát ra đến thiên âm, giống như là thánh nhân xuất thế sẽ có tiên âm vờn quanh đồng dạng. Tử. Người đá lần nữa bước ra một bước. Oeng. Tại hắn dưới chân cái kia phiến tinh không ầm ầm nổ bung, vô tận lực lượng muốn nổ tung lên. Đinh Ngôn sắc mặt khẽ biến, muốn lui về phía sau, nhưng mà ngay tại hắn nghĩ đến khởi hành trong nháy mắt, người đá giơ tay lên, nhẹ nhàng hướng về phía trước theo như đi. cực lớn thủ trưởng che khuất bầu trời, năm căn chỉ như là trụ trời. Thu nạp thủ trưởng, phảng phất muốn đem thiên địa bắt. Hủy diệt lực lượng, nô lên cao trấn áp mà xuống. Cái kia quang, hết sức hào quang xuyên thấu qua cổ lực lượng này, Đinh Ngôn phảng phất thấy được hai cái chữ cổ. Vương mạng, giáo. Ngồi ở Huyền Huyền Tử đối diện, Đinh Ngôn đột nhiên đứng dậy, sắc mặt nguy hiểm tái nhợt. Xem xong rồi, Huyền Huyền Tử kinh ngạc nhìn về phía Đinh Ngôn, hắn cũng không biết Hiểu Ngọc Giản ghi lại cái gì, chỉ là đơn thuần thực hiện lời hứa. Đinh Ngôn sắc mặt biến huyễn hồi lâu sau, hít một hơi thật sâu. Đối với Huyền Huyền Tử chắp tay xuống lập tức phất một cái ống tay áo, quay người hướng về cốc bên ngoài đi đến. Hắn mơ hồ có chút minh bạch người đá lại để cho hắn đến nơi đây nguyên nhân. Vương Tử Thành, nay tòa tử vong thành cổ, bị truyền là ngạc đều thành cổ một góc, càng là vị kia thần bí tồn tại nghịch chuyển sinh tử địa phương. Vừa xong cái thế giới này thời điểm, Đinh Ngôn tiến vào qua Vương Tử Thành một lần lần kia, hắn tận mắt thấy người đá một quyền làm vỡ nát một khối tấm bia đá, đem cái kia Tử Thành chủ nhân chọc giận, nhưng là hiện tại lần nữa hồi tưởng lại, rất có thể hết thảy cũng không phải biểu hiện ra chứng kiến đơn giản như vậy. Người đá một quyền có lẽ cũng không phải hủy diệt mà là cứu người. Tử Thành chủ nhân cùng người đá đến tột cùng là như thế nào quan hệ? Vì cái gì người đá biết rõ đạp nát cái kia khối tấm bia đá, có thể lại để cho Tử Thành chủ nhân đích ý chí sống lại? Đinh Ngôn cũng không có cùng Huyền Huyền Tử quá nhiều trao đổi, giữa hai người kém thật sự là quá lớn, có một số việc nói cho hắn biết ngược lại sẽ không phải chuyện tốt, thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến Huyền Huyền Tử tu luyện tâm tình. Đã đi ra Huyền Huyền Tử đạo tràng về sau, Đinh Ngôn lần nữa về tới Vân Hải vực. Hôm nay Vân Hải vực càng thêm phức tạp rồi, tam đại thế lực không ngừng tranh đấu mông lung ở giữa, phảng phất khả di chứng kiến cái này ba cổ thế lực sau lưng vài tên cường giả đánh cờ bóng dáng. Chúng sinh như chung. Ngồi ở một chiếc xe ngựa bên trong, Đinh Ngôn nhìn xem chém giết đám người, thở dài một tiếng. Người đã lưu cho hắn cái kia hai chữ, thông cảm rất nhiều tin tức trọng yếu, trong đó là tối trọng yếu nhất, là được Uổng Tử Thành chỗ, cũng chính bởi vì như thế, Đinh Ngôn mới hiểu được vì sao Tiên Đế cung cùng Vạn Yêu Điện sẽ tới Vân Hải vực cùng Thanh Hư Động Thiên tranh đấu, bởi vì nơi này là Uổng Tử Thành cửa vào, là vô tận trong năm tháng những cái kia vô thượng tồn tại bố trí chuẩn bị ở sau địa phương. Đạt tới cảnh giới nhất định về sau, khả dĩ tinh tường cảm giác được thế gian biến hóa, đại thế tiến đến, thiên địa biến ảo, mà Uổng Tử Thành là được mấu chốt. Phanh. Một hồi kim loại giao kích thanh âm đem Đinh Ngôn theo trong suy nghĩ tỉnh lại trở về. Thanh Hư Động Thiên phụ thuộc thế lực. Cái kia, đều đi chết đi. Giữa không trung, một gã lưng đeo trường đao diện mục giữ tận trung niên nhân nhìn phía dưới một đám nữ tử, sát ý bắt đầu khởi động. Là ngươi, Tuyệt Sát Tinh Chủ. Phía dưới một đám nữ tử sắc mặt đại biến, không ít mặt người bên trên lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Theo thời gian trôi qua, tam đại thế lực tranh đấu càng ngày càng rõ ràng, không ít tinh chủ cảnh giới cường giả cũng nhúng tay tiến đến. Tinh chủ cường giả đã vượt qua đại thiên kiếp, giơ tay nhấc chân tầm đó là được mang đến hủy thiên diệt địa năng lượng, loại này cấp độ cường giả ra tay, đối với thất kiếp trở xuống đích tán tiên mà nói, không khác là một hồi tai nạn. Chết. Cái kia Tuyệt Sát Tinh Chủ liền lời nói đều lười phải nói, đơn thủ vung lên, một đạo cực lớn hắc mang cắt liệt thiên đấy, hướng về phía dưới mọi người quét tới. Oeng. Hư không nổ bung, hủy diệt lực lượng lan tràn ra. Ừ. Tuyệt Sát Tinh Chủ lông mi dương lên, có chút kinh ngạc nhìn phía dưới mọi người. Phốc. Cho bụi tan hết trong lúc nổ tung một đóa cực lớn liên hoa tách ra ra, đem cái kia một đám nữ tử ba lô bao khỏa ở trong đó ở giữa tâm, một gã bạch y nữ tử ngồi xếp bằng hắn lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Tuyệt Sát Tinh Chủ, ngươi là tinh chủ cảnh giới cường giả, tội gì khó xử chúng ta? Nữ tử ngẩng đầu tóc xanh tung bay, dung nhan như trước. Đúng là vài ngàn năm trước, cùng Đinh Nôn từng có một đoạn giao tế liên hoa cốc thái thượng trưởng lão Lan Ngược. Là thị. Đinh Nôn thần sắc một hồi hoảng hốt. Tuế nguyệt như nước, đối với tán tiên mà nói tuế nguyệt quá mức vô tình, cố nhân khó tìm. Vô luận là môn phái địa chỉ biến thiên, hay là thiên kiếp vẫn lạc, đều là tán tiên tu luyện trên đường thường gặp sự tình. Có rất ít người có thể gặp được ngàn năm, thậm chí vạn năm trước bạn cũ, không phải bọn hắn không muốn đi tìm, mà là cái này tu luyện giới quá mức tàn khốc, quá mức vô tình. Có chút ý tứ lại có thể ngăn trở của ta một đao, nhìn ngươi tu vi giống như liền đại thiên kiếp đều không có vượt qua a. Tuyệt Sát Tinh Chủ trên mặt lộ ra một tia cười tà. Sư tỷ làm sao bây giờ? Một nữ tử nhìn xem sắc mặt tái nhợt Lan Nhược nhịn không được hỏi. Những năm này đi qua, Lan Nhược khẳng định cũng có kinh nghiệm của mình, xem ra nàng có lẽ cũng đã bái một vị cường giả vi sư, mà những cô gái này, đại hàng rào đều là sư tỷ của nàng muội. Lan Nhược không nói, nhìn xem giữa không trung Tuyệt Sát Tinh Chủ, cảm giác được từng đợt áp bách chi lực. Lục giai tán tiên cùng tinh chủ ở giữa chênh lệch, thật sự là quá lớn, dù là nàng đã là nửa bước tinh chủ. Ta đột nhiên cải biến chủ ý, Tuyệt Sát Tinh Chủ thu hắc đao chậm rãi rơi xuống. Ừ. Lan Nhược sắc mặt khẽ biến. Ngươi nói nếu như ngươi làm của ta đạo lữ, Băng Phách Tiên Tử có thể hay không đem ngươi trục xuất sư môn? Chương 451, đúng sai. Phúc. Ai? Ngông cuồng tự đại Tuyệt Sát Tinh Chủ, thân hình từ đó ngăn ra, không có bất kỳ dấu hiệu, máu tươi rơi là tả đầy đất. Tuyệt Sát Tinh Chủ cố gắng quay đầu lại, muốn nhìn xem người vừa ra tay. Bất quá mặc cho hắn cố gắng như thế nào, đều không thể tại nhúc nhích nửa phần, cái có thể cảm giác được, ý thức của mình một chút mơ hồ, sinh mệnh khí tức tại một chút trôi qua, trong lúc mơ hồ, xuyên thấu qua khóe mắt, Tuyệt Sát Tinh Chủ coi như thấy được một người. Một gã mặc màu xanh trường bào thanh niên, chân đạp hư không, đơn thủ lưng đeo, tóc dài màu đen, tung bay trên vai, cái kia quen thuộc dung nhan, lại làm cho Lan Nhược thân thể mềm mại thoáng chút chấn động. Chứng, chẳng lẽ là tám kiếp tán tiên? Cũng hoặc là Đinh Ngôn. Sư tỷ, nhiều năm không thấy. Thanh niên quay đầu lại, nhìn xem Lan Nhược, trên mặt nở một nụ cười. Người tới, đúng là Đinh Nôn. Người thật là Đinh Nôn. Lan Nhược Loại sắc khiếp sợ nhìn xem Đinh Nôn, thật lâu không nói nên lời. Những năm này, nàng cũng đã nhận được không ít kỳ ngộ, nguyên lai tưởng rằng Khả Dĩ đuổi theo bước tiến của hắn rồi, chứng nhận biết rõ giữa hai người chênh lệch, nhưng lại vượt vùng càng xa. Sáu kiếp viên mãn cùng tiểu kiếp, căn bản là không cách nào so sánh. Tại Lan Nhược trong mắt, giờ phút này Đinh Nôn giống như là một mảnh mênh mông tinh không, gần kề đứng ở nơi đó, có thể cho người mang đến vô cùng áp lực vô tận, mà ngay cả bên cạnh hắn hư không đã ở không ngừng vặn vẹo lên. Thiên địa số lượng chính là cùng cực. Cựu kiếp tán tiên đã đạt đến cái thế giới này ngọn núi cao nhất, nếu muốn tái tiến một bước, chỉ có chạm đến cầm rất cao cấp độ, thì ra là trong truyền thuyết, chỉ có thái hư mới có thể tiếp xúc lực lượng phát tác. Đến tột cùng muốn rất mạnh lực lượng, mới có thể đối với hư không tạo giới loại này áp bách. Đây là hắn tận lực thu liễm kết quả, nếu như khí thế của hắn toàn bộ triển khai chẳng phải là liền tinh không đều không chịu nổi. Lan Nhược tâm trong đắng chát, có lẽ người này so sư tôn của nàng còn cường đại hơn. Sư tỷ, hắn cũng là sư tôn môn hạ sao? Đứng tại Lan Nhược bên người vài tên nữ tay khôi phục sau một lát, hiếu kỳ đánh giá Đinh Nôn. Dùng tu vi của các nàng, trái lại cảm giác không thấy Đinh Nôn cường đại rồi. Giống như là một cái sợi con kiến đang nhìn một khối đá lớn, hay so với một tòa núi lớn cũng đồng dạng đều là giống nhau, nhìn không tới cuối cùng. Lan Nhược sững sờ nhìn xem Đinh Nôn, không nói gì. Ông. Thiên địa rung động, một cổ khí lạnh vô cùng theo mặt đất phóng xuất mà thẩm thấu vào không gian, thế giới biến đổi thành bạch sắc nhàn nhạt. Tưởng làm gì? Đinh Nôn nhíu nhíu mày, ngẩng đầu nhìn hướng về phía phương xa bầu trời. Thiên bắt đầu thay đổi. Loại biến hóa này, cực nhạt, chỉ có đã vượt qua mà 9 lần tán tiên kiếp khống chế quy tắc cường giả mới có thể cảm ứng được. Xuyên thấu qua vẻ này khí tức, Đinh Nôn phảng phất thấy được một cực kỳ cổ xưa tánh mạng, theo trong vực sâu đi ra, vẻ này khí tức, thậm chí so thiên địa còn muốn giàn mua. Coi chừng. Một tiếng thét kinh hãi, đem Đinh Nôn đang suy tưởng trở về. Khoảng cách Đinh Nôn chỗ đứng vị trí xa nhất một gã nữ đệ tay loại sắc hoàng sợ, thân thể mềm mại thật giống như bị ma trùng xâm lấn đồng dạng bành trướng lên, nồng đậm ma khí nhập vào cơ thể mà ra tại nàng bên ngoài cơ thể, hình thai rồi một cái xoay tròn màu đen vòng xoáy. Vân sư muội, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lan Nhược cũng phát hiện dị thường tản ra đưa khí, đem những người còn lại hộ vệ trong đó. Đinh Nôn nhíu nhíu mày, phất một cái ống tay áo, về phía trước nhẹ nhàng bước tới. Khí lộng dở trò, cút ra đây cho ta. Cùng lúc, Đinh Nôn mở ra tay phải, năm ngón tay đối với hư không chỗ nhẹ nhàng một đúng. Giáp giáp. Đại điệu giạn nước, cựu kiếp tán tiên siêu thoát vạn vật chi lý liền không gian đều chịu không được, một tia cực nhạt quy tắc chi lực, theo Đinh Nôn năm ngón tay trong lúc thương qua. Hống. Một tiếng kêu rên, một đạo nhân ảnh lạnh xanh xanh bị theo tên kia nữ đệ tay trên người nhiếp đem ra. Không cần bất luận cái gì quát thức, cũng không có loại thông biến hóa, cứ như vậy tiện tay một kích, trinh thám đó có thể thấy được cựu kiếp tán tiên cường đại. Tên kia nữ đệ tay, tại bóng đen thoát ly về sau, trực tiếp bất tỉnh si tới, mà đạo hắc ảnh kia thì là tại Đinh Nôn trong tay vùng vây hai cái, lập tức muốn nổ tung lên, mạn thiên ma khí rơi là tả một mảnh. Ma ảnh. Đinh Nôn meo lại hai mắt. Có được kiếp trước trí nhớ về sau, Đinh Nôn kiến thức xa xa không phải đương thời tu sĩ có thể so sánh với, muôn đời đệ nhất nhân truyền lại quang đồ vật, sao lại há có thể bình thường. Loại này màu đen ma ảnh, nói trắng ra là, nhưng thật ra là thiên ma một loại phân nhánh, một mình ảnh ma cũng không cường đại, một kiếp tán tiên cũng có thể nhẹ nhõm đưa bọn chúng giải quyết, nhưng là một khi bị loại này nhập vào thân, ảnh ma thực lực dò xét tập hợp lại sẽ kịch liệt bành trướng, trong thời gian ngắn, giới vừa được một cái cực hạn, tiếp theo sẽ thôn phệ tâm trí kẻ bị ký thác, đem hắn triệt để ma hóa. Thiên địa luân hồi bên trong đã từng có một cái kỷ nguyên, tựu là bị loại vật này hủy diệt. Bất quá về sau, quỷ đế lâm thế, dùng vô thượng loại thông, đem loại vật này phong ấn vào địa phủ. Tại sao lại có ảnh ma xuất hiện? Địa phủ không cửa, trừ phi cái thế cường giả ra tay, nếu không những vật này là tuyệt đối không có khả năng trốn ra địa phủ. Chẳng lẽ ngẩng đầu nhìn hướng phương xa phía chân trời, Đinh Ngôn ẩn ẩn cảm thấy một cổ không cách nào chống cự lực lượng. Thiên địa biến ảo, kỷ nguyên luân hồi, toàn bộ thiên địa giống như là một cái cực lớn vòng xoáy, không ai có thể men thiện hắn thân, cho dù là Đinh Ngôn cũng làm không được. Duy nhất có thể làm, trinh thám là ở cái này vòng xoáy bên trong, dãy rủa mà sống. Vô tận vân hối, hư vô diễn hóa. Trong truyền thuyết, thiên địa số lượng dùng chính là cực, cho dù là thiên, cũng chỉ có cựu trọng, cho tới bây giờ đều không có bất kỳ người có thể đạp phá loại này định luật. Nhưng mà cái này vốn là muôn đời không thay đổi thiết tắc thì, tại đây cả đời, lại bị người phá vỡ. Thiên địa diễn biến, khiến cho cựu trọng thiên mà biến thành thập trọng. Phúc họa gần bó, loại biến hóa này, không ai có thể nói thỉnh sợ, có lẽ là hủy diệt điểm báo, có lẽ là biến đổi lớn bắt đầu. Cổ xưa hư vô phía trên, từng đã là cựu trọng thiên chi đỉnh, một đôi cực lớn nhãn đồng tử từ mở ra. Đôi mắt lớn, là vàng dòng sắc, xuyên thấu qua đồng tử, nhìn không tới bất cứ tia cảm tình nào, phảng phất là một cao cao tại thượng loại chống đỡ, bao quát chúng sinh. Ầm ầm. Không gian coi như môn hộ đồng dạng, bị một cái đại thủ cưỡng ép chấn khai, một đạo kim sắc bóng người theo môn hộ đằng sau đi ra, người này khí tức mênh mông như hối, quanh thân hoàn làm cho kim sắc khí tức vặn vẹo hết thảy, liền thời gian đều không thể tác dụng tại hắn trên người. Nếu như Đinh Nôn lần nữa, chỉ sợ sẽ nhìn ra cái này đến kim sắc bóng người, đúng là lúc trước cùng Thỉnh Huyền đẳng nhân bọn người giao thủ siêu thoát người quỷ đế thời đại trước khi thiên địa đế một người từng cái nê bồ tát. Người rõ ràng mở ra địa phục chi môn. Kim sắc bóng người cực kỳ phẫn nộ, đối với cái kia hai con mắt lớn gào thét, ngươi có biết hay không làm như vậy hậu quả? Đôi mắt lớn kim sắc, không có nửa điểm biến hóa, đối với kim sắc bóng người gào thét, không nhìn thẳng. Vô liêm sỉ, ngươi đã quên lúc trước ngươi đáp ứng chuyện của ta sao? Ngươi làm như vậy là ở xé bỏ giữa chúng ta hứa hẹn. Kim sắc bóng người quả thực nổi giận gầm lên một tiếng, phi thân trên xuống. Một cổ nứt vỡ thiên địa khí tức theo kim sắc bóng người trên người bạo phát đi ra. Một hương khói cổ Phật lăng không biến ảo. Sau lưng, cái kia tôn cực lớn cổ Phật coi như sống lại đồng dạng, xuề bàn tay ra, đánh về phía đôi mắt kim sắc to lớn. Kim sắc lực lượng siêu thoát hết thảy, vẻ này áp bách nhân tâm khí thế đã vượt ra khỏi người phạm chủ, trình độ nhất định đi lên nói, gần như tại tiên. Và anh, đôi mắt kim sắc to lớn nhìn xem cái kia đánh út lại cổ Phật, ánh mắt lóe lên một cái. Cái kia tôn cự phu cổ Phật thoáng chốc nứt vỡ, khủng bố lực lượng không có bất kỳ dấu vết, trực tiếp vênh kích tại kim sắc bóng người phía trên, đưa hắn đánh vào lòng đất. Hống, ha ha, siêu thoát, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nguyên lai ngươi từ đầu tới đuôi cũng không có đem ta để vào mắt qua, cũng không có để ý qua sự hiện hữu của ta, không chỉ là ta, chỉ sợ còn lại mấy cái bên kia người cũng đều cùng ta đồng dạng, trong mắt ngươi chúng ta đều là sợi con kiến. Sợi con kiến a? Kim sắc bóng người té trên mặt đất, trên người quang mang màu vàng một chút giảm đi, khiếp người khí tức bị thiên địa một chút giao nạp, chỉ còn lại có cái kia trọng thương rủ xuống si thân hình. Xì xì nhìn xem cái đôi mắt to kim sắc kia, trong mắt lộ vẻ cửu hận. Đôi mắt to kim sắc lạnh như băng vô tình bao quát lấy Nê Bồ Tát. Đã qua hồi lâu, thẳng đến Nê Bồ Tát khí tức trên thân triệt để tán đi về sau, mới chậm rãi nhắm lại hai mắt lớn, khí tức một chút giảm đi, nhất linh lần nữa nghệ mất, cái máu còn lại hư vô vân khái. Có lẽ Càn Nguyên Tay cùng Quỷ Đế mới được là đúng đấy. Đường đi chỉ có thể chính mình đi đi, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục đổi lấy bất quá là khuất nhục, hư giả hòa bình. Chương 452, muôn đời trước lựa chọn. Cổ ngữ có nói lên trời không đường, xuống đất không cửa. Trong đó địa chỉ là địa ngục, mà thiên chính là thái hư. Trời và đất cũng không phải người có thể đặt chân địa phương, chỗ đó là tiên lĩnh vực, chỉ có chính thức tiên mới có thể ngao du thiên địa, không bị vạn vật trói buộc, thậm chí giỏi hơn pháp tắc phía trên, bao quát chúng sinh. Không hư cổ sơn, cấm địa ở chỗ sâu trong, Man Long xào huyệt, nơi này là cổ sơn hạch tâm, đã từng thánh nhân di lưu địa phương. Theo thời gian trôi qua, Man Long thực lực càng ngày càng mạnh, so với lúc trước Đinh Nôn vào núi thời điểm, cường hành gần như gấp mấy trăm lần, ẩn ẩn có một tia phản cổ dấu hiệu. Đặc biệt không lâu, một đầu Man Long vương thức tỉnh sau, cổ sơn khí tức càng thêm khủng bố, đừng nói là tầm thường tán tiên, mà ngay cả vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ tại nơi này cũng khó khăn dùng chữ hàng. Mà giờ khắc này, gần đây Hồ Tuyệt Địa cô sơn đỉnh, nhất danh hắc bảo người một tay gánh vác, nhìn hư không, đáy mắt hiện lên một tia bị thương. Biến mất sao? Chẳng lẽ quyết định của ta thật là sai? Gió lạnh như lao, gió lạnh tàn sát bừa bãi. Hắc bảo người phảng phất hóa đá bình thường, đứng ở nơi đó thật lâu không nói. Lục, ngươi dao động. Một đạo thanh âm lăng không vang lên. Không có bóng người, không có động tĩnh, thậm chí liền thanh âm này đều không có khuyết tán đi ra ngoài, chỉ có hắc bảo người mình mới có thể nghe được. Nê Bồ Tát chết rồi. Đạo đó thanh âm trầm mặc hồi lâu mới mở miệng, đạo ta đã cảm thấy. Hắc bảo người thu hồi một quang, xem xuống bên trái hư không, coi như tự nói bình thường hỏi, thật sự sai lầm rồi sao? Có lẽ vậy. Nếu như không như vậy lựa chọn, thế giới này đã sớm không tồn tại. Không có con đường phía trước tu hành, con đường phía trước lại ở phương nào? Nhân lực phát thiên, làm sao có thể? Thì như thế nào khả năng? Muôn đời tuế nguyệt quá khứ trôi qua, chúng ta liền thái hư ở địa phương nào cũng không biết. Tên là Lục, hắc bảo người, thần sắc khổ sát. Muôn đời lựa chọn, lại có ai nguyện ý tình nguyện người hạ? Bọn họ đều là danh chấn thiên hạ cái thế cường giả, nhưng mà ngay cả như vậy, bọn họ như trước lựa chọn phụ thuộc thái hư. Cũng không phải là bọn họ cam nguyện làm nô, mà là không có lựa chọn nào khác. Thái hư, cao nhất, vẻ này bao quát chúng sinh lực lượng, làm cho bọn hắn cảm thấy tuyệt vọng. Vô tận tuế nguyệt trước kia, từng có một vị gọi là Hình Thiên Chí cường giả đạp phá hư không, đi ngược chiều phạt thiên. Newton bằng vào bản thân lực lượng đến đánh ra một cái thông thiên chi lộ. Bất quá, cuối cùng kết quả lại là ảm đạm. Vị kia chí cường giả, liền thái hư vị trí đều không có tìm được, càng đường sách cùng chí tôn giao thủ. Tại cái đó niên đại, hắc bào nhân hòa phía sau hắn người nọ, thấy tận mắt chứng pháp tắc cường đại, nhỏ bé tu sĩ, tại pháp tắc chi lực trước mặt, giống như con kiến hôi bình thường, tái nhợt vô lực. Vẹn vẹn một ngón tay, một cây kim sắc ngón tay, theo hư vô bên trong sinh ra, một ngón tay diệt sát chí cường giả Hình Thiên, ngay tiếp theo cái kia cường đại luyện khí kỷ nguyên cùng một chỗ tàn phá. Nay cổ kinh khủng lực lượng giống như vết đao, thật sâu khắc vào hai người đáy lòng, đến nay nhớ tới đều run rẩy không thôi. Thế cho nên tại trung cổ thời kỳ cuối, hắc ám náo động lúc kết thúc, vì nhân loại kéo dài, bọn họ lựa chọn đầu nhập vào thái hư, tự hạ mình làm nô, dùng cái này đổi lấy cái này mới kỷ nguyên độc thuộc về tán tiên thời đại. Mà Nê Bồ Tát chính là đám người kia đại biểu. Bọn họ khuất nhục công việc trước, cũng không phải là sợ chết, mà là tuyệt vọng. Ta có chút ít hiểu rõ Diêm La cùng luân hồi lựa chọn. Tên là Lục, hắc bào người, thần sắc tiêu điều, tối thiểu sẽ không giống chúng ta bây giờ như vậy mờ mịt không liệu, cho dù là thất bại cũng sẽ không tiếc nuối. Tăng Thương đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, đúng là tìm không ra đường, chỉ còn lại có mê mang. Thở dài một tiếng, gió lạnh thổi nghịch, một hồi nước nở nghẹn ngào thanh qua đi, hắc bào người thân ảnh lăng không tiêu tán, chỉ còn lại có đầu kia bị hắn dẫm nát dưới chân Man Long, mở ra mông lung mắt buồn ngủ, nghi hoặc mắt nhìn bốn phía sau, lần nữa nằm sấp trở về mặt đất tỷ đinh. Hàn khí lan tràn, mặt đất, một cái tinh điểm ngưng tụ, bạch sắc vũ khí biến ảo thành một thanh trong suốt long lanh trường kiếm, trực chỉ Đinh Nôn mi tâm. Đinh Nôn hai mắt nheo lại, lui về phía sau nửa bước, giỗi ra tay phải, con ngón đúng ra. Giang rắc. Một tiếng giòn vang, Đông Tuyết trường kiếm trực tiếp vỡ vụn. Đi ra cho ta. Bắn ra nát Đông Tuyết trường kiếm sau, Đinh Nôn một bước bước ra, một tay đối với mặt đất nhiếp cầm qua đi. Ầm ầm. Cựu kiếp khí tức kinh sợ bát phương, ngay tiếp theo chúng quanh thời không đều có một phần đình trệ. Mênh mông lực lượng, giống như cự nhân bàn tay bình thường, theo lòng đất thu hồi, tên kia người đánh lén căn bản là không kịp đào tẩu, đã bị cổ lực lượng này nhiếp cầm lên. Điều động quy tắc, nhiếp cầm thiên địa. Trong truyền thuyết cựu kiếp tán tiên, ra tay chi người là một nữ tử. Nàng này tu vi rất cao, nếu như không phải Đinh Nôn vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, tuyệt đối không thể dễ dàng như thế liền đem nàng bắt lấy. Nữ tử bị Đinh Nôn cưỡng chế nhiếp cầm vào tay, thần sắc hoảng sợ nhìn trước mắt cái này trách quần áo người. Cựu kiếp tán tiên, muôn đời không hiện. Rất nhiều tu sĩ cùng kỳ cả đời đều chưa chắc có thể trông thấy một cái, mà trước mắt cái này không chút nào thu hút trường bảo thanh niên, dĩ nhiên là một pho tượng hàng thật giá thật cựu kiếp tán tiên. Điều này không khỏi làm cho nữ tử cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt vẻ này giam cầm ở lực lượng của nàng, càng làm cho nàng không cách nào nhúc nhích mảy may. Bát kiếp tán tiên cùng cựu kiếp tán tiên, một bước chi kém, vạn dặm xa. Hai người thực lực, căn bản cũng không phải là tại cùng một cái mặt. Đinh Nôn dừng tay, nàng là ta sư tôn. Thấy do nữ tử dung mạo từ nay về sau, Lan Nhược kinh hô một tiếng. Là sư tôn, thật là sư tôn. Làm sao có thể, sư tôn chính là bát kiếp tán tiên, tại tiên giới cũng là uy chấn một phương, Lan Nhược sư tỷ người sư đệ này, vậy mà có thể đánh bại sư tôn, vậy hắn là cái gì tu vi? Một đám đệ tử nhìn xem bị Đinh Nôn nhiếp cầm vào tay sư tôn, thần sắc ngốc trệ. Tại các nàng trong mắt cao cao tại thượng, gần như thần nhân sư tôn, vậy mà không phải cái này thanh niên thần bí hợp lại chi địch, cái này đối với các nàng đả kích thật sự là quá lớn, mà ngay cả trước cùng Đinh Nôn nói qua mấy câu nữ tu, nhìn về phía Đinh Nôn một quang, cũng biến thành kính sợ lên. Ừ. Đinh Nôn sửng sốt một chút, tay áo vung lên. Sửa trảo vinh lịch, đem nữ tử đẩy đi ra. Nữ tử, đúng là Lan Nhược những năm này kỳ ngộ, cũng là hỗn loạn vân hải vực, thủ hộ một phương bắt kiếp cường giả. Băng Phách tiên tử, ngươi là ai? Vì sao thương đệ tử ta? Băng Phách tiên tử nhìn xem Đinh Nôn, lòng còn sợ hãi. Vẻ này sinh tử không khỏi chính mình nắm giữ cảm giác, nàng đã rất nhiều năm không có thể nghiệm qua, vừa rồi đối phương này tùy ý một tay, lại để cho nàng nhớ lại đứng lên. Cũng chính bởi vì vậy, Băng Phách tiên tử mới có thể mở miệng nói chuyện, nếu không coi hắn sinh cách, đã sớm động thủ giết người. Đinh Nôn nhíu nhíu mày, cũng lời được giải thích cái gì, chỉ là quay đầu lại, đối với Lan Nhược nói: "Sư tỷ, tiên giới có biến, có thể nói, tốt nhất phản hồi phàm tục giới chỗ đó, mới là căn cơ chỗ. Đại thế dùng biến, loạn tượng mọc thành bụi. Tiên giới, đem không phải là tịnh thổ, cho dù là cựu kiếp tán tiên Đinh Nôn, cũng không biết ngày mai sẽ như thế nào. Càng không biết, người thứ nhất theo trong địa ngục đi ra cường giả, hội là bực nào tu vi." Chương 453, Cổ tế đàn. Hắn là ai? Từ đầu đến cuối, Đinh Nôn đều không có cùng Băng Phách tiên tử nói qua một câu. Thẳng đến Đinh Nôn sau khi rời đi, Băng Phách tiên tử mới mở miệng hỏi thăm. Cựu kiếp tán tiên, muôn đời khó gặp. Thậm chí rất nhiều tu sĩ đều bả cảnh giới kia trở thành truyền thuyết, nhưng là đạt đến bắt kiếp tu vi Băng Phách tiên tử, lại là có thể tinh tưởng cảm ứng được rất cao trình tự. Tuy nhiên bắt kiếp cự ly 9 kiếp chỉ có một bước, nhưng là một bước này, đủ để cho đại bộ phận tu sĩ lực bất tòng tâm. 9 kiếp, không chỉ có cần tích lũy, càng nhiều là kỳ ngộ, là tiềm năng. Băng Phách tiên tử cũng từng thử qua ngưng tụ đạo tâm, thành đạo làm tổ, vì thế, hắn hao phí gần vạn năm tuế nguyệt. Bất quá đợi cho nàng đạo tâm ngưng tụ thành công thời điểm, mới phát hiện mình chỗ ngưng tụ đạo tâm là ngụy đạo tâm, muôn đời trước đã sớm có người ngưng tụ qua loại này đạo tâm. Cũng chính bởi vì vậy, Băng Phách tiên tử tạp tại một bước này vô tận tuyết nguyệt, chấm dãi, ma mất nàng ngạo khí. Chín kiếp chi cảnh, cự ly nàng càng ngày càng xa, nàng lòng thoái chí phía dưới, nàng mới có thể thu đồ đệ thụ đạo, cũng chính bởi vì vậy, mới có Lan Nhược một ít phiên kỳ ngộ. Ta Liên Hoa Tông đã từng là nhất danh đệ tử. Liên Hoa Tông? Cái kia chán nản tiểu phái. Băng Phách tiên tử sửng sốt một chút, mục quang rơi xuống Đinh Nôn biến mất phương hướng, thì thào lẩm bẩm: "Như vậy một cái tiểu phái đi ra tu sĩ, cũng có thể đạt tới loại cảnh giới này sao?" Hành tẩu tại Hoang Vu thổ địa trên, đối vào hư không truyền ra áp lực, Đinh Nôn cảm ứng càng rõ ràng. Địa ngục mở ra, không biết người thứ nhất đi ra sẽ là ai, đối với cái này phiến thiên địa, lại hội tạo thành cái dạng gì ảnh hưởng. Giang giác, đá vụn đứt gãy, một tiếng vang nhỏ, đem Đinh Nôn suy nghĩ hoán trở về. Vân Hải vực, tam đại thế lực giáp trụ. Muôn đời trước, vô số cường giả lưu lại dấu vết tại nơi này hiện ra. Đinh Nôn đến nơi đây mục đích chính yếu nhất, cũng là hy vọng từ nơi này chút ít cường giả lưu lại dấu vết bên trong, tìm được sư tôn tung tích. Nơi này hẳn là một tòa tế đàn. Ngẩng đầu nhìn lại, thê lương một mảnh. Đây là một tôn cổ địa, khắp nơi đều là ngược lại hình tam giác kiến trúc, ngoại trừ cổ lão văn tự bên ngoài, liền chỉ còn lại có cái này trên đất đá vụn. Cái này phiến cổ địa là không lâu mới vừa vặn xuất hiện, tam đại thế lực đều có phái người trấn thủ nhập khẩu, chỉ có điều những kia trấn thủ chi người, đối với Đinh Nôn mà nói, thùng rông kêu to. "Giống." Một hồi trầm thấp tiếng hô. Một đạo hắc ảnh giống như lợi kiếm bình thường, đánh thẳng Đinh Nôn mi tâm. Ừ. Mục quang lóe lên, Đinh Nôn đáy mắt hiện lên một tia lánh mang. Một cổ lạnh thấu xương khí tức dùng hắn làm trung tâm lan tràn ra, một cổ nhàn nhạt gợn sóng, coi như không gian bị người bóp méo đồng dạng, nhộn nhạo ra một tầng tầng vòng tròn cuộn sóng. Giang Cầm rồi ra tay phải, đối với phía trước hư không bấm tay một điểm. Nguyên bản sát khí phóng lên trời bóng đen, tại cự ly đinh nôn năm thước chỗ lăng không định trụ, coi như có mỗi cái đại thủ, đem nó cố định tại trong giữa không trung đồng dạng. Đây là một trích giống nhau ngạc ngư cổ thú, như đao lân giáp, huyết hồng hai mắt, lợi trảo có thể so với bán tiên khí, loại này thượng cổ yêu thú, lúc sớm nay đã không còn tồn tại, trước mắt cái này trích ngạc ngư thú, chỉ sợ là theo tế đàn cùng một chỗ, bị muôn đời trước những kia cường giả phong ấn tại hư vô bên trong, cho đến lần này tế đàn hiện thế, mới theo cùng nhau xuất hiện. Đen kịt ngạc ngư không ngừng phát ra rít gào, thị huyết chi ý bay thẳng tinh thần. Tại là vô thượng hung thú, căn bản cũng không có trí tuệ, chỉ có được nguyên thủy nhất bản năng. Bị đinh nôn giam cầm ở trên hư không từ nay về sau, ngạc ngư thú chẳng những không có sợ hãi, ngược lại là phát ra từng đợt trầm thấp giống giận, trong mắt thị huyết chi ý càng thêm điên cuồng. Cái này tế đàn cũng không biết có tác dụng gì, càng không rõ ràng lắm là cái kia kỷ nguyên cường giả chỗ xây. Không để ý đến ngạc ngư, đinh nôn tiếp tục dẫm trận tại chỗ, hướng về phía trước đi đến, bất quá tiên thức lại là tự hành khuyết tán ra. Muôn đời trước tế đàn, trong đó không biết ẩn nút trước loại nào cự thú, ngạc ngư thú xuất hiện, chỉ là cho đinh nôn nói ra cá tỉnh. Bùm. Đợi đến đinh nôn sau khi rời khỏi đường hẹn thập tức thời gian, này dãy rùa ngạc ngư thú thân hình đột nhiên bành trướng, ngay sau đó giống như khí cầu bình thường, muốn nổ tung lên, máu tươi rơi là tả đầy đất. Cựu kiếp tán tiên, nói ra theo pháp. Giơ tay nhấc chân trong lúc đó là được khống chế quy tắc. Này ngạc ngư thú, từ lúc đinh nôn giam cầm ở nó trong nháy mắt, liền đã chết rồi, chỉ có điều trước đinh nôn sở trưởng khống quy tắc chi lực còn không có tán đi, cho nên ngạc ngư thú mới không có chết mất, tới hắn sau khi rời khỏi, quy tắc chi lực tán đi, ngạc ngư thú tánh mạng, tự nhiên cũng liền đi tới cuối cùng. Xuyên qua phía trước phế tích đường từ nay về sau, đinh ngôn thấy được một pho tượng cự đại pho tượng. Pho tượng sớm đã rách nát, thấy không rõ gương mặt, nguyên bản nắm vũ khí cánh tay phải, thật giống như bị nhân sinh sinh chặt đứt, ngã xuống ở một bên trên đất trống, trên mặt sinh đầy cỏ dại. Là hắn. Dừng bước lại, đinh ngôn nhíu nhíu mày. Pho tượng phía dưới, tối sầm bảo người đứng chắp tay, nhìn xem pho tượng, không biết suy nghĩ cái gì. Người có thể là đang nghĩ, lão phu vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Hắc bảo người không quay đầu lại, coi như lẩm bẩm lầu bầu bình thường hỏi. Bất quá đinh ngôn biết rõ, đối phương là đang hỏi hắn. Đang khi nói chuyện, hắc bào người quay đầu. Người này tóc trắng ưng mi, khí phách phóng lên trời. Hắc bào nhộn nhạo, phảng phất bao phủ một phiến thế giới. Tiên đế cung tiên đế. Muôn đời tuyết nguyệt, một người duy nhất kế quỷ đế sau quan dùng niên hiệu trí cường giả. Tại trên người của hắn, đinh ngôn cảm thấy một cổ cực kỳ cổ lão, thê lương khí tức. Nheo lại hai mắt, đinh ngôn nhìn xem đột nhiên xuất hiện tiên đế, nói: "Dùng tu vi của ngươi, cái này tiên giới đại địa, mà nói ra sao chỗ, chỉ cần ngươi nghĩ, đều có thể qua lại tự nhiên." Tiên đế khí tức mạnh hơn. Loại này cường đại, giống như vực sâu, làm cho người ta nhìn không được giới hạn, dù là đều là cựu kiếp tán tiên, đinh ngôn cũng cảm thụ không đến tiên đế trong cơ thể, này cổ hơi thở cực hạn, phảng phất người này chính là một phương vũ trụ, một mảnh tinh không. FF8. Thậm chí tại đây người mở miệng trong nháy mắt, đinh ngôn hoàn sinh ra một loại càng thêm vớ vẩn cảm giác. Trước mắt tiên đế, cũng không phải là điên phong trạng thái. Có lẽ, hắn và những kia mượn xác hoàn hồn lão quái đồng dạng, giờ phút này còn ở vào thời kỳ dưỡng bệnh. Tu vi của ta sao? Tiên đế buồn vô cớ thở dài, không có nói cái gì nữa, mà là quay đầu lại nhìn xem này cũ nát tế đàn, thần sắc tiêu điều. Giờ phút này tiên đế không có nửa điểm khí phách, không có kiêu hùng khí thế, không có tính toán. Tại thời đại kia ta chỉ là một tiểu tu sĩ, tu vi bất quá kim đan, ta nhớ được, lúc ấy vì tìm kiếm thái hư, mở ra tiên đồ. Sư tôn hội tụ thiên hạ chi lực, khai sáng cái này cổ lão tế đàn, như toan mượn nhờ tinh thần chi lực, hình thành thông thiên chi lộ. Tiên đế vướt ve cái kia tàn phá pho tượng, mắt lộ ra một tia hồi ức. Mượn tổ tinh thần chi lực, hội tụ thông thiên chi lộ. Đinh Ngôn đồng tử có chút co rút lại. Dùng tinh thần làm dẫn, truy tìm thái hư. Cái này là bực nào khí phách, hạng tu vi. Nhưng mà cho dù như vậy, như trước thất bại. Thái hư không hiện, nhân tộc tận đái. Nghĩ tới đây, Đinh Ngôn trong lòng áp lực càng lớn, ngẩng đầu nhìn lại, xuyên thấu qua vô tận hư không, phảng phất thấy được một đôi tròng mắt lạnh như băng. Bao quát chúng sinh, không có một tia cảm tình. Chương 454, thời không phong trấn thuật. Kết quả đâu? Kết quả? Tiên đế tự giễu cười. Ta cũng không biết, bởi vì lúc ấy ta bị chư thiên bên ngoài đánh xuống tinh thần chi lực trấn hôn mê, đợi cho ta khi tỉnh lại, hết thảy đều đã xong thế đàn, nắc, tiên đạo tông, diệt. Sư tôn cũng đã chết, không chỉ có như thế, cả kia cá kỷ nguyên cũng cùng nhau bị hủy đi, sinh linh diệt hết. Chỉ có một mình ta may mắn còn sống. Đinh Ngôn trầm mặc. Thái hư vô thượng, vì tìm kiếm thái hư chi lộ, không biết có bao nhiêu tổ tiên bỏ qua tánh mạng của mình, trong chuyện này, tiểu kể cả Đinh Ngôn sư tôn càn nguyên tử. Năm đó tiên đạo tông hủy diệt, từ nay về sau, cái này tế đàn liền theo cùng một chỗ biến mất, ta nguyên lai tưởng rằng là bị thái hư chí tôn hủy diệt, hôm nay xem ra sự tình chỉ sợ cũng không phải ta suy đoán đơn giản như vậy. Tiên đế, mặc dù là lấy tên, nhưng không thể phủ nhận, người này là một vị cái thế cường giả. Chín kiếp khả năng, sở trưởng không quy tắc chi lực, tuyệt đối so với Đinh Nôn muốn nhiều. Nhưng mà như vậy dạng một pho tượng cường giả, tại đối mặt trời mênh mông thái hư lúc, đồng dạng hội cảm thấy mờ mịt. Tiểu tại hai người trầm mặc trong lúc đó, lại một cổ cường hành khí thế lăng không buông xuống. Vạn yêu điện chủ, thái cổ tinh không người thủ hộ, Diệp Phiêu Linh. Thiên điệu biến đổi lớn, tầm thường tu sĩ căn bản không có khả năng phát giác, chỉ có Đinh Nôn bực này vượt qua lần thứ 98 tiên kiếp, chạm đến cực cường giả mới có thể cảm ứng được. Cổ tế đàn. Vạn Yêu Điện chủ rơi xuống sau, nhìn xem cái này cũ nát phế tích, đồng tử có chút co rút lại. Ngươi vậy mà cũng biết? Tiên đế có chút kinh ngạc. Hắn tu luyện tuế nguyệt cực kỳ dài dằng dặc, thậm chí vượt qua quỷ đế thời đại kia, có thể nói là chính thức lão cổ đồng. Mà Vạn Yêu Điện chủ, trừ bỏ tu vi mà nói, bất quá là tiên đế văn bối. Đương nhiên, tu luyện giới cường giả vi trước, hai người tu vi không khác nhau lắm. Vạn Yêu Điện chủ trầm mặc một lát, nói: "Lâu đã từng gặp chí tại Thái Cổ. Thái Cổ tinh không, tán tiên thời đại khai đoan, tại thời đại kia cả vùng đất tu sĩ dùng tu chân là chủ. Thái Cổ, Càn Nguyên Tử thời đại." Tiên đế viết quang lóe lên: "Con đường tu tiên đạt giả vi trước. Càn Nguyên Tử tu vi thông thiên, nghịch phạt Thái Hư, từng cùng Thái Hư chí tôn đã giao thủ, tuy nhiên chỉ là đồn đãi, nhưng cũng đó có thể thấy được Càn Nguyên Tử tu vi cường đại. Tiên đế tu hành tuế nguyện tuy nhiên dài dằng dặc, nhưng là so sánh với Càn Nguyên Tử, còn thì không bằng, cho nên đối với người này, tiên đế càng để ý. Ta lúc ấy trông thấy cổ tế đàn, là ở Càn Nguyên Tử tự tay luyện chế, nghe nói tài liệu luyện chế chính là của hắn tông môn, Càn Khôn Tông." Cái bảo. Đinh Nôn tâm thần chấn động, nhìn về phía Vạn Yêu Điện chủ. Càn Khôn Tông, muôn đời đệ nhất nhân tông môn, truyền thừa đã lâu. Cũng là Đinh Nôn kiếp trước ra, nhưng mà cái này ra cũng là bị sư tôn của hắn Càn Nguyên Tử tự tay hủy diệt. Không có khả năng. Vạn Yêu Điện chủ nhìn Đinh Nôn liếc, coi như biết rõ hắn sẽ có này biến hóa dường như, tiếp tục nói: "Cho nên, muôn đời sau tinh không cũng không có Càn Khôn Tông, thậm chí liền di tích đều không tồn tại, nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là bởi vì Càn Nguyên Tử nghịch luyện tông môn khai tích Thái Hư chi lộ. Nếu như là như vậy, này Vân Hải vực Thanh Hư động thiên là cái gì? Ta trước tìm được manh mối vậy là cái gì? Tông môn bị hủy, gia đã không tại. Đó là Càn Nguyên Tử đại đệ tử Thanh Huyền lưu lại, cũng tựu là đại sư huynh của ngươi." Vạn Yêu Điện chủ nhìn xem Đinh Nôn, về phần ngươi nói những kia manh mối, hẳn là ngươi mặt khác hai cái sư huynh lưu lại. Chính thức Càn Khôn Tông sớm đã quy hư, đây là lão phu tận mắt nhìn thấy. Đinh Nôn ngây người, đứng tại nguyên chỗ, văn lâu không nói. Càn Nguyên Tử cũng tế luyện tế đàn. Tiên đế cũng không để ý tới Đinh Nôn, ngược lại là mục quang lập lòe, nhìn xem Vạn Yêu Điện chủ giống như tại chứng thực cái gì dường như. Xác thực như thế, hơn nữa lúc ấy ta còn chứng kiến nhất đoạn văn. Vạn Yêu Điện chủ cũng không giấu giếm, hắn này tới mục đích, giống như chính là vì nói cho Đinh Nôn, năm đó chuyện tình. Nói cái gì? Thiên địa biến, tế đàn hiện, tiên tháp ra, Thái Hư đường. Cổ lão nghỉ ngữ, hồi giảng thiên địa. Thiên địa chấn đãng, tại ba người cảm ứng trong, thiên địa biến hóa càng ngày càng mạnh, này cửa địa ngục, thật giống như bị người triệt để mở ra, pháp tắc chấn đãng, quy tắc hỗn loạn. Hồi lâu sau, Đinh Nôn thân ảnh nhoáng một cái, hướng về tế đàn ở chỗ sâu trong đi đến. Tiên đế cùng Vạn Yêu Điện chủ nhìn Đinh Nôn liếc, không có rời đi. Đây là một cự đại cổ tế đàn, theo trên không lờ mờ có thể trông thấy đã từng huy hoàng, hành tẩu trong đó, Đinh Nôn phảng phất đến thế giới kia, tàn phá gạch đường, rách nát tường đá. Từng cái tế đàn hạch tâm đều là một pho tượng, mà pho tượng kia chính là tâm niệm hội tụ thể. Nói đơn giản, pho tượng kỳ thật tiểu là một loại môi giới, giống như là kiểu lương đồng dạng, câu thông tinh thần, tế luyện giả hy vọng dùng cái này đến đả thông cổ đường, nghịch phạt Thái Hư. Nhìn xem tàn phá bức tường đổ, Đinh Nôn phát hiện không ít tiền nhân dấu chân. Căn cứ những này dấu chân, hắn lờ mờ có chút hiểu rõ những này tế đàn nguyên lý. Hành tẩu, Đinh Nôn trong nội tâm dùng mình, dưới chân hư vượt qua, thân ảnh giống như thuấn di bình thường, hư không tiêu thất, đợi đến lần nữa xuất hiện thời điểm, đúng là xuyên qua này điều hành lang, xuất hiện ở đạo cuối đường. Oeng. Tiểu tại Đinh Nôn rời đi trong nháy mắt, cái kia hành lang không gian đột nhiên chấn đắng lên. Một cái cổ lão chữ truyện lăng không biến ảo. Trách bạch sắc tự thể, xoay tròn lấy vặn vẹo thành hình, tại tự thể quanh thân, một cây sợi tơ không ngừng tụ lại. Cuối cùng biến ảo thành một cái cự đại chấn, chữ, ngay tiếp theo một ít phương thời không đều cho đông lại. Thời không chấn áp thuật. Đinh Nôn đồng tử có chút co rút lại. Thời không chấn áp thuật là vô tận kỷ nguyên trước kia, một vị cái thế nhân vật mở ra tới vô thượng tiên thuật, nghe nói là dùng thời không vi nguyên, đảo loạn quy tắc, phong chấn thời không vô thượng thuật, thuộc về phong chấn loại cao cấp nhất tiên thuật. Bất quá đáng tiếc chính là, môn tiên thuật này đã sớm thất truyền, vô tận kỷ nguyên, tuế nguyệt sung dài. Không biết có bao nhiêu truyền thừa đoạn tuyệt. Thời không chấn áp thuật là biến mất tại thời gian trường hà bên trong tuyệt đỉnh phong chấn thuật, nghe nói này thuật tu luyện tới tuyệt đỉnh, liền thiên địa cũng có thể phong chấn. Lúc trước khai sáng này thuật vị tiền bối kia, chính là coi đây là niệm tưởng, chế tạo nên môn tiên thuật này. Đối với cái này môn cổ lão tiên thuật, Đinh Nôn biết được cũng không nhiều, duy nhất một điểm nhận thức, còn là theo Càn Nguyên Tử trong miệng nghe nói. Năm đó, Càn Nguyên Tử từng nói qua tiếc không thể thấy vậy thuật. Bởi vậy có thể thấy được, này thuật cường mũi tên. Thậm chí có loại này thất truyền cổ tiên thuật, như thế xem ra, cái này cổ tế đàn tuế nguyệt so với ta tưởng tượng còn muốn đã lâu, chỉ sợ tiên đế sư tôn cũng không phải tối mới bắt đầu người luyện chế đi đến bị đóng cửa bụi này giai đoạn. Đoạn trước, Đinh Nôn dừng bước lại, đôi mắt biến ảo, dần dần biến thành xanh nhạt sắc, từng sợi đạm bạch sắc sợi tơ theo mắt của hắn đấy hiện lên. Hồi lâu sau, Đinh Nôn mục quang mới khôi phục, nhìn xem này đoạn con đường, đáy mắt hiện lên một tia tiếc nuối. Không hổ là liền sư tôn đều gọi khen cổ tiên thuật, dùng ta hiện tại cảnh giới, vậy mà không cách nào nhìn thấu, chỉ có thể thông qua tối mặt ngoài biến hóa, bắt trước được bán thành phẩm ngụy tiên thuật. Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn duỗi ra tay phải, đối với phía trước bấm tay một điểm. Ông, một tầng thanh sắc lớp vân giằng tràn ra, phía trước đá vụn chỗ, một khối nguyên bản chính tại rơi xuống đá vụn đột nhiên dừng lại, cứ như vậy như ngừng lại giữa không trung. Hình ảnh bất động, đại khái qua 3 tức thời gian sau, một tiếng giòn vang. Bốn phía lần nữa khôi phục bình thường, nay khối đá vụn rơi rơi trên mặt đất, lăn xuống đi ra ngoài. Chỉ có 3 tức sao? Chương 455, Sư Phong Niên. Càng đi về phía trước, quy tắc càng hỗn loạn, thiên địa nguyên khí càng thêm phức tạp, phảng phất nơi này là hỗn loạn nguyên điểm đồng dạng. Xuyên thấu qua tiên thức, Đinh Nôn cảm ứng được tiên khí, nguyên khí, hỗn khí, thậm chí liền thái cổ thời đại linh khí đều có không ít. Vạn pháp chi nguyên, bố trí vô tận kỷ nguyên, chính là không biết là người phương nào chỗ bố. Cổ tế đàn to lớn, xa xa vượt ra khỏi Đinh Nôn dự tính. Ngoại trừ nhập khẩu bên ngoài, tế đàn những bộ phận khác, phảng phất là thành lập tại cái khác tinh không, thật giống như cano đồng dạng, một bộ phận trong nước, một bộ khác phận tại mặt nước. Đinh Nôn hiện tại chỗ tiên giới, chính là đáy nước thế giới, mà trên mặt nước thế giới, cho tới bây giờ đều không có người tiếp xúc qua. Tại xa xôi man hoang thời đại, từng có nghe đồn, nói thế giới, kỳ thật chính là một cự đại hình cầu. Mà thế nhân chỗ là thế giới, vô luận là phàm tục giới, tu tiên giới, còn là cuối cùng tiên giới, đều là tại này cầu trong cơ thể, giống như là một tòa cự đại phòng ở, ngàn vạn thế giới đều tại trong cái phòng này. Mà phòng ở thế giới bên ngoài, còn chưa có đều không có người gặp qua. Chỉ có người suy đoán, nói phòng ở thế giới bên ngoài là một mảnh hỗn độn khí lưu. Chỗ đó, không có pháp tắc trói buộc, cũng không có quy tắc hạn chế. Nhưng đồng dạng, này cũng không có sinh linh tồn tại, thuộc về nguyên thủy nhất khu vực, liền thời gian ở nơi nào đều không thể vận chuyển. Căn cứ vào truyền thuyết này, rất nhiều cường giả mở ra độc lập tu luyện con đường, trong đó, có đủ nhất đại biểu ý nghĩa, chính là thế giới. Tu luyện ra thế giới của mình, khai sáng thuộc về mình pháp tắc. Tỷ như Đinh Nôn đã từng đi qua một lần cái kia không có pháp tắc trói buộc hoang vu thế giới kia chính là nhất danh cường giả tu luyện ra tới, còn có tại quỷ giới gặp được dễ nhớ địa phương, đều là cùng loại với thế giới tồn tại. Gặp gần con đường, dần dần, Đinh Nôn nhìn qua cổ phù văn càng ngày càng nhiều. Từng đạo tàn phá cấm chế, liên tiếp hòn đá, phát ra u linh quang mang, những này cấm chế phần lớn đều đã trải qua hoang phế bất quá, mặc dù như thế, những này cấm chế như trước làm cho Đinh Nôn cảm thấy khiếp sợ, cái này cổ lao bố cấm thủ pháp, Đinh Nôn ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua, bởi vậy có thể tưởng tượng, những này cấm chế toàn thịnh thời kỳ, là cường đại cỡ nào, nơi cấm chế cổ đường, chỉ sợ dùng tuyệt lộ để hình dung cũng không đủ. Hưu. Một đạo u linh quang mang, theo ven đường một khối hắc thạch bên trong biến ảo ra lạnh thấu xương sát khí, gần như thực chất. Chấn. Đinh Nôn vất một cái ống tay áo, một cổ kỳ dị lớp vân giàng tràn ra. Sát khí đông lại, mà Đinh Nôn thân ảnh thì là trong nháy mắt này cất bước rời đi. Xuyên qua cấm chế cổ đường từ nay về sau, Đinh Nôn đi tới một chỗ bình đài, cái này bình đài, ước chừng hơn 1000 đều, ngoại trừ lai lịch bên ngoài ba đường đều là vực sâu, liếc nhìn lại, nhìn không được cuối cùng. Đen kịt trời xanh, giống như nửa vòng tròn hình thiên cái, che ở hết thảy. Đã không có con đường phía trước. Đinh Nôn dừng bước lại, khẽ nhíu mày. Muôn đời bố trí, tuyệt đối không thể như thế đơn giản. Vân Hải vực làm muôn đời bố trí hạch tâm, cũng là ban đầu nhất hiện ra biến hóa địa phương, rất có thể hội có lưu tổ tiên dấu chân. Đinh Nôn tiến vào nơi đây, chính là vì tại đây chút ít trước trong đám người, tìm kiếm được này phần thuộc về Càn Nguyên Tử ấn ký. Về phần Tiên Đế cùng Vạn Yêu Điện chủ hai người biết đến khẳng định so với Đinh Nôn muốn nhiều. Hai người kia chứng kiến cổ đường từ nay về sau, cũng không vội vã tiến vào, mà là trông coi pho tượng, rất có thể là đang chờ đợi cái gì, bất quá những vật kia, Đinh Nôn cũng không thèm để ý. Tiểu tại Đinh Nôn chuẩn bị đi về phía trước trong nháy mắt, tiên không trời xanh đột nhiên bóp méo đứng lên. Đen kịt thiên cái, giống như nước bùn bình thường, ao hàm dưới đi một cái cự đại vẻ mặt, từ đó nổi bật đi ra. Kẻ đến sau sao? Ông. Tâm thần chấn đãng cổ lão thanh âm, mang theo ma bình thường lực lượng, phản phất muốn đem Đinh Nôn linh hồn kinh sợ đi ra ngoài, linh hồn ở chỗ sâu trong, này nguyên vốn đã bị hắn dung luyện tại một thể tịch thiên linh thụ vậy mà lần nữa huyễn hóa ra. Xanh nhạt quan điểm, tại Đinh Nôn linh hồn thế giới mọc rễ, giống như lục nghiền bình thường, sinh trưởng lên. Bị di vong tiểu thạch đầu cùng này nửa thanh tiên nhân xương ngón tay cũng tùy theo hiện lên đi ra. Phanh. Một tiếng giòn vang. Đinh Nôn tâm thần chấn động, một vòi máu tươi theo khóe miệng tràn ra. Hắn tu luyện thế giới nát, mà ngay cả đạo niệm cũng nứt vỡ, càn khôn âm dương biến thành cực kỳ ảm đạm, ngược lại là viên này đạm bạch sắc tiểu thạch đầu, càng thêm sáng ngời. Sư tôn khí tức. Nhìn xem này tản ra đạm bạch sắc hào quang tiểu thạch đầu, Đinh Nôn tâm thần rung động. Tiểu tại Đinh Nôn bị khốn ở bình đài thời điểm, Vân Hải vực, Thanh Hư Động Tiên. Cổ lão trong đại điện, một mực bàn ngồi ở chỗ kia ngọc tiêu tử ngẩng đầu, dương đôi mắt. Đen kịt đồng tử trong nháy mắt giảm đi, hóa thành đạm bạch sắc dòng suối, coi như nhìn thấu hư không bình thường, nhìn thẳng cổ tế đàn trung tâm. Cổ tế đàn xuất hiện. Đang khi nói chuyện, ngọc tiêu tử nếp nhăn trên mặt từng chút rút đi, mà chuyển biến thành là một tấm người thanh niên trước mặt khổng. Nếu như Đinh Nôn tại nơi này, liếc cũng có thể thấy được, người này đúng là hắn muôn đời trước hảo hữu Sư Phong Niên. Cường hãn khí thế, bay thẳng vân tiêu. Cái kia một mực dùng thanh huyền đệ tử tự cho mình là lão giả, đúng là muôn đời trước cùng Càn Khôn Tông cùng tồn tại Ngộ Đạo Tông tông chủ Sư Phong Niên. Ngươi tính toán khôi phục diện mạo như trước sao? Lạnh như băng khí tức đột nhiên xuất hiện. Nguyên bản không hề biến hóa trong đại điện, đột nhiên phiêu khởi tuyết hoa, phản phất tiến nhập trời đông giá rét tiết đồng dạng. Đạo hóa ba thể, Ngọc Tiêu Tử, là ta, Sư Phong Niên cũng là ta. Sư Phong Niên đứng dậy, cổ lão trường bào không gió mà bay, hướng thiên ba khí, kinh sợ tứ hải, giống như man long sống lại. Ngươi đang ở đây quỷ giới phân thân, thu hồi. Thanh từng mảnh băng tuyết không tiếng động ngưng tụ, chậm rãi hóa thành nhất dành cung trang nữ tử. Nàng này tử y tóc trắng, mi tâm có một đạo trong suốt long lanh tuyết hoa, đứng ở bên người nàng, có thể tinh tường cảm giác được một cổ làm cho linh hồn đều hơi bị ngưng trệ hàn ý. Sư Phong Niên giẫm trận tại chỗ đi ra, tay phải bị ở sau lưng, khuyết đại ống tay áo rủ xuống đến mặt đất. Cái kia phân thân tiếp xúc qua âm ti thập vương, ta còn có trọng dụng, tạm thời sẽ không thu hồi. Đi tới cửa từ nay về sau, Sư Phong Niên dừng bước lại, nhìn xem băng tuyết nữ tử, đột nhiên nói ngược lại ngươi chiếm cứ cái này tiên linh thân thể, nàng đinh luôn đại nhân quả sau này, chỉ sợ sẽ có không ít phiền toái. Băng tuyết nữ tử lông mi dương lên, quanh thân nhiệt độ chợt hạ xuống. Mặt đất xương lạnh không tiếng động lan tràn, phát ra ken két, tiếng vang. Ta ngay cả Càn Nguyên tử còn không sợ, thì sao hắn tên tiểu bối này? Sư Phong Niên thâm ý sâu sắc nhìn nữ tử liếc, thu hồi một quang. Hy vọng như thế. Nói xong tay áo vung lên, hư không vặn mèo, cả người giống như vằn nước bình thường, hư không tiêu thất. Hừ. Nhìn xem Sư Phong Niên bóng lưng biến mất, băng tuyết nữ tử hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa tuyết, cũng tùy theo tiêu tán. Đợi đến hai người sau khi rời khỏi, lạnh như băng đánh trong đại điện đột nhiên xuất hiện một đạo liên ngân, hàn khí phía dưới, đại điện giống như gỗ mục bình thường, ầm ầm nứt vỡ. Chương 456, đệ tứ kiện đồ vật. Tại đạo môn cổ thuật bên trong, thần bí nhất, không ai qua một mạch hóa tam thanh thuật, đạo gia có nói, một mạch tam thanh, diệu pháp tu nhị. Tam thanh thuật, quan cổ tuyến nay, trình độ nhất định đi lên nói, cùng Phật hiệu trong quá khứ, hiện tại, tương lai tương tự, đều là ba tôn ký thác chấp niệm thi thể, nếu có thể tu thành tam thanh thuật, là được nhảy ra tam giới ngoài, không tại trong ngũ hành. Bất quá đáng tiếc chính là, chính thức một mạch hóa tam thanh, cho tới bây giờ đều không có người học được qua, thậm chí, đều không có người gặp qua. Nay thuật, quá mức mờ ảo, gần như truyền thuyết. Đời sau tu sĩ đang tìm kiếm đường ra đồng thời cũng nghiên cứu qua này thuật, đinh ngôn sở tu luyện một mạch hóa tam thanh thuật chính là hậu nhân căn cứ truyền thuyết mở sáng tạo ra, cũng không phải chân chánh một mạch hóa tam thanh. Như luân hồi vương phân thân thuật, sư Phong Niên đạo hóa ba phần đều là căn cứ cửa này cổ thuật diễn hóa ra tới. Tiểu tại sư Phong Niên đi ra trong nháy mắt, nguyên bản xếp bằng ở tàn ảnh trước mặt chờ đợi tiên đế cùng vạn yêu điện chủ đồng thời ngẩng đầu, đáy mắt lộ ra một tia hoảng sợ chi sắc. Khí tức này thật sự mở ra, xét đánh huyết sắc tia chớp vạch phá trời xanh, cương hành khí thế làm cho thần ma đều hơi bị run rẩy. Giang giác, một tiếng giòn vang, vang vọng thiên địa. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên địa biến thành huyết hồng sắc, nhìn thấy mà giật mình vết rách lan tràn bát phương. Trong lúc mơ hồ, một hồi trầm trọng cửa đá thanh theo lôi minh trong vang lên. Bát phương rung động, cổ lao tế đàn run rẩy lên, phảng phất gào thét bình thường. Này tôn tàn phá pho tượng, tại cổ khí thế này phía dưới phát ra thanh thúy tiếng vang, vết rách bò đầy toàn thân, tượng đá đôi mắt chỗ càng là để lại một chuỗi thật dài huyết lệ. Địa ngục mở, yêu ma loạn. Thái hư chí tôn là muốn diệt sạch chúng sinh, tuyệt chúng ta đường. Cương hành khí thế phía dưới, tiên đế phun ra một ngụm tiên huyết, ngửa mặt lên trời tức giận mắng. Nơi này đồng thời, chư thiên vạn giới, vô luận là tu sĩ còn là phàm nhân, đều cảm thấy một cổ áp lực vô hình, phản phất, chư thiên bên ngoài, có một đạo nhìn không thấy gông xiềng rơi xuống tới, đem một đám sinh linh toàn bộ khóa lại. Hư vô tầng, ngươi đang ở đây sẽ bỏ ước định. Mấy đạo kim sắc bóng người đi ra, ngửa mặt lên trời giống giận. Bọn họ là siêu thoát giả, nhảy ra quy tắc, pháp tắc không bó. Trình độ nhất định đi lên nói, bọn họ đám người kia, cơ hồ có thể xem như vĩnh sinh bất tử. Tầm thường tu sĩ trong mắt, bọn họ cao cao tại thượng, giống như thần chi, nhưng là chỉ có chính bọn nó mới rõ ràng, bọn họ đám người kia, bất quá là Thái Hư Chí Tôn chính là tay sai, nô bộc. Này kim sắc đôi mắt, chúa tể vạn vật. Siêu thoát giả trong mắt bọn hắn, như cũng là con kiến. Đặc biệt những người này tiến vào Thái Hư từ nay về sau, đối với chúng thì càng già không có uy hiếp. Bởi vì Thái Hư hết thảy đều là chúng nó sáng lập. Vâng, kim sắc con mắt quang, nứt vỡ hư không, giống giận siêu thoát giả, tại phẫn nộ bên trong, toàn bộ chôn vùi, sâu xa bên trong. Ha ha ha, chúng ta bỏ qua hết thảy, làm Thái Hư Chi Nô, chỉ cầu ngươi có thể cho chúng sinh một con đường sống. Mà ngươi, vậy mà sẽ bỏ ước định, mở ra vô lượng cửa địa ngục, tuyệt diệt thương sinh. Ta hận a. Cuối cùng có một ngày, nô bối trung nhân hội đạp phá hư không, lao ra Thái Hư, bọn ngươi cuối cùng sẽ bị đạp tại dưới chân. Từng đạo tàn niệm, tụ mà không tán, ngưng tụ tại hư vô bên trong, không tiếng động chửi tới. Có thể siêu thoát hết thảy, tiến vào Thái Hư, cái này bản thân tựu đại biểu những người này thực lực. Bọn họ trong những người này, có lẽ có danh chấn muôn đời cường giả, có lẽ có khai sáng vô thượng tiên thuật đại năng, thậm chí có một ít quan cổ tuyệt nay hàng người bước trên quang lịch tiên đường, chỉ tiếc bọn họ đều thất bại. Đối mặt cường đến làm người tuyệt vọng Thái Hư Chí Tôn, bọn họ lựa chọn thỏa hiệp, dùng bỏ qua hết thể làm đại giá, đổi lấy Thái Hư Chí Tôn đối tu sĩ hạ thứ, xả thân làm nô chỉ vì hậu nhân. Có lẽ có người biết cười bọn họ vô năng, cười bọn họ nhu nhược, nhưng không thể nếu không, những người này đều trả giá, bọn họ dùng phương thức của mình báo đáp thiên địa ân huệ, đổi lấy hậu nhân an bình, dù là cái này an bình là ngắn ngủi giả tạo. Tiên giới, hư không vết rách càng ngày càng rõ ràng. Huyết sắc khí tức bị đè nén nhân tâm, giờ khắc này, rất nhiều cổ lão cường giả đều theo trong mật thất đi ra, nhìn xem huyết sắc trời xanh, mặt sắc nghiêm trọng, một cái ngọn núi phía trên, Sư Phong Niên ngẩng đầu nhìn trời, thật lâu không nói. Quỷ giới, một tòa tàn phá quỷ thành bên trong, Tử Thành thành chủ một tay gánh vác, nhìn xem huyết sắc hư không, mục quang lập lòe. Tại cự ly Tử Thành càng mấy trăm dặm một tòa trên núi hoang, hai gã ngồi xếp bằng cường giả dương đôi mắt, một người trong đó đang mặc thanh sắc trường bào, giống nhau đạo nhân, mà tên còn lại thì là mặc hắc tử sắc vương bảo, làm cho người ta một loại thần bí, cao quý khí tức. Bắt đầu rồi sao? Địa ngục sao? bổn vương ngược lại muốn kiến thức kiến thức. Hắc bào người nhìn xem huyết sắc thiên không, đáy mắt hiện lên một tia thị huyết chi ý. Phàm tục giới, chán nản đạo quan phía sau núi, một pho tượng đá đột nhiên giạn nước, một người từ đó đi ra, nhìn xem này huyết sắc hư không, đáy mắt hiện lên một tia lệ khí. Tại người đá tay phải, một đạo hắc tử sắc lớp vân hiện lên, sau đó đối với hư không một vòng, kỳ dị lớp vân giống như rung động bình thường, giằng tràn ra, bị đè nén nhân tâm huyết sắc khí tức, tại người đá một dưới tay, ngược lại cuốn trở về. Ngay tiếp theo phương viên mấy trăm dặm hư không vết rách cũng tùy theo biến mất, bị đóng cửa vây ở cổ tế đàn bên trong. Đinh Nôn căn bản là phát giác không đi ra bên ngoài biến hóa, cường đại như cựu kiếp tán tiên tu vi bị triệt để đọc lại, cả người cứ như vậy bị định dạng tại giữa không trung, mà tại quanh thân hắn, tịch thiên linh thụ, tiên nhân xương ngón tay còn có thần bí kia tiểu thạch đầu dùng tam tài su thế vờn quanh khi hắn quanh thân, tản ra ba loại bất đồng nhan sắc. Vì cái gì cái này trong viên đá sẽ có sư tôn khí tức? Hoàng Tuyền Lao Tiên không phải luân hồi vương phân thân sao? Vì sao hắn chữ vật không gian sẽ có cái này khỏa tiểu thạch đầu còn có cái này tịch thiên linh thụ cùng tiên nhân xương ngón tay, rõ ràng đã bị ta dung luyện vào thân thể, tại sao lại lần nữa chia lịa? Đinh Ngôn tràn tiên thức, bao trùm bạch sắc tiểu thạch đầu, muốn xem ra một ít mánh khỏe. Tế đàn áp lực càng lúc càng lớn. Hắc sắc trời xanh, phảng phất bị người áp xúc đồng dạng, theo bốn phía tụ lại, cổ lão phù văn bắt đầu liên tiếp, coi như một mảnh dài hẹp xiển xích bình thường, liền nhập hư không. Oeng! Thiên địa chấn đãng, hắc sắc trời xanh từ đó nổ bùng, cường hành đánh sâu vào phía dưới, khiến cho nguyên bản bị giam cầm ở hư không Đinh Nôn buông lỏng, thoát ly vẻ này giam cầm lực lượng. Này ba kiện chí bảo đã ở Đinh Nôn cởi bỏ giam cầm trong nháy mắt, vạn vẹo hòa yên, sắp nhập vào trong cơ thể của hắn, biến mất. Đinh Nôn thu nạp tiên thức, cảm ứng một chút, phát hiện trong cơ thể một mảnh trống không, vật gì đó đều không có, trước hết thảy phảng phất cũng chỉ là ảo giác. Làm sao có thể? Cựu kiếp tán tiên tiên thức cường đại cỡ nào, quan sát, vậy mà không có phát hiện bán chút đoan nghê. Cường đại tiên thức trong người từng chút đảo qua, một lần, hai lần, thẳng đến thứ 10 khắc, Đinh Nôn rốt cục phát hiện một tia dị thường. Tại mi tâm của hắn, nguyên bản luyện chế trong cơ thể thế giới địa phương, xuất hiện một cái đen kịt điểm nhỏ. Đây là cái gì? Tụ lại tâm thần, Đinh Nôn muốn xem thanh này đen kịt điểm nhỏ là vật gì. Bất quá quỷ dị chính là, vô luận hắn cố gắng như thế nào, đều không thể thấy rõ cái kia hắc sắc điểm nhỏ là vật gì, ngược lại là tâm thần tiêu hao cự đại. Càn Khôn Âm Dương, đạo hóa hư vô. Mở. Bàn ngồi xuống, Đinh Nôn ngáy mắt hiện lên một tia hung hắc sắc, đúng là cắn chót lưỡi, phun ra một ngụm tiên huyết. Huyết vụ đình trệ tại trong hư không trong ngáy mắt, Đinh Nôn giỗi ra tay phải, ngón trỏ hoa quang, ngưng không viết ra một cái cổ lão chữ triện. Chỉ một thoáng, Đinh Nôn tâm thần lực lượng phảng phất gia tăng rồi gấp mấy trăm lần, này thấy không rõ lắm chấm đen nhỏ, trong nháy mắt bị phóng đại vô số lần, vờn quanh tại chấm đen nhỏ trùng quanh mê vụ, trực tiếp bị nhìn xuyên. Là vật kia. Đợi đến thấy rõ vật ấy từ nay về sau, Đinh Nôn đồng tử co rụt lại. Này chấm đen nhỏ, đúng là cái kia vô danh đầu lâu. Lại một kiện bị tế luyện qua gì đó xuất hiện. Chương 457, địa tạng truyền nhân. Đầu lâu, lai lịch thần bí. Đinh Nôn đã từng được đến qua hai cái, một người là tại phàm tục giới đoạt được, cái khác là từ Quy Linh môn đoạt được. Hai cái đầu lâu khí tức giống như lúc, trong đó đều cất dấu truyền thừa bí pháp. Nguyên lai tưởng rằng đây là một loại cùng loại với truyền thừa môi giới gì đó, chẳng qua hiện nay xem ra, cái này đồ vật lai lịch, chỉ sợ không thể so với mặt khác hắn ba kiện chí bảo nhỏ. Ta từng thử qua tiên thức, nguyên lực, linh hồn chi lực, khâu lâu này đầu đều không có xuất hiện hơn phân nửa phân biến hóa, không nghĩ tới dung luyện sau, vậy mà hợp hai là một, xuất hiện ở trong cơ thể của ta. Thu hồi tiên thức, nhìn xem này áp bách dưới tới trời xanh, Đinh Nôn chậm rãi đứng dậy. Thần bí đầu lâu, tiên nhân xương ngón tay, tiểu thạch đầu còn có tịch thiên linh thụ, đều là hắn cơ duyên đoạt được, mỗi một kiện vật phẩm lai lịch đều không thể tầm thường so sánh, rất có thể, cái này tứ kiện chí bảo sau lưng, phân biệt cất dấu bốn gã cao nhất tồn tại. Ầm ầm. Áp lực càng ngày càng mạnh, phù văn ở trên hư không xoay tròn, vẽ phát thảo ra một mảnh dài hẹp đi về hướng hư vô con đường. Đường, chỉ có, không có cuối cùng. Ngẩng đầu nhìn lại, phía trước một mảnh hỗn độn, coi như kéo dài đến xa xôi hư vô. Cái này cổ tế đàn là tiền nhân vì đã thông thái hư chi lộ chỗ xây, như vậy con đường này thông suốt hướng phương nào nhìn xem cái kia phủ văn buộc vòng quanh đến con đường. Đinh Nôn vất một cái ống tay áo, hướng về phía trước đi đến. Khi hắn quanh thân từng vòng quỷ dị rung động giảng tràn ra, đơn giản đem vẻ này áp lực tạc khai. Gặp gành tinh không đường, đi ở phía trên không có nửa phần cảm giác, thậm chí không cảm giác thiên địa tồn tại, phảng phất nơi này hết thảy đều là hư vô, dưới chân con đường cũng là ảo giác. Thiệt giả hư thật, tế đàn chính là tông môn chỗ luyện, ngưng tụ môn nhân thời đại tín niệm. Những này phù văn hẳn là chính là dùng loại này tín niệm chấu ngưng tụ, cho nên ta tại đây chút ít phù văn trên mặt không có cảm ứng được nguyên lực ba động. Tín niệm chi lực nguyên từ tại linh hồn, quy tắc không bó, pháp tắc không đến, đây là duy nhất một cổ thái hư chí tôn không cách nào chế ước lực lượng. Muôn đời tuế nguyệt, năng nhân bối xuất, tại trả giá một chút cũng không có vài thất bại sau, rốt cục có người sở tác ra cổ lực lượng này. Thánh khí chính là cổ lực lượng này hoàn thành thể. Truyền thuyết thánh khí siêu việt tiên khí cao nhất, thì ra là nguyên nhân này. Đó cũng không phải nói thánh khí chất liệu, luyện chế thủ pháp, uy lực so với tiên khí cường đại, mà là thánh khí, là một loại vật dẫn, hắn ngưng tụ ngàn vạn tín niệm, tại này cổ tín niệm phía dưới, cho dù là một khối bình thường tảng đá, đều có thể đạo hóa. Tại phàm tục giới, thật ra sẽ thấy chùa miếu thần tượng hiển linh, kỳ thật chính là đạo lý này. tín đồ ngày đêm cúng bái phía dưới, tín niệm ngưng tụ, tự nhiên sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đương nhiên, loại tình huống này hàng đầu điều kiện tiên quyết chính là tín đồ tín niệm đủ rồi thành, nếu là tâm không thành, bái nhiều hơn nữa cũng sẽ không khiến cho dị tượng. Hư vô cổ đường, càng đi về phía trước, trên người trói buộc lại càng thiếu. Ầm ầm. Phía trước con đường đột nhiên sụp đổ. Một cái vặn vẹo hắc ám dòng xoáy lao hàm dưới đi, làm lòng người sợ hãi khí tức tại hư vô bên trong quyết tán. Con đường này càng ngày càng không ổn định. Dừng bước lại, Đinh Nôn ngẩng đầu nhìn về phía trước. Con đường như trước nhìn không được cuối cùng, mục quang chỗ đến, hỗn độn một mảnh. Cổ tế đàn lực lượng, cơ hồ cảm ứng không đến. Thu hồi mục quang, Đinh Nôn vất một cái ống tay áo, đem dòng xoáy san bằng, tiếp tục đi về phía trước. Càng đi về phía trước, phù văn càng thêm ảm đạm, thậm chí có rất nhiều địa phương, phù văn còn ra hiện đứt gãy. Con đường cũng trở thành càng ngày càng không ổn định, sụp đổ hắc động càng ngày càng nhiều, thậm chí có rất nhiều địa phương xuất hiện đứt gãy, cũng may cái này đứt gãy cũng không là quá lớn, hao phí một ít thời gian từ nay về sau, như trước có thể hành động. Tiểu tại Đinh Nôn đi ở nảy hư vô trên đường thời điểm, trời bên ngoài địa đã xảy ra biến hóa cực lớn. Hư không phía trên, huyết sắc vết rách càng lúc càng lớn, giống như mạng nhện bình thường, hiện đầy cả thiên không, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình, cái này trong nháy mắt, chư thiên vạn giới tất cả cường giả đều cảm ứng được này cổ biến hóa. Ken két két ầm ầm. Một cái đại môn bị triệt để mở ra. Lệ, huyết khí phóng lên trời, một tiếng bén nhọn giống giận, giống như thanh lớp bình thường, lan ra ra. Phúc, tiên giới, tu luyện giới, thậm chí chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh tại thời khắc này cũng nghe được đạo này thanh âm, tại này cổ thanh âm phía dưới, hư không đều hơi bị đình trệ, thời gian coi như dừng lại bình thường. Thanh ảnh hưởng đến quy tắc, sự thời gian đình trệ, cái này là bực nào lực lượng. Đi ra. Trong truyền thuyết địa ngục, vậy mà thật sự tồn tại. Tiên giới, nhất danh lão già nhìn xem thiên không, đáy mắt lộ ra sợ hãi thần sắc. Tu luyện giới, rất nhiều chưa kịp bảo vật chém giết tinh chủ lại năng, đang nghe đạo này thanh âm trong nháy mắt, linh hồn vậy mà không tự chủ được run rẩy lên, một cổ ý tuyệt vọng tràn ngập trái tim. Tiên giới đám mây. Bạch y sư phong niên cước đạp đám mây, áo bào phần phật, nhìn xem này hiện hiện đại môn, đáy mắt hiện lên một tia lạnh lạnh. Giang giác. Trong hư không, dây đặc nhất vết rách chỗ, một đạo hư ảo đại môn trong, thò ra nhất trích huyết sắc đại thủ, hỏa diễm nóng rực, ở đằng kia trên bàn tay thiêu đốt. Địa ngục yêu ma. Cửa địa ngục bị mở ra sau, rốt cục đi ra người thứ nhất yêu ma. Một cái cường hoành đến làm cho thiên địa đều hơi bị mất sắc yêu ma, một giống chi lực, thiên địa sắp biến, liền quy tắc đều hơi bị đình trệ. Tiên giới ở chỗ sâu trong, một cái cũ nát tiên khư bên trong, nhất danh hắc y cùng một tên kỳ quái tăng nhân rằng có lấy, hai người không ngừng thở phì phò. Người bên trái, một thân hắc bảo, tóc tung bay trên sau lưng, trái trên tay, yêu khí phóng lên trời, ẩn ẩn nhìn lại, giống như một pho tượng rít gào yêu long. Hắn đối diện tăng nhân, cũng là quái dị vô cùng, nhìn về phía trên không có nửa phần từ bi cảm giác, ngược lại là mặt mũi tràn đầy hung như, quanh thân ma khí ngập trời. Đáy mắt càng là thỉnh thoảng hiện lên thị sắc ý. Tiêu Thập Long, ngươi cái người điên này. Ác Tăng nhìn xem đối diện hung nhân, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi. Hai người này, đúng là luyện hóa đệ cửu tuyệt địa thiên yêu tinh Tiêu Thập Long cùng thứ 8 tuyệt địa vạn khắc tinh Ác Tăng. Ta là yêu, ngươi là ma, yêu ma không cùng đường, ta và ngươi cuối cùng có một trận chiến đường chạy thoát, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự à, có thể luyện hóa thứ 8 tuyệt địa, ngươi khẳng định không chỉ chút buồn sự ấy. Lão tử thầm nghĩ tiêu giao tự tại, không nghĩ đồng hóa yêu ma, càng không muốn cùng ngươi cái người điên này giao thủ, huống chi. Đang khi nói chuyện, hai người đồng thời mặt sắc biến đổi, một đạo bén nhọn thanh âm vạch phá hư không, tinh tường theo bên cạnh hai người lan ra quá khứ. Đây là địa ngục khí tức. Ác Tăng quét qua trước lời nhắc, nhìn xem phương xa hư không, đáy mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Cửa địa ngục vậy mà thật sự được mở ra, kể từ đó thế gian đem sẽ biến thành luyện ngục. Tiêu Thập Long cũng thu liễm khí tức, không tại giao thủ, không có dễ dàng như vậy. Ác Tăng lắc đầu, địa ngục cùng sở hữu tầng 18, càng hướng xuống mặt, phong ấn càng chắc chắn. Hôm nay mở ra chỉ là tầng thứ nhất, nếu như ta phỏng chừng không sai, tầng thứ 2 mở ra thời gian, hẳn là tại 100 năm sau, tầng thứ 3, tầng thứ 4, hẳn là đều là như thế. 100 năm một tầng. 1700 năm sau, tầng 18 địa ngục hội hoàn toàn mở ra, thế gian đem sẽ biến thành chính thức luyện ngục. Ngươi quả nhiên là địa tạng chuyên nhân. Tiêu Thập Long mục quang lóe lên, nhìn xem Ác Tăng. Chương 458, Tổ Thiên Sung. Địa tạng dấu, một vị trong truyền thuyết đại năng. Chính thức về vị này cường giả chuyện tinh tích đã rất ít. Tại thời gian trường hà cọ rửa phía dưới, mặc ngươi tu vi thông thiên, phong hóa tuyệt đại, đều hội bị người quên mất. Cho dù là Tiêu Thập Long, đối vị này cường giả cũng chỉ là biết được một ít đoạn ngắn. Chỉ biết là đây là một vị có được đại lòng từ bi cường giả, vì trấn áp địa ngục, dùng chính mình huyết nhục hỗn cốt đúc thành 18 đạo trấn giới phong ấn, đem tầng 18 địa ngục tầng tầng phong ấn, tu vi cao cường, liền thiên địa đều muốn nhìn thẳng vào. Ác Tăng nhìn Tiêu Thập Long liếc, cũng không nói nhiều, chỉ là phất tay cất bước hướng về cửa địa ngục mở ra phương hướng đi đến. Ta tuy là ma, nhưng cuối cùng là chúng sinh một trong, tầng này địa ngục, ta sẽ trấn áp hắn 100 năm, 100 năm sau, ta và ngươi tại chiến. Đang khi nói chuyện, Ác Tăng hai đầu lông mày ma khí một hồi bắt đầu khởi động, một tầng kim sắc khí tức hiện ra. Nguyên bản ác khí phóng lên trời thứ 8 tuyệt địa tinh chủ, tại thời khắc này giống như được đến cao tăng bình thường, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Tiêu Thập Long đứng ở chỗ cũ, nhìn xem Ác Tăng bóng lưng rời đi, cũng không ra tay ngăn trở. Chúng sinh một trong sao? Ngẩng đầu nhìn hướng thiên tế, tối tăm trong lúc đó, coi như thấy được hai cổ tuyệt cường khí thế ở trên hư không va chạm, nghịch cùng chấn áp, khống chế trước vô thượng pháp tắc Thái Hư Chí Tôn cùng muôn đời cường giả ở giữa va chạm, giống như là quân vương cùng khởi nghĩa giả ở giữa chiến tranh, mà cả chiến trường chính là cái này cả thiên địa, chư thiên vạn giới, tất cả sinh linh đều là trận chiến tranh này bên trong binh sĩ. Phá hư hư vô đường, Đinh Ngôn gian nan đi về phía trước, hắn tay phải trồ ống tay áo, thật giống như bị vật gì đó thôn phệ đồng dạng, chỉ còn lại có nửa thanh, góc áo cũng ít đi một bộ phận. Cổ lão hư vô đường, càng đi về phía trước, càng là nguy hiểm. Đến nơi này tín niệm chi lực đã cực kỳ bạc nhược yếu kém, con đường cũng là đứt quãng, khắp nơi đều là sụp đổ hắc động. Mỗi đi một bước đều là gian nan vô cùng, coi như có mỗi cái đại thủ theo như tại trên thân, muốn đem hắn khu trừ đồng dạng. Nay thiên địa giống như là lồng giam đồng dạng, đem chúng sinh tù vây hãm ở bên trong, khống chế pháp tắc chí tôn, xem chính mình vi thần, chúng sinh vi nghĩ, bọn họ đứng ở lồng giam bên ngoài, dùng luân hồi lường gạt thương sinh, này đây mới có quỷ đế người tiên, khai sáng luân hồi, Newton nhảy ra trói buộc. Nhìn về phía trước vặn vẹo dòng suối, Đinh Ngôn đứng ở nơi đó, thân ảnh cô tịch. Đây là tiền nhân đi qua đường. Càng đi về phía trước, hắn càng có thể tinh tường cảm giác được Thái Hư Chí Tôn cường đại, pháp tắc chi lực khủng bố. Tại quỷ giới, hắn từng nghe đến qua một cái truyền thuyết lâu đời. Âm Tư Quỷ Đế, chế Âm Tư, phong thập vương, đánh vỡ trói buộc, thành lập luân hồi, nhưng mà cuối cùng lại là thất bại. Quỷ đế hành vi chạm đến luân hồi chí tôn điểm mấu chốt, vị tiêu cao nhất tồn tại đích thân đến ra tay gạt bỏ quỷ đế. Trận chiến ấy kinh thiên động địa, cuối cùng dùng quỷ đế vẫn lạc là kết cục. Cực thịnh một thời thánh thành quyên đều tại sau trận chiến ấy cũng triệt để biến thành phế tích, trong đó một chỗ thoát ly quỷ giới biến thành về sau hưởng tử thành. Đường chặt đứt sao? Vị tiền bối kia thất bại, lại đi lên phía trước nửa ngày thời gian sau, con đường phía trước triệt để biến mất. Đến nơi này từ nay về sau tất cả phù văn toàn bộ đều biến mất, con đường bị một cái cự đại hắc sắc toàn qua chỗ thôn phệ, thời gian tại nơi này đình trệ. Đứng ở chỗ này, Đinh Ngôn cảm thấy một cẩu nguyên tử tại trên 9 tầng trời uy áp. Oeng, hư không sụp đổ, quy tắc nhiễu loạn. Loại này áp lực đã vượt ra khỏi tu sĩ có khả năng thừa nhận giới hạn. Cường như cựu kiếp tán tiên hắn, vậy mà đều không thể di động nửa phần. Ta không cam lòng. Tử tôn của ta a, thân nhân của ta a, tổ thiên sung vô năng, xấu hổ đối với các ngươi, thẹn với thương sinh quáng. Một đạo thanh âm hồi giảng tại đây phiến hư không, xỏ xuyên qua kim cổ, đình trệ tại thời gian trường hà bên trong, muôn đời bất diệt. Cái này là bực nào chấp niệm? Nghe đạo này thanh âm, Đinh Ngôn trong nội tâm phát lên một loại bi thương cảm giác, phảng phất thấy được muôn đời tuế nguyệt trước kia, vị kia tuyệt đại nhân vật đứng ở chỗ này tuyệt vọng giống giận, chí tử không chịu quay đầu lại cho đến tiêu vong thân ảnh. Thiên địa, cho tới bây giờ cũng không thiếu thiếu nhiệt huyết hàng người. Bọn họ không sợ tử vong, vì một cái tín niệm, cam nguyện chịu chết. Bọn họ không sợ tử vong, chính bởi vì bọn họ trong lòng có một mảnh tịnh thổ, có thuộc về mình kiên trì. Tổ Thiên Sung đây là tên vị tiền bối kia sao? Đinh Ngôn yên lặng ghi nhớ cái này danh tự. Hắn không biết tại lúc trước hắn có bao nhiêu người phản kháng qua Thái Hư, cũng không biết nảy thời gian trường hạ, chôn vùi nhiều ít tồn tại. Nhưng không thể phủ nhận, những người này đều là đáng giá tôn kính. Một tòa thất bại tế đàn, một đoạn bị chôn vùi truyền thuyết. Sụp đổ hắc động, càng lúc càng lớn, lực cắn nuốt xoay tròn quyết tán. Đứng ở chỗ cũ, Đinh Ngôn thu liễm khí tức, hướng về đến chỗ đi đến. Tiên đế từng nói qua, nơi cổ đường là hắn sư tôn dùng tông môn chỗ tế luyện thành, đối với tu sĩ mà nói, tông môn là nhà của bọn hắn. Mà Vạn Yêu Điện chủ cũng đã nói, Thái Cổ Tuyết Nguyệt, hắn từng tận mắt nhìn đến Càn Nguyên Tử đem Càn Khôn Tông tế luyện thành một tòa cổ tế đàn. Sư tôn chỗ tế luyện cổ tế đàn cũng thất bại sao? Như thành công, thiên địa vì sao còn sẽ như thế? Như thất bại, sư tôn lại ở phương nào, nhà của ta lại ở nơi nào? Quay đầu lại đi, nhìn xem này sụp đổ hư không. Đinh Ngôn phảng phất thấy được một pho tượng thân ảnh, một pho tượng ngâm nên sừng sững vào hư không, không chịu lui ra phía sau. Bất diệt thân ảnh, bất diệt hốn, làm lấy vô vị hỉ cẩm. Lệ, tiên giới hư không, này tôn huyết sắc cánh cửa cực lớn coi như ngưng thực bình thường, ngông lung, coi như chứng kiến cánh cửa cực lớn sau, vô tận bạch cốt tay, huyết sắc hốn. Ầm ầm, hư không chấn đãng, nhất trích cự đại yêu ảnh đi ra, quỷ khí phóng lên trời, xé rách tinh không. Đây là trong thiên địa chí tà khí, cũng là nguyên thủy nhất ác. Đi ra sao? Nhìn xem này tôn đi ra hư ảnh, tiên đế tay háo phất một cái, xuất hiện ở hư không, cùng cái này tôn yêu ma tương đối. Tiên đạo thuật tứ quý biến ảo. Đối với cái này tôn yêu ma, tiên đế không có nửa phần dừng lại, trực tiếp vận dụng viễn cổ tiên thuật. Hắn là cổ lao chín kiếp cường giả, sở trưởng không quy tắc chi lực, viễn siêu Đinh Ngôn. Khi hắn cái này vung tay lên phía dưới, trung quanh quy tắc trong nháy mắt hỗn loạn cả lên. Thời gian, không gian, trọng lực đẳng hơn 30 đạo quy tắc toàn bộ hỗn loạn cả lên. Này tôn yêu ma phát ra một tiếng bén nhọn giao thủ, cự đại huyết thủ vạch phá không gian cách trở, ầm ầm rơi xuống. Không có thần thông, không có thuật pháp, chỉ là nguyên thủy nhất áp chế. Lâu, hư không chôn vùi, huyết ảnh lui về phía sau nửa bước, nhưng thần sắc lại là càng thêm điên cuồng, mà ở hắn đối diện, tiên đế liền lùi lại hơn 10 bước, mặt sắc tái nhợt, cuối cùng xông ra một ngụm máu tươi. Một chiêu bại địch. Đây là cái gì khí tức? Tiên đế nhìn xem này tôn yêu ma, mặt sắc hiện lên ra một đoàn huyết hồng sắc yêu khí. Nay bị hắn chém chết muôn đời tuế nguyệt tâm ma, vậy mà lần nữa xuất hiện, càng thêm quỷ dị chính là, hắn thể trong tiên khí vậy mà xuất hiện một tia hỗn loạn, diễn sinh ra một đoàn huyết sắc vũ khí. Chương 459, Tam sinh hồn thạch. Diêm dúa lẳng lơ khí tức, giống như huyết vụ bình thường, dùng yêu ma làm trung tâm, vặn vẹo lên. Huyết vân che bầu trời, tiên đế lại cùng đối phương liều mạng một cái. Lần lượt va chạm, tiên đế khí tức càng ngày càng yếu, mà đầu kia yêu ma khí tức vậy mà biến thành càng ngày càng quỷ dị. Mỗi một lần giao thủ, tiên đế cũng có thể tinh tường cảm giác được tiên nguyên của mình lực tổn thất rất nhiều, như là bị vật gì đó thôn phệ đồng dạng. Phúc. Tại đệ thập nhị lần va chạm thời điểm, tiên đế trong miệng rốt cục phun ra một ngụm máu tươi, nhìn về phía quái vật kia ánh mắt biến thành cực kỳ hoảng sợ. Vạn năm tuế nguyệt, tiên đế đã sớm quên tên của mình. Hắn thậm chí không nhớ rõ mình là từ lúc nào vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, trở thành mạnh nhất tán tiên. Vô tận tuế nguyệt tích lũy xuống, thực lực của hắn sớm đã đạt đến một loại điên phong, chỉ là khống chế quy tắc, liền không còn có 30 đạo. Khống chế quy tắc, nói ra theo pháp. Mà như thế thực lực, vậy mà thua ở cái này Tôn Yêu Mị trong tay, càng làm cho tiên đế cảm thấy tuyệt vọng chính là, cái này Tôn Yêu Ma, còn gần kề chỉ là tầng thứ nhất trong địa ngục đi tới quái vật, bởi vậy có thể tưởng tượng, này tầng thứ 2, tầng thứ 3, thậm chí thứ 18 tầng yêu ma, hội là bực nào khủng bố. Đây là địa ngục lực lượng. Loại lực lượng này trình tự đã vượt ra khỏi tán tiên thế giới, chỉ có chính thức tiên linh chi khí mới có thể chống lại. Đứng ở trên hư không, tiên đế trong nội tâm bay lên một loại cảm giác vô lực. Dùng tu vi của hắn, dần dần xem ứng ra cái này cổ quỷ dị bản chất của lực lượng. Đây là trong thiên địa nhất thuần túy ác, nếu như dùng quy tắc chi nhãn nhìn, sẽ phát hiện này vờn quanh tại yêu ma quanh thân huyết vụ cũng không phải là vũ khí, mà là từng trích rút nhỏ vô số lần huyết trùng. Những này sâu cực kỳ yếu ớt, đụng một cái chết ngay lập tức. Nhưng quỷ dị chính là, loại này sâu sinh sôi nảy nở tốc độ cực kỳ kinh người. Tại nhất trích sâu chết đi trong nháy mắt, liền sẽ không còn có thập trích sâu tân sinh, những này tân sinh sâu tại sinh ra trong nháy mắt hội thôn phệ địch nhân lực lượng đến phát triển, đây cũng là vì cái gì, tiên đế mỗi lần giao thủ, lực lượng sẽ bị suy yếu mấy lần nguyên nhân. Lệ. Yêu ma lệ giống một tiếng, cự đại huyết thủ lần nữa hướng về tiên đế đập đi. Làm là đệ nhất cá theo trong địa ngục leo ra yêu ma, thực lực bản thân chính là trong tầng thứ nhất đỉnh tiêm, tiên đế quấy nhiều triệt để kích nổi giận nó. Tiên đế thấy thế mặt sắc biến đổi, không kịp ngưng tụ tiên thuật, cứ như vậy đưa tay đón đi lên. Oeng. Cường hành một trường, trực tiếp đem tiên đế thân hình theo đám mây đập rơi xuống, dư lớp phía dưới, khiến cho chính phía dưới một phiến đại lục đều nứt vỡ. Thật là khủng khiếp quái vật. Một mực quan sát yêu ma thực lực, Vạn Yêu Điện chủ phất một cái ống tay áo, thân ảnh lóe lên hướng về rơi xuống tiên đế nắm đi. Ông, tại Vạn Yêu Điện chủ chạm đến tiên đế thân hình trong nháy mắt, một cổ huyết sắc lực lượng theo tiên đế lưng, thẩm thấu đến Vạn Yêu Điện chủ trong lòng bàn tay. Muốn hỏng bét. Cơ hồ là tại Vạn Yêu Điện chủ phát hiện trong nháy mắt, vẻ này huyết sắc lực lượng triệt để ăn mòn kinh mạch của hắn, trong cơ thể cường hành lực lượng trực tiếp bị cắn nuốt thất thất bát bát. Này cổ huyết sắc lực lượng so với trước yêu ma hiện ra ở bên ngoài, cường hành gấp mấy trăm lần. Ầm ầm. Cường hành dư âm lớp trực tiếp mang theo hai người, nhập vào dưới mặt lục địa tiên biết quét tới, hai người khí tức cảm đạm, sống chết không rõ. Làm sao có thể? Hai vị tiền bối rõ ràng thất bại. Đây chính là tiên đế đại nhân cùng Vạn Yêu Điện chủ, truyền thuyết hai vị này tiền bối đã sớm vượt qua lần thứ 9 tán tiên kiếp, thuộc về đứng ở tán tiên giới đỉnh trí cường giả, nếu là liền bọn họ đều không thể chống đỡ cái này yêu ma thế gian còn có ai người là đối thủ của nó? Chẳng lẽ cái này yêu ma đã chạm đến thánh cảnh? Thánh cảnh một cái truyền thuyết cảnh giới, đối với tầm thường tán tiên mà nói, đó là không tồn tại cảnh giới. Nhưng là đối với cựu kiếp tán tiên mà nói, cảnh giới này là chân thật tồn tại, tỉ như thượng cổ thánh hiền, Đông Lâm cổ tiên, Thiên Hư tử, bọn họ đều là chỗ tại cảnh giới này. Vân Hải vực trong, rất nhiều quan sát tán tiên phát hiện một màn này sau, mặt xám như tro. Khủng bố yêu ma, cường đến làm cho người run rẩy. Yêu ma đánh bại Vạn Yêu Điện chủ Hòa Tiên Đế hai người sau, rời đi huyết môn, hướng về tiên giới ở chỗ sâu trong đi đến. Nơi đi qua, huyết vân che bầu trời, giống như cuối thời buông xuống. Nó muốn đi chỗ nào? Không ít tán tiên phát hiện cái này yêu ma tại đánh bại hai đại địch thủ sau, cũng không ra tay tàn sát, ngược lại là hướng về tiên giới ở chỗ sâu trong đi đến, phảng phất đang tìm kiếm cái gì dường như. Vân Hải vực không phải muôn đời bố trí hạch tâm sao? Cái này yêu ma nếu là đại biểu thái hư, như vậy nó vì sao không hủy diệt chỗ này địa phương? Chẳng lẽ hư không phía trên, nguyên vốn chuẩn bị ra tay sư Phong Niên nhìn thấy một màn này, thu hồi tay phải, mục quang lập lòe lên. Nó hữu tìm người. Giọt nước ngưng tụ, vằn mèo, một đạo tuyệt sắc thân ảnh biến ảo ra. Người này đúng là tên kia gọi Tử Y nữ tử thần bí, nàng này cùng Đinh Nôn có duyên gặp mặt mấy lần, trong tay có một khối hắc sắc nhỏ tảng đá, đồng thời hắn và Phương Vũ giao đồng dạng đều là thủy linh thân thể. Mấy người kia thật sự không chết? Sư Phong Niên coi như đã sớm nhận thức nữ tử đồng dạng, cũng không quay đầu lại hỏi. Ta cũng không biết, bất quá ta cảm thấy dùng mấy người kia thực lực sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Đang khi nói chuyện, Tử Y trong tay bay ra một khối hắc sắc tiểu thạch đầu, u mang lóng lánh nhìn về phía trên phá lệ chói mắt. Tại nàng quanh thân nhất đạo tích bọt nước biến ảo không tiếng động. Tại huyết vân chiếu rọi, lóe ra hồng quang, giống như huyết chân châu bình thường, tựa như ảo ngộng. Tam sinh hồn thạch. Sư Phong Niên nhìn xem này khối hắc sắc nhỏ, tảng đá, đồng tử có chút co rút lại. Tam sinh thạch là thiên địa diễn sinh ra tới trí cường thần thạch. Bực này thần vật, dù là không tế luyện, cũng đồng dạng là trí bảo. Đinh Ngôn kiếp trước cựu đã từng được đến qua một ít khối tam sinh thạch, hơn nữa thành công dung luyện đến bát cực cổ kính bên trong, khiến cho này cái gương nhờ có quỷ thần khó lường thần kỳ lực lượng, càng thêm hắn về sau chuyển thế sống lại để lại chuẩn bị ở sau. Còn có về sau tại quỷ giới. Tam sinh thạch đã từng xuất hiện đếm rõ số lượng lần. Bất quá vô luận là Đinh Nôn kiếp trước lấy được tam sinh thạch, còn là về sau tại quỷ giới xuất hiện những kia tam sinh thạch, đều không thể cùng trước mắt cái này khối so sánh với. Thần thạch bên trong, cảm ứng không đến nửa điểm khí tức. Từ Y thu nạp 5 ngón tay, đem tam sinh hồn thạch thu trở về. Mấy người kia bọn họ vượt ra khỏi thiên địa, đạt đến này đẳng cảnh giới, chỉ sợ cũng không phải dễ dàng chết như vậy, dù là ra tay, là Thái Hư Chí Tôn, là này thiên địa cao nhất pháp tắc. Nếu không có này đẳng thực lực, bọn họ đã sớm chết, vô số tổ tiên dùng tánh mạng đổi lấy con đường, cũng sớm đã bị Thái Hư Chí Tôn xóa đi. Nói xong Tử Ý nhìn xem này biến mất yêu ma, không nói chuyện. Ngược lại Sư Phong Niên nhìn Tử Ý liếc, coi như nói chuyện phía bình thường, thuận miệng nói Đinh Nôn sống lại, ta có thể cảm ứng được khí tức của hắn, cự ly nơi đây không xa. Ta đã thấy hắn. Tử Ý trầm mặc hồi lâu, mở miệng nói, không có ý định cho hắn biết thân phận của ngươi sao? Hay hoặc là nói, ngươi thật sự chặt đứt phần này sư tình huynh muội. Chương 460, Thánh khí trấn thiên ấn. Tử Ý trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng Sư Phong Niên, một đôi mắt nếu như thu thủy, làm cho người ta say mê. Tại ta được đến Tam Sinh Hồn Thạch thời điểm, ta lợi dụng khối đá này, đem chính mình một phân thành hai, ta bảo lưu lại thực lực, đổi tên là Tử Ý, mà của ta một nửa khác, kế thừa trí nhớ cùng tâm tính, chỗ miệng ngươi trong nói người kia, là Phương Vũ Giao, mà không phải ta. Thủy linh thân thể, muôn đời khó hiện, trong thiên địa, chỉ có thể tồn tại một cái, ngươi dùng thủy linh thân thể hình thái xuất hiện tại Đinh Nôn trước mặt, chỉ sợ hắn đã sớm đoán được thân phận chân thật của ngươi. Nói xong Sư Phong Niên phất một cái ống tay áo, hướng về kia tôn yêu ma biến mất phương hướng bay đi. Yêu ma hành động, huyết vân che bầu trời. Mỗi đi một bước, hư không sẽ lưu lại một huyết sắc dấu chân, ngay tiếp theo này phiến hư không cũng sẽ bị cổ lực lượng này ô nhiễm, hình thành từng đạo vết rách. Sát khí phía dưới, không ít tán tiên tu vi rút lui, tâm ma mọc thành bụi. Nguyên bản rất nhiều đi theo yêu ma tu sĩ, cũng dần dần rời đi, chỉ có một chút vài tên vượt qua đại thiên kiếp tinh chủ đại năng còn đang truy đuổi. Tiên giới, vô biên vô hạn. Càng đi vào bên trong, càng là hoang vu. Ba ngày sau, yêu ma đi tới một chỗ hoang mạc phía trên. Nơi này, không có nửa điểm sinh cơ, một mắt nhìn đi, khắp nơi đều là hắc ác, hắc sát hắc ác, che ở đại địa, cùng thiên không huyết sắc tầng mây tạo thành đối lập. Yêu ma đi đến nơi đây từ nay về sau, dừng bước lại, vờn quanh tại nó quanh thân huyết sắc vân vụ, càng thêm nồng đậm. Tiên giới còn có như vậy một nơi. Rất nhiều tinh chủ cũng theo tới hắc sát sa mạc phụ cận, bất quá trở ngại yêu ma cường đại, cũng không có tới gần. Hắc sát sa mạc, nhiệt độ cực thấp, không giống tầm thường trong sa mạc, còn có không ít sa mạc sinh vật, cái này hắc sát trong sa mạc, căn bản chính là tĩnh mịch một mảnh, tiên thức đã qua, có thể tinh tường cảm giác được này phần đông lạnh triệt linh hồn nhiệt độ. Tử vong sa mạc. Nơi này là năm đó, Thiên Hư Tử, Đông Lâm Cổ Tiên cùng Thông Thiên Tổ Vu ba người kết phường chém giết chí tôn phân thân địa phương. Trong đám người, nhất danh khuôn mặt tiểu tụy đạo nhân trầm giọng nói: "Mọi người nghe vậy, mục quang quét tới. Cái gì? Vài vị tiền bối không là ở hạ giới chém giết chí tôn phân thân sao? Tại sao lại đến nơi này tử vong sa mạc? Đạo nhân này là ai? Hắn làm sao biết? Hắn là Khô đạo nhân Du Cửu Nan. Truyền thuyết hắn tại 6 vạn năm trước, tiêu vượt qua lần thứ 8 tán tiên kiếp, càng là Bắc vực đệ nhất cường giả Thiên Hư Tử sư đệ." Trong đám người, nhất danh tân tấn tinh chủ gọi ra lão già danh tự. Hắn không phải là bị Luân Hồi Vương thỉnh nhập quỷ giới sao? Tại sao lại đã trở lại? Thế gian đại loạn, quỷ giới phong ấn khẳng định cũng buông lỏng. Khô đạo nhân nói xong một câu sau, liền không tại nhiều nói, mà là nhìn xem trong hư không này tôn yêu ma, tay trái trong thỉnh thoảng có hoa quang hiện lên, giống như đang đợi cái gì. Lệ. Yêu ma tại trong hư không quan sát sau một lát, đột nhiên lấy tay, hướng về phía dưới hắc sắc sa mạc chụp tới. Như cũng là vô cùng đơn giản một chảo, không có nửa điểm thần lực ba động. Dốc hết sức phá vật pháp. Cái này yêu ma thủ đoạn, ngược lại là có chút cùng loại với truyền thuyết này trong thần thông. Huyết khí phóng lên trời, chỉ một thoáng, cả sa mạc đều bị huyết sắc vũ khí chỗ bao phủ, từ xa nhìn lại, giống như là thiên cùng địa va chạm. Giang giác. Đứng ở đàng xa mọi người, tinh tường nghe được một tiếng giòn vang, giống như thủy tinh vỡ vụn bình thường, yêu ma cự đại bàn tay, hung hăng oanh kích tại mặt đất, ngay tiếp theo một mảnh kia khu vực đều bị nhuộm thành huyết hồng sắc, phủ cận không gian, càng là giống như mạng nhện bình thường, rạn nứt ra. Một kích sau, yêu ma lần nữa đưa tay, hướng về một chỗ khác đập đi. Khác không mục đích, nhưng hoặc như là đang tìm kiếm cái gì. Khô đạo nhân meo lại hai mắt, đi về phía trước hơn 10 bước, trong tay quang mang càng hơn, một cổ như ẩn như hiện uy áp lan ra ra, liền hắn quanh thân tinh chủ đều cảm ứng được. Này là vật gì? Thật là khủng khiếp khí tức. Hình như là siêu việt tiên khí, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thánh khí? Ông. Tiểu tại yêu ma lần thứ 11 phất tay trong nháy mắt, mặt đất đột nhiên nổ bùng, một khối hắc sắc tảng đá hiện lên đi ra, một cổ nguyên tử tại tuế nguyệt lực lượng lan ra ra, ngạnh xanh xanh đem yêu ma đánh bay đi ra ngoài. Hắc sắc ma thạch lâm thế sau, tản mát ra phóng lên trời khí thế. Cường hành dư âm lớp, trực tiếp đem thiên không huyết vân đánh tan. Một đạo hắc sắc của sáng, sâu xuyên thiên địa, trong lúc mơ hồ, tại trong trời đất tạo thành một vòng cự đại âm dương. Lệ. Yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, đầy trời huyết vân hội tụ đến lòng bàn tay, cự đại thân hình kịch liệt thu nhỏ lại, biến thành người thường lớn nhỏ, nhưng là trên người, lại là xuất hiện từng khối huyết sắc lân phiến, một đôi trong mắt, cũng là biến thành đỏ sẫm sắc, sau lưng, một đôi cự đại cánh rơi mở rộng ra, giống như hoang cổ thời đại tu la. Phong trấn. Tiểu tại yêu ma biến ảo trưởng thành hình sát na, Khâu đạo nhân đột nhiên giẫm trận tại chỗ, đem trong tay gì đó vứt ra ngoài. Giờ phút này mọi người mới thấy rõ Khô đạo nhân vật trong tay, đó là một phương thanh sắc tiểu ấn, trên có khắc âm dương, hạ hiện bắt quái, toàn thân hiện lên thiên thanh sắc, một ấn đè xuống, giống như thương thiên trong tay, kéo một phương thiên địa. Cường hành yêu ma cũng đã nhận ra bên này biến hóa, đột nhiên quay đầu lại. Huyết hồng đôi mắt giống như đao mang, thẳng vào nhân tâm, không ít tâm cảnh tu vi độ chênh lệch tinh chủ liền lùi lại mấy bước, trên mặt lộ ra một cổ hoảng sợ chi sắc. Gần kề chỉ là một quang, là được khiếp người tâm hồn. Cái này là bực nào tu vi? Xoay tròn bên trong, thanh sắc tiểu ấn càng lúc càng lớn, âm dương thừa thiên, bắt quái trấn. Một ấn phía dưới, trong vòng ngàn dặm trong, tất cả quy tắc đều hỗn loạn, một cổ nhìn không thấy lực lượng, đem mảnh không gian này ngăn đi ra ngoài, tránh đi pháp tắc trói buộc, nhiếp cầm thiên địa lại thế, ầm ầm chấn hạ. Oeng! Cự đại phương ấn, hung hăng chấn hạ. Yêu ma nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là không tránh không né, giơ ra tay phải, hướng về hư không đập tới. Ông! Thiên địa chấn đãng, hai người chạm vào nhau địa phương hư không sụp đổ, xuất hiện một cái hắc sắc dòng xoáy, đem chung quanh tất cả vật chất đều cho thu nạp đi vào. Cho ta chết! Khâu đạo nhân mục lộ tinh mang, hướng về phía dưới hung hăng nhấn một cái. Ầm ầm. Cường hành yêu ma liền phản ứng cũng không kịp, đã bị cái này một tấn nhập vào lòng đất. Làm sao có thể? Đánh bại cửu kiếp tán tiên yêu ma, cư nhiên bị Khô đạo nhân đánh bại. Đây không phải là lực lượng của hắn, là này phương tiểu ấn lực lượng. Là Thiên Hư Tử trấn tiên ấn. Tiểu ấn là Thiên Hư Tử chí bảo thánh khí. Vạn cổ kỳ người Thiên Hư Tử, tự Bắc vực đi ra, thực lực thông thiên, tại cái đó Hắc Ám thời đại, liên hợp cực đại cao thủ trấn áp bát phương, đã xong Hắc Ám náo động, được vinh dự truyền thuyết. Trấn tiên ấn chính là Thiên Hư Tử tế luyện cả đời mạnh nhất pháp bảo, trong đó ngưng tụ một chút cũng không có tận tín niệm chi lực. Kham vi thánh khí. Lệ. Mọi người ở đây hưng phấn trong ngáy mắt, yêu ma lệ tiếng hô theo lòng đất truyền ra, trong đó che giấu phẫn nộ, liền người thường cũng có thể nghe ra. Sát khí ngập trời, không ít người bị đánh bay đi ra ngoài. Hắc sát sa mạc, giống như lớp lãng bình thường, giàng tràn ra. Đứng ở giữa không trung Khâu đạo nhân phun ra một ngụm tiên huyết, đáy mắt hiện lên một tia điên cuồng. Sư huynh nói qua, cái này phiến sa mạc tuyệt không có thể hủy, ngươi muốn hủy nơi này, liền từ du mộ trên thi thể bước qua. Trong lúc nói chuyện, Du Cửu Nan liên tiếp phun ra hơn 10 ngụm máu tươi, quanh thân khí thế trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Tu vi của hắn quá yếu, căn bản là không đủ để phát huy ra cái này thánh khí lực lượng. Biện pháp duy nhất chính là tiêu hao tánh mạng, mượn này đến chấn áp yêu ma. Tiểu tại Khô đạo nhân bấm niệm pháp quyết, yêu ma đứng dậy, dài khắp huyết sắc lân phiến bàn tay ôm đổm tại thanh sắc tiểu ấn phía trên. Hắn muốn đoạt ấn. Chương 461, đồ ma. Thánh khí, ngưng tụ tín niệm chi lực mà thành vô thượng chí bảo. Khí, không quảng cáo, toàn văn chữ, càng. Mỗi một kiện thánh khí đều cần vạn năm ôn dưỡng mới có thể mới thành lập. Sau càng là cần vô thượng đại năng dùng bổn mạng của mình thần thông đem tín niệm chi lực dung luyện, cuối cùng mới có thể đạt tới cùng đồ vật dung hợp hiệu quả. Tỷ như linh ngôn chấn ngục đỉnh, cũng là bởi vì phong chấn tại địa ngục phía trên, hấp thu vô số người tín niệm chi lực từ nay về sau, mới trở thành thanh khí, sau lại trải qua mấy tên cường giả dung luyện, mới đạt tới hôm nay độ cao. Chấn thiên ấn là thiên hư tử tế luyện cả đời thanh khí, hắn uy năng có thể đơn giản nghiền nát tiên khí. Yêu ma bàn tay tại bắt được chấn thiên ấn trong nháy mắt, bảo ấn xoay tròn, tự hành tản mát ra một tầng thanh sắc ánh sáng nhu hòa. Này yêu ma bàn tay giống như đụng chạm tới bàn ủi đồng dạng, phát ra chi chi tiếng vang, huyết khí lan tràn. Yêu ma phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ, bất quá nó quanh thân huyết vân lại là càng thêm nồng đậm. Cưỡng chế đoạt ấn. Khâu đạo nhân liên tiếp phun ra ba ngụm máu tươi, cả người coi như trong nháy mắt giản mua thập bội. Bất quá một cái giá lớn lại là chấn thiên ấn trên mặt nga hảo quang càng thêm cường thịnh. Lệ. Yêu ma ngửa mặt lên trời giống giận, đột nhiên quay đầu lại nhìn xem Khâu đạo nhân, trong mắt lộ vẻ thị huyết chi ý. Khâu đạo nhân mặt sắc tái nhợt, bất quá một đôi tròng mắt lại là lạnh như băng như đao. Căn bản là không để ý tới yêu ma, hai tay không ngừng véo ra lần lượt tấn pháp, muốn đem yêu ma chấn đè xuống, bất quá hắn cái chán nhỏ mồ hôi, lại là đưa hắn ở vào hoàn cảnh xấu tình huống biểu đạt đi ra. Người thứ nhất theo trong địa ngục leo ra yêu ma, đánh bại hai đại cửu kiếp tán tiên, bực này tu vi, cùng Khâu đạo nhân trong lúc đó giống như là trời. Nếu như không phải có Thiên Hư Tử lưu lại thánh khí chấn tiên ấn, hắn sớm cũng không biết chết bao nhiêu lần rồi, bất quá mặc dù như thế, hắn như trước đang ở hạ phong. Huyết sắc lực lượng giống như vũ khí bình thường, từng chút ăn mòn trước chấn tiên ấn bên ngoài thủ hộ lực lượng. Mệnh tiên bối, ta tới giúp ngươi. Trong đám người, nhất danh mặc áo trắng đeo kiếm thanh niên dẫm trận tại chỗ ra. Thứ mệnh, kiếm khí như đao, thành hình quạt quét dọn. Áo trắng thanh niên là một vị tân tấn tinh chủ, luyện hóa tu luyện tinh cũng chỉ là hạ phẩm, loại này tu vi của mọi người tinh chủ bên trong thuộc về kế cuối, mà trong nháy mắt, người này lại là không chút do dự đứng dậy. Với anh, kiếm khí như đao, tại tiếp cận yêu ma trong nháy mắt ầm ầm nổ bung. Yêu ma giống giận, huyết hồng trong con ngươi, đột nhiên phía ra một đạo quang mang, không có bất kỳ dấu hiệu, đơn giản đem bạch y nhân động mặc. Làm xong đây hết thảy sau, yêu ma lộ ra một tia khinh thường tiêu dung, này thần sắc như là tại cười nhạo áo trắng tinh chủ không biết tự lượng sức mình đồng dạng. Trầm mặc. Một đám tinh chủ trầm mặc sau, lần nữa đi ra một người. Không có người nào cảm thấy buồn cười, cũng không có người nào cảm thấy áo trắng tinh chủ không biết tự lượng sức mình. Bởi vì bọn họ tại thủ hộ nhà của mình. Nguyên mỗi hưởng sống 1.3 vạn năm, nguy cơ trước mắt lại không bằng một cái tiểu bối, tàm hoàng sợ, tàm hoàng sợ. Đang khi nói chuyện, tên kia tinh chủ cường giả đúng là trực tiếp phi thân đi qua, tại yêu ma còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt, tự bạo ra. Tinh chủ vượt qua đại thiên kiếp tồn tại. Bực này cường giả nhiếp cầm tinh thần, tọa chấn một phương, bọn họ tự bạo chỗ sinh ra huy năng, liền cửu kiếp tán tiên cũng không dám bỏ qua. Dư ba phía dưới giảng dạng phía dưới, yêu ma ăn mòn chấn thiên ấn tốc độ chậm lại rất nhiều, đồng thời, Khâu đạo nhân thêm tại trên mặt áp lực càng thâm. yêu ma thân hình bị này cổ áp lực gáp cong xuống dưới. Trong lúc rằng có Khô đạo nhân lần đầu tiên đứng ở thượng phong. Khô sống vào năm, thì sao vừa chết? Chư thiên vạn giới, không để cho xâm phạm. Nơi này là nhà của chúng ta. Người xâm nhập tử. Lại có ba người đi ra, không có nửa phần dừng lại đồng dạng bay đến yêu ma phụ cận, tự bạo ra. Oanh, oanh, oanh. Yêu ma phẫn nộ rồi, hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ, vì sao những này còn kiến hôi không sợ tử vong. Bùm. Một tiếng giòn vang, chấn thiên ấn hạ, yêu ma một cây xương cốt bị áp thành nát bấy, ngay tiếp theo hai chân của hắn cũng bị theo như vào lòng đất, hắc sát hắc cát, thẳng không có đầu gối. Đám mây. Sư Phong Niên nâng lên tay phải, trong tay nguyên lực rằng dạng, khủng bố ba động ngưng tụ trước, tiểu tại hắn chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, hư vô bên trong coi như có một đạo kim sắc sợi tơ bơi qua. Bùm. Tất cả lực lượng trong nháy mắt băng tán, phản phất từ đến đều không có ngưng tụ qua đầu dạng. Pháp tắc. Sư Phong Niên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên không. Xuyên thấu qua tầng tầng hư vô, hắn coi như thấy được một đôi kim sắc đôi mắt, bao quát thương sinh, này không có bất kỳ cảm giác màu đôi mắt, làm cho người ta run rẩy. Không cần phải bạch phí sức lực, chúng nó chắc là không biết cho người ra tay. Tử Y nhìn xem Sư Phong Niên, đáy mắt hiện lên một tia bi ai. Tộc nhân bi ai. Có lẽ, tại muôn đời trước, mọi người chỉ là muốn thành tiên, nghĩ nhảy ra trói buộc. Nhưng muôn đời sau, tu sĩ cường đại đã khiến cho chí tôn chú ý, tại pháp tắc tuyệt đối bao phủ phía dưới, chúng nó không cần biến số, cho nên chúng nó muốn hủy diệt hết thảy, khai sáng một cái triệt để thuộc về chúng nó khống chế thế giới. Thật giống như là một đế vương, không cho phép thần tử khiêu chiến hắn uy nghiêm đồng dạng. Chí tôn chính là cái này phiến thiên địa đế vương, bất đồng chính là chúng nó so với đế vương còn lạnh hơn gốc, thậm chí tại chúng nó tư duy lý mặt, liền cảm tình là vật gì cũng không biết. Muốn mượn địa ngục trong tay, bi ra mấy người kia, ta lại há có thể cho ngươi như nguyện. Muôn đời bố trí, tuyệt không có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát, xem ta tàn sát ngươi nhanh bớt. Sư Phong Niên phất một cái ống tay áo, hữu chân vừa bước. Giang giác. Không gian giống như thủy tinh bình thường dạn nước ra. Chỉ một thoáng, Sư Phong Niên khí thế tăng vọt vô số lần, vài mười vạn năm tích lũy lực lượng, tại thời khắc này rốt cục không hề che giấu bạo phát ra, mặc cho bên ngoài pháp tắc can thiệp, cũng vô pháp ảnh hưởng đến hắn bản thân. Bởi vì những lực lượng này đều là trong cơ thể hắn. Ngươi. Tử Y nhìn xem Sư Phong Niên, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Sư Phong Niên đứng vào hư không, tóc đen bay ngược, khủng bố khí thế, liền không gian đều cho làm vỡ nát, mạnh mẽ như thế khí thế buông xuống, vốn nên kinh sợ chư thiên, nhưng giờ phút này, tại Sư Phong Niên bên người, lại là xuất hiện cực kỳ một màn quỷ dị. Tại bên người cơ thể hắn, căn bản cũng không có nửa điểm nguyên lực ba động, thậm chí còn không gian đều cùng hắn không hợp nhau, thật giống như hắn bị thế giới này bài xích, bất luận cái gì lực lượng, hắn đều không thể đem ra sử dụng, không chỉ có như thế, hắn mỗi đi một bước, đều phải đánh nát một phiến không gian, thật giống như một cái tại nham thạch trung hành đi người, muốn đi về phía trước, chỉ có đánh nát nham thạch. Ha ha, ta tu chân chi sĩ, há sợ yêu ma, cho ta tử. Đang khi nói chuyện, Sư Phong Niên đột nhiên đưa tay. Giang giác. Không gian giống như bị người đánh nát thủy tinh bình thường, liên tiếp nghiền nát, cường thế một trường, động mạch vô số cách trở sau, hung hăng vô vào yêu ma ngực cậu. Phốc. Khủng bố yêu ma bước ra địa ngục từ nay về sau, lần đầu tiên bị thương. Một trường chi lực trực tiếp đem nó đập bay đi ra ngoài, cự đại thanh ấn trong nháy mắt này ầm ầm rơi xuống. Oeng. Không có nửa phần dừng lại, yêu ma trực tiếp bị áp thành nát bấy. Thánh khí chi lực đánh vào hư không, ấn ra một cái cổ lão bát quái. Chương 462, thái cổ cố nhân. Thánh khí chân yêu, vĩnh cửu gạt bỏ. Chấn giết hết yêu ma sau, xoay tròn lấy chấn thiên ấn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng hóa thành lòng bàn tay lớn nhỏ, đã rơi vào Khô đạo nhân trong lòng bàn tay. Cảm ơn. Khô đạo nhân mặt sắc tái nhợt, trước cùng yêu ma đối kháng, hắn tiêu hao tánh mạng, hôm nay đã là dầu hết đèn tắt, nếu như không thể vượt qua tiếp theo tán tiên kiếp, như vậy chờ đợi hắn sẽ là sinh tử đạo tiêu. Sư Phong Niên đạp tại hư vô phía trên, tại quanh thân hắn, không gian giống như thủy tinh bình thường, vỡ vụn ra, ở trung tâm đứng thẳng ra, một cái tĩnh mịch hắc động xoay tròn lấy. Sư Phong Niên cả người, thật giống như là đứng ở hắc động ở giữa đồng dạng. Hơn 10 vạn năm ẩn nhẫn, hôm nay ra chỉ vì ta ngàn vạn tu sĩ tranh thủ này cuối cùng một đường sinh cơ, cuối cùng một chút thời gian. Sư Phong Niên cũng không để ý tới Khô đạo nhân, mà là ngẩng đầu nhìn hướng lên phương. Khô đạo nhân thấy thế, coi như tựa như nghĩ tới điều gì, mặt sắc khẽ biến. Ở bên cạnh hắn một đám tinh chuột thì là bất minh sở dĩ, nguyên một đám tò mò nhìn vị này đột nhiên xuất hiện cường giả. Một trường bại yêu, cái này là bực nào khí phách. Ông. Hư không chấn đãng. Chỉ một thoáng, một cổ tuyệt cường uy áp theo hư vô phía trên truyền ra. Phía dưới tinh chủ tại này cổ uy áp phía dưới, toàn bộ đều bị áp bách đến mặt đất, thân thể không ngừng run rẩy, thậm chí có mấy người trực tiếp quỵ trên mặt đất. Chỉ có Sư Phong Niên một người, đứng vào hư không, mặc trường bào, bay phất phới. Đây là cái gì lực lượng? Vì sao như thế khủng bố? Chẳng lẽ là ma thánh buông xuống? Không có khả năng, coi như là đệ nhất ma thánh Thủy Ma Tôn cũng không có bực này khí thế, đây là siêu việt hết thảy, giỏi hơn chư thiên phía trên uy năng, chỉ có Quỷ Đế, Càn Nguyên Tử hai vị tiền bối mới có thể tới chống lại. Uy áp càng ngày càng mạnh. Mặt đất giống như mặt nước bình thường, thật sâu ao hàm dưới đi. Mông lung, một đạo nhân ảnh theo hư vô bên trong đi ra, tại đạo nhân này ảnh sau lưng, đứng thẳng cái này bảy đạo hữu ảnh, cái này bảy đạo hữu ảnh, từng cái đều cường hành vô cùng, hành tẩu tại hư vô phía trên, quanh thân hư không không ngừng bật mẹo, biến ảo, làm cho không người nào có thể thấy rõ bọn họ bộ mặt thật sự. Người xuất thủ. Đạo nhân ảnh kia đứng ở hư vô phía trên, cũng không phóng ra, mà là đối với sư Phong Niên nói. Về phần phía dưới một đám tinh chủ, bóng đen liền nhìn đều không có nhiều liếc mắt nhìn, kể cả Thiên Hư Tử sư đệ Khô đạo nhân, cũng đồng dạng bị hắn không đếm xỉa, phảng phất này thiên địa, chỉ có sư Phong Niên một người có thể cùng hắn đối thoại. Sinh mà ở thế, có cái nên làm, có việc không nên làm. Sư Phong Niên đối với bóng đen, thần sắc trấn định, phảng phất đã sớm nhận thức người này đồng dạng. Bóng đen trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng nói: "Thái Hư, xa so với các ngươi tưởng tượng khủng bố, pháp tắc chi lực, tuyệt không ai có thể chống lại tiếp tục như vậy, một ngày nào đó, các ngươi hội dẫn đầu nhân tộc đi về hướng diệt vong. Con đường của các ngươi, không thông. Tình nguyện chết trận, không cầu sống tạm. Ngươi cái này phản bội sư môn, vứt bỏ tộc nhân, tham sống sợ chết bọn chuột nhắt, lại có gì tư cách đứng ở chỗ này giảng dạy?" Sư Phong Niên lạnh nhạt nói. "Làm càn." Đằng sau bảy đạo trong bóng đen, một người dẫm trận tại chỗ ra, vô thượng uy năng trấn áp dưới xuống. Đưa tay trong lúc đó, gần trăm đạo quy tắc tụ lại tới, còn có một chút không có khống chế quy tắc, cũng là ẩn ẩn dựa, phảng phất cái này phiến thiên địa, tại băng hắn. Là Thủy Ma Tôn. Vì sao đứng tại người kia sau lưng? Như thế nói đến, này còn lại 6 người, chẳng phải là cửu u 6 mặt khác vị ma thánh? Bảy đại ma thánh là buộc. Chúng tinh chủ bên trong, một người kinh hô. Trấn áp một phương thế giới, được xưng cửu u ma nhật, Newton cùng tranh đoạt muôn đời đệ nhất cường giả danh xưng Thủy Ma Tôn, vậy mà giống như tôi tớ bình thường, đứng ở bóng đen sau lưng, như vậy người này là hạng thân phận. Ta chỉ là lựa chọn con đường người các ngươi bất đồng. Nói xong những này từ nay về sau, bóng đen nâng lên tay phải, một tầng tầng hắc sắc lớp vân không tiếng động dàn dạng. Ngươi đã xuất thủ, chỉ biết ra tay một cái giá lớn, ta sẽ trấn áp ngươi 3 cái kỷ nguyên, ngươi có thể chuẩn bị xong. Thái cổ tuế nguyệt sau, ta đã thật lâu không có cùng ngươi đã giao thủ, nhìn xem ngươi những năm này, làm thái hư tay sai, đổi lấy nào năng lực. Đang khi nói chuyện sư Phong Niên cất bước ra. Áo bào phân phật, cương hành khí thế, ngạnh xanh xanh đem quanh thân tình không nứt vỡ. Bóng đen lạnh lùng, tay phải đối với hư không nhẹ nhàng nhấn một cái. Ông lớp vân giằng dạng, theo không gian lan tràn ra. Chỉ một thoáng, ngàn vạn quy tắc giống như thiên ma loạn vũ bình thường, hội tụ tới, bệnh thành một cái lưới lớn, hướng về trung tâm sư Phong Niên vây hãm đi. Quy tắc trong đạo là vì thánh, mà bóng đen rõ ràng phất tay trước, là được vận dụng hơn 1000 đạo quy tắc, bực này thực lực, văn sở vị văn. Sư Phong Niên nheo lại hai mắt, hữu vươn tay ra, ngón trỏ chỉ thiên. Nộ đạo cổ trung thuật. Một phương trung vàng, biến ảo ra, trầm trọng tiếng chuông, hồi giảng tại trong thiên địa, thật lâu không tiêu tan. Hư vô đường nhập khẩu. Đinh Nôn quay đầu lại nhìn xem này rách nát tế đàn. Đây là một điều thất bại con đường. Có lẽ tại muôn đời trong năm tháng, loại này thất bại có rất nhiều lần, thậm chí có rất nhiều người, liền dấu vết đều không có để lại, nhưng là những người này đều là đáng giá tôn kính, bởi vì bọn họ phát ra từ nội tâm yêu trước cái này phiến thiên địa, người thủ hộ thân nhân của mình. Một tòa cổ tế đàn, một cái cổ đường, một lần thất bại, chỉ là không biết ta Càn Khôn Tông tế luyện ra cổ tế đàn lại ở phương nào. Đinh Nôn mắt nhìn tế đàn chỗ càng sâu hư vô, ở nơi nào, hắn cảm ứng được khác một cổ lực lượng. Lại một tòa cổ lao tế đàn. Bất đồng chính là, tòa này cổ tế đàn còn không có hoàn toàn hiện hóa, có hơn phân nửa cũng còn đóng cửa tại hư vô bên trong, tại hư vô bên trong, không ai có thể tìm đến vị trí của nó, trừ phi ngươi khống chế pháp tắc, đã trở thành vô thượng chí tôn, nếu không, mặc ngươi tu vi thông thiên, bước vào hư vô sau, đồng dạng chết không có chỗ chôn. Ước chừng còn cần 100 năm mới có thể phá vỡ hư vô. Đinh Ngôn tính ra một phen sau, tại đây tòa còn chưa xuất hiện cổ tế đàn lối vào để lại một đạo ấn ký, tiện đà xoay người hướng về Vân Hải vực trên không địa vực lối vào bay đi. Cựu kiếp tán tiên. Tiên thức cường đại cỡ nào? Từ lúc bước ra hư vô đường thời điểm, Đinh Nôn tiểu một cái đã nhận ra cái hướng kia phát ra vạn tà chi lực, phảng phất chỗ đó là cả thiên địa vạn ác chi nguyên, hết thảy tà ác đều là theo cái chỗ kia diễn hóa ra tới. Ồ, địa vực chi môn ngoài đã có gần ngàn yêu vật đi ra, những này yêu ma thực lực mặc dù không có đệ nhất tôn đại yêu cường đại như vậy, nhưng là nhược tiểu nhất, cũng có tán tiên thất kiếp tu vi. Nhiều như vậy yêu ma buông xuống, đối với tiên giới mà nói, không khác một hồi đã lâu. Kiệt kiệt nơi này, quả thực chính là thiên đường. Một đoàn vặn vẹo huyết nục, phát ra tà ác tiếng cười. Tại nó huyễn hóa ra hai cái trên cánh tay, phân biệt bắt lấy mười mấy tên tu sĩ. Những tu sĩ này sớm đã tử vong, máu tươi tản mạn khắp nơi đầy đất, trong không khí đầy dây nồng đậm mùi máu tươi. Đẹp quá diệu khí tức, những này thực vật thật sự là quá mỹ diệu. Một cái chỉ có nửa thanh thân thể yêu ma, thật sâu hít vào một hơi, lộ ra say mê thần sắc. Tại trong tay của nó cầm nửa thanh cánh tay, không ngừng nhai nuốt lấy, phát ra bẹp bẹp tiếng vang. Những này huyết thực tại địa ngục một vạn năm cũng không thể gặp phải một cái, nơi này rõ ràng có nhiều như vậy. Nhớ rõ lưu một ít, chờ đợi đại nhân trở về. Một loại yêu ma ngửa mặt lên trời gào rú. Chỉ một thoáng, yêu khí phóng lên trời, ngay tiếp theo hư không đều có chút bóp méo. Các ngươi ở đâu đều không đi được. Tiểu tại một đám yêu ma chuẩn bị tản ra trong nháy mắt, một đạo thanh âm từ đằng xa bay tới. Trong nháy mắt, không gian thật giống như bị đông lại từ thủy tinh bình thường, từ xa nhìn lại, nhất trích cự đại bàn tay từ từ thu nạp, mà chút ít yêu ma, bất quá là trên cái bàn tay này còn kiến hôi. Phốc. Nhất trích yêu ma bị nghiền áp thành nát bấy, huyết vụ tràn ngập. Ai? Một yêu ma quát, muốn bay lên, lại phát hiện thân thể của mình thật giống như bị hoàn toàn sợi tơ trói buộc chặt, căn bản là không cách nào nhúc nhích. Càn Khôn Tông Đinh Nôn. Chương 463, làm cho người ta tuyệt vọng lực lượng. Càn Khôn Tông, cổ lao tông môn. Muôn đời trong năm tháng, cái này danh tự chỗ đại biểu phân lượng, không người không biết. Ngày nay Càn Khôn tông môn nhân lần nữa xuất hiện, dùng trấn áp chư thiên xu thế, tàn sát yêu ma, một màn này, giống như thần chi lâm thế, tiên lâm phàm tục. Càn Khôn tông, có như vậy một cái tông môn sao? Vị tiền bối kia là ai? Chẳng lẽ là mấy kỷ nguyên trước kia cường giả, hôm nay vừa mới thức tỉnh? Rất nhiều may mắn theo yêu trong ma thủ đạo thoát người, nhìn xem không trung đinh nôn, đáy mắt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Khống chế chư thiên, nhiếp cầm yêu ma. Loại này tu vi, mà ngay cả tiên đế đều không thể bằng được. Đương nhiên, loại này bằng được, chỉ chính là cũng không phải tu vi, mà là khí phách. Hư không phía trên, đinh nôn áo bảo xanh phần phật. Tại đỉnh đầu của hắn, một vòng cự đại thanh sắc nắng gắt, tản ra khiếp người tâm hồn lực lượng. Tuyệt địa cổ mục tinh. Tu vi càng cao, đinh nôn càng thêm cảm giác được tuyệt địa bất phàm. Chín quả huyền phù tại tinh không cổ tinh, như là một cá bị phong ấn nắng gắt, mỗi một quả tinh thần trong đều có được một cổ hủy thiên diệt địa lực lượng, đặc biệt tại tiến vào đến hư không cổ đường từ nay về sau, đinh nôn loại cảm giác này càng sâu. Bởi vì đã thông hư vô cổ đường, cổ tế đàn tiếp dẫn phù văn, chính là chỗ này chủng loại giống như lực lượng luyện chế. Chỗ bất đồng chính là tuyệt địa tinh thần lực lượng càng tăng kinh khủng, càng thêm tinh khiết. Mỗi một khỏa tinh thần coi như đều liên tiếp trước một mảnh thiên địa, trong lúc mơ hồ coi như có thể câu thông cả phiến thiên địa. Cảm ứng đến cổ lực lượng này, Đinh Nôn trong nội tâm ẩn ẩn có một loại suy đoán. Nhìn xem này bị chấn giết yêu ma, Đinh Nôn nhìn trời xanh, ở sâu trong nội tâm cũng bị loại này suy đoán cho rung động. Chín khỏa cổ tinh, hư hảo cửu trọng thiên, cửu trọng kiếp, mở thậm chí thiên địa số lượng chín vi cực. Hôm nay nhiều như vậy cực vài liên tiếp đến cùng một chỗ như nói không có liên lạc, khẳng định là không thể nào, nhưng muốn nói có liên lạc, như vậy cái này thủ bút cũng quá lớn, chư thiên vạn giới, tất cả tồn tại đều ở đây tấm lưới trong, kể cả bố cục giả chính mình. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tạ tiền bối. Rất nhiều theo yêu trong ma thủ sống sót tu sĩ, nguyên một đám đối với trong hư không đinh luôn hành lễ, trong mắt lộ vẻ cảm kích chi sắc, đương nhiên còn có một chút kính sợ. Bực này cường giả, cao không thể chạm, xa không thể chạm. Đinh luôn thần sắc đạm mạc, nhẹ gật đầu, đột nhiên nhướng mày, mục quang quét về phía tiên giới chỗ càng sâu. Đông. Thiên địa coi như nổ tung bình thường. Kinh thiên tiếng vang truyền khắp vạn giới, cái này trong nháy mắt, tất cả mọi người mất thông. Chỉ có Đinh Nôn, mục quang lập lòe, chăm chú nhìn chằm chằm cái hướng kia. Ngộ đạo cổ trung thuật tuy nhiên thần diệu, nhưng cuối cùng là tại pháp tắc bên trong, ngươi không là đối thủ của ta. Hôm nay ngươi ra tay trái với pháp tắc chi bó, ta trấn áp ngươi ba cái kỷ nguyên, dùng bày ra thương sinh những kia không có sống lại, hoặc là sắp sống lại người đều phải ghi nhớ pháp tắc chi lực chí tôn oai. Dư ba dần dần tán. Một đạo thanh âm truyền khắp chư thiên vạn giới, giờ khắc này, vô luận là quỷ giới, tu luyện giới, cũng hoặc là tiên giới, tất cả mọi người nghe được đạo này thanh âm. Này vô tình ý xâm nhập người hỗn, làm cho người ta run rẩy, một đạo lạnh như băng đen kịt thân ảnh xuất hiện tại tất cả mọi người trong thức hải. Đây cũng là ngươi những năm này lấy được lực lượng sao? Thái hư chi lực, pháp tác lực lượng. Sư Phong Niên đứng ở giữa không trung khái trước máu tươi, khi hắn ngoại thân, kim sắc cổ trùng đã bị đánh thành nát bấy, trước bị hắn đạp toái không gian, cũng từng chút trùng hợp lên, cuối cùng tạo thành một cái hơi mở lồng giam, đưa hắn vây ở trung tâm. Bóng đen trầm mặc, hồi lâu sau mới nói: "Cái này gần kề chỉ là một sợi pháp tắc chi lực, so với Chí Tôn, không bằng vạn nhất người, còn muốn nhảy ra pháp tắc, còn muốn công phạt thái hư sao? Không đủ vạn nhất." Sư Phong Niên trạng ba hoa đoán bậy, không ngừng cười lớn: "Ta rốt cục hiểu rõ, cuối cùng duy trì hiểu rõ vì sao ngươi hội bái nhập thái hư, làm Chí Tôn đi ngủ. Cổ lực lượng này, xác thực là quá cường đại đến làm cho người ta tuyệt vọng, không sinh ra nửa điểm tâm tư phản kháng." Bóng đen im lặng, chỉ là lặng lặng nhìn Sư Phong Niên. "Bất quá, ta Sư Phong Niên tình nguyện đứng chết, cũng không nguyện quỳ sống." Đang khi nói chuyện, Sư Phong Niên đột nhiên phun ra một ngụm tiên huyết, ngưng tụ thành kiếm. Huyết kiếm phía trên tản ra khủng bố dư ba, giống như lưỡi dao sắc bén bình thường, đánh thẳng bóng đen đầu lâu. Vô dụng. Bóng đen đứng ở nơi đó, thậm chí động liên tục cũng không có nhúc nhích xuống. Sư Phong Niên đẳng lực một kích, cứ như vậy nứt vỡ, đợi đến đạt bóng đen trước mặt thời điểm, chỉ còn lại có một hồi gió mát. "Trấn áp a, đang ngủ say a, ta sẽ bôi đi trí nhớ của ngươi, khi ngươi lần nữa tô lúc tỉnh, sẽ phát hiện cái này vùng trời khái không tại có tu sĩ, cũng sẽ không tại có người đi cầu tiên, này sẽ là một cái lý tưởng thế giới." Ầm ầm. Phong ấn trước Sư Phong Niên hơi mở thủy tinh, từng chút chầm xuống. Rơi xuống bên trong, một đạo lại một đạo cổ lão phù văn ngưng tụ, dán tại thủy tinh trên mặt. Những này phù văn, như cùng là thiên địa tự hành diễn sinh, liếc quét tới, nhìn không được nửa điểm dấu vết. Đứng ở bóng đen sau lưng Thủy Ma Tôn nhìn thấy một màn này, đồng tử không tự chủ được co rút lại một chút, nhìn về phía ánh mắt của bóng đen, càng thêm kính sợ. Ma Thánh. Chỉ có Thủy Ma Tôn mình mới tin tưởng. Hắn cũng không phải là chính thức thánh cảnh, cường giả. Nói cho đúng, hắn chỉ là một ngụy thánh. Trung cổ hắc ám thuế nguyệt từ nay về sau, pháp tắc liền giam cầm thiên địa, cái này phiến thế giới đã sớm không cho phép loại đó cường giả tồn tại, thậm chí liền cựu kiếp tán tiên đều gần như tuyệt tích, lần thứ 7 tán tiên kiếp cũng biến thành vô cùng gian nan. Thủy Ma Tôn hiện tại cảnh giới, nhiều nhất thì ra là 9 kiếp viên mãn, chỉ có điều, hắn đã từng diệt qua một thế, dùng một thế sinh linh đổi lấy tiến vào thái hư 3 ngày gặp gỡ, ở nơi nào, hắn thể nghiệm qua thánh lực lượng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới có thể so với tầm thường cựu kiếp tán tiên đều cường đại hơn. Bị thế nhân dự là đệ nhất ma thánh. Nhưng mà cường đại như thế Thủy Ma Tôn, giờ phút này đang nhìn hướng ánh mắt của bóng đen trong, lại là lộ ra thật sâu sợ hãi. Pháp tắc lực lượng. đây mới thực là pháp tắc uy năng, nếu như ta có thể được đến. Thủy Ma Tôn mục quang lập lòe, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Vân Hải vực. Đinh Ngôn đột nhiên đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà đang ở hắn chuẩn bị khởi hành trong nháy mắt, cửa địa ngục lần nữa run rẩy, một tầng huyết sắc u mang lan ra ra. Oán quỷ khóc thét, cốt thủ như rừng, một cổ sát khí từ đó tràn ra, trong lúc mơ hồ, lại có yêu ma hướng về nhập khẩu bay tới. Càn Khôn. Chấn. Hư không vẽ một cái, một vòng âm dương do hư mà thật, biến thành một phương ngưng tụ hư không, hung hăng chấn tại cửa địa ngục trên mặt. Chi nói, cự đại âm dương đang rơi xuống cửa địa ngục trong nháy mắt, rất nhanh đã bị hủ thực hơn phân nửa, oán quỷ khóc thét, càng thêm chói tai. Đinh Nôn nhíu mày, lần nữa đưa tay. Nơi này, tiểu giao cho ta đi. Tiểu tại Đinh Nôn chuẩn bị ra tay trong nháy mắt, một đám ma vụ xé rách hư không, xuất hiện ở Đinh Nôn bên trái. Người tới mặc vải thô tăng bảo, vẻ mặt tác cùng. Đúng là đã từng luyện hóa thứ 8 tuyệt địa, vạn ma tinh vô danh ác tăng. Ác tăng đã đến từ nay về sau, một bước hư vượt qua. Xếp bằng ở địa ngục phía trên, tại sau lưng của hắn, sinh ra một đạo hắc sắc quang kiệt, phạm âm đầy trời, ma khí che lấp mặt trời. Phật cùng ma, tại thời khắc này tại đây trên thân người, vậy mà hoàn mỹ dung hợp đến cùng một chỗ, ngo ngoe ngọc động cửa địa ngục, vậy mà lần nữa xác nhập lên, xuyên thấu qua huyết sắc đại môn, mơ hồ trong đó, Đinh Ngôn phảng phất thấy được hai cái cổ lao thể triện. Địa tạng. Chương 464, quen thuộc khí tức. Nơi này, ta nhưng trấn áp trăm năm. Trăm năm sau, địa ngục hai mở, đến lúc đó, sẽ có cường đại hơn yêu ma xuất hiện ác tăng ngồi xếp bằng cùng hư không, trên mặt lộ ra thật sâu mọi mệt chi sắc. Tại sau lưng của hắn, hắc sắc quang luân, giống như nắng gắt bình thường, chói mắt vô cùng. Thứ 8 tuyệt địa, vạn ma tinh. Lực lượng một người, trấn áp địa ngục trăm năm. Đinh Ngôn đứng ở trên hư không phía trên, nhìn xem đã tiến vào tịch diệt trạng thái ác tăng, xa xa cúi đầu. Không trông nom thân phận đối phương như thế nào, cũng không trông nom trước người này đã làm cái gì ác sự, chỉ biết là tại đây nguy nan trước mắt, người này chịu vi đứng ra, vì chúng sinh giao ra lực lượng của mình. Loại người này, đáng ra cúi đầu. Ken két. Ác tăng đã phong bế lục thức, tất cả lực lượng đều đặt ở trấn áp địa ngục phía trên, không cách nào cảm giác ngoại giới tình huống, hắn bàn ngồi ở chỗ kia, đầu lâu buông xuống, khí tức trên thân càng ngày càng yếu, trong lúc mơ hồ, một tầng xám trắng sắc vũ khí ngưng tụ tới, bám vào ác tăng áo bào phía trên, từng chút cứng lại. Dĩ thân hóa thạch. Đinh Ngôn mục quang lóe lên, trong giây lát nhớ tới lúc trước nghĩ phạm tục giới, lần đầu tiên nhìn thấy người đá chẳng cảnh. Người này lại cùng người đá có quan hệ. Nghĩ tới đây, Đinh Ngôn tay áo vung lên. Tại sau lưng của hắn, cổ mục tinh biến ảo thành một vòng thanh sắc nắng gắt, quần quần sinh cơ, lan ra ra, nơi đi qua, diệu hoa đầy trời, tiên lâm mọc thành bụi. Thoáng qua trong lúc đó, khắp Vân Hải vực đều bị cổ lực lượng này bao trùm, hóa thành một tòa hoang cổ rừng rậm, từng sợi sinh cơ hướng về ác tăng trong cơ thể tụ lại quá khứ. Cái này sinh sinh bất tức trận, có thể bảo vệ sinh cơ bất diệt năm sau, ta và ngươi tạm biệt. Sau khi nói xong, Đinh Nôn ống tay áo vung lên, hướng về tiên giới ở chỗ sâu trong đi đến. Gió lạnh đi qua, một đạo thanh âm nức quảng từ sau phương truyền đến. Đứng lại. Tiểu tại bóng đen chuẩn bị rời đi trong nháy mắt, một đạo bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện, đúng là này cầm trong tay tam sinh hồn thạch tử y nữ tử. Bóng đen một đứa, bất quá cũng không trở về đầu. Làm cản. Bóng đen sau lưng, một pho tượng ma thánh dẫm trận tại chỗ ra. Ngập trời uy áp, hướng về tử y nữ tử đánh tới. Lùi ra. Thanh âm của bóng đen, coi như có được vô thượng ma lực đồng dạng, đơn giản hóa giải ma thánh uy áp, mà bản thân của hắn thì là vặn vẹo bình thường, thân ảnh biến thành mơ hồ bất định. Vì cái gì? Tử y nữ tử coi như đã nhận ra cái gì, nhìn xem bóng đen, sững sờ xuất thần. Bóng đen trầm mặc, hồi lâu sau mới mở miệng nói: "Ngươi nhận lầm người." "Nhận lầm người rồi." Ha ha, tử y nữ tử đang khi nói chuyện trong mắt chảy ra hai hàng nước mắt. "Ta nhận lầm người rồi. Ngươi vì cái gì không đem ta cũng vậy cùng một chỗ phong ấn?" Đang khi nói chuyện, tử y nữ tử trong giây lát lấy ra tam sinh hồn thạch, một cổ luân hồi chi lực giáng tràn ra, khủng bố khí thế, giống như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, hướng về bóng đen chấn áp mà đi. Bóng đen thở dài một tiếng, từng vòng lớp vân theo trên người của hắn giáng tràn ra. Thời không, thật giống như bị giam cầm đồng dạng. Tử y nữ tử cứ như vậy bị định ở giữa không trung bên trong, không chỉ là nàng, ngay tiếp theo nàng phát động thần thông, cũng đồng dạng bị đình trệ tại chỗ đó. "Đi thôi." Xoay người sang chỗ khác, bóng đen thân hình chấn động vặn vẹo, cuối cùng giống như màn nước bình thường, biến mất không thấy gì nữa. Còn lại bảy thân ảnh cũng là một vừa tiêu tán, chỉ có Thủy Ma Tôn nhìn xem này bị giam cầm tại trong hư không tử y nữ tử, mục quang lập lòe. Bọn họ nhận thức. Đợi đến đếm ngược thứ hai thân ảnh cũng sau khi rời khỏi, Thủy Ma Tôn mới xoay người sang chỗ khác, bước vào hư không. Bất quá khi hắn lúc rời đi, theo ống tay áo của hắn bên trong, vô thanh vô tức bay ra một cái đen kịt tiểu xà, tại không có bất kỳ người phát giác dưới tình huống, hướng về tử y nữ tử tháo chạy. Ông. Thủy Ma Tôn biến mất trong nháy mắt, tất cả giam cầm chi lực toàn bộ tiêu tán, tử y nữ tử một cái lảo đảo, theo hư không ngã rơi xuống. Vì cái gì? Tử y nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem này biến mất thân ảnh, quắc. Tuế Nguyệt biến thiên, tổng có ít người hội biến thành không gian ba động, một bộ thanh sam Đinh Nôn theo hư vô bên trong đi ra, nhìn xem tử y nữ tử, Đinh Nôn thần sắc phức tạp, hồi lâu sau mới nói: "Ta là gọi ngươi sư muội, còn là tử y đi." Thủy linh thân thể, theo cổ tự nay, đều không có hai cái đồng thời xuất hiện tình huống, duy nhất tiểu giải thích chính là, cái này tên là tử y nữ tử, cùng Phương Vũ giao bản chính là một người, chỉ là bởi vì một ít đặc thù nguyên nhân, một phân thành hai. Thứ sư minh. Tử y nữ tử nhìn xem đột nhiên xuất hiện Đinh Nôn, thần sắc một hồi hoảng hốt. Trong lúc mơ hồ, nàng coi như nhìn thấy muôn đời trước, một thân này thanh sam, tự tin bay lên sư huynh, cái kia dùng lực lượng một người, kéo dài càn khôn tông, trấn áp tất cả tu chân môn phái thanh hư. Trí nhớ của người mất. Đinh Nôn nhìn xem Tử Y nữ tử, rất nhanh liền phát hiện nàng bất động. Trí nhớ của ta. Tử Y nữ tử nắm tam sinh hồn thạch, hắc sắc tảng đá, tản ra ma tính quang mang, chiếu rọi tại Tử Y trên mặt, nhìn về phía trên cực kỳ mơ ảo. Ta bắt nó chém tới. Phương Vũ Dao đứng ở phía trên, Đinh Nôn coi như cũng sớm đã biết được dường như, thở dài. Tử Y im lặng. Cái bóng đen kia là ai? Đinh Nôn không có hỏi lại, mà là quay đầu lại, nhìn xem bóng đen biến mất phương hướng dò hỏi. Ta cũng không biết, bất quá, hắn cho ta một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, thật giống như Tử Y lắc đầu, hồi tưởng lại trước một ít ti cảm ứng, một hồi thất thần. Giống như hắn là ta người thân nhất. Thân nhất người? Tử Y thân phận chân thật, là Đinh Nôn tiểu sư muội Nhược Tuyết, thì ra là muôn đời đệ nhất nhân Càn Nguyên Tử nữ nhi, hắn người thân cận nhất, trừ bọn họ ra sư huynh đệ bốn người bên ngoài, chính là. Nghĩ tới đây, Đinh Nôn lắc đầu, ánh mắt nhìn hướng Tử Y. Cảm nhận được Đinh Nôn mục quang, Tử Y mặt sắc tái đi, hồi lâu sau mới nói: "Ta thật sự không rõ ràng lắm, chỉ là của ta tại trên người của hắn, cảm ứng được phụ thân khí tức." "Phụ thân?" Càn Nguyên Tử. Đinh Nôn chỉ cảm thấy trong đầu một hồi nổ vang. Trong trí nhớ, xem vị phụ thân sư tôn, hiền lành trước mặt khổng, có mới thiên hạ dung nhan, lại cùng bóng đen này đi xa thân ảnh, dần dần trùng hợp. Thủy Ma Tôn nói qua, Càn Nguyên Tử chết rồi. Thái cổ tu sĩ cũng đã nói, Càn Nguyên Tử chết rồi. Thậm chí chính hắn cũng đã tin tưởng, nhưng hiện tại Tử Y lại nói cho hắn biết, cái kia cam nguyện làm nô thái hư cường giả, trên người có Càn Nguyên Tử khí tức. Mở cho ta. Cái này trong nháy mắt, Đinh Nôn có một loại xúc động, bức thiết muốn biết người nọ thân phận. Cơ hồ nghĩ đều không có nghĩ, tay phải đối với phía trước hư không hung hăng một kéo. Ầm ầm. Không gian phá khai rồi. Bất quá xuất hiện tại Đinh Nôn trước mặt, cũng không phải là đi thông hư vô con đường, mà là đi hướng thế giới kia hàng rào. Hư vô cổ đường, chỉ có chí tôn có thể vượt qua. Làm thân tại trong thế giới cá, cho dù ngươi phá vỡ hàng rào, cũng chẳng qua là một cái hồ nước nhảy tới cái khác hồ nước, mà không phải là nhảy ra mặt nước, bay vọt thành tiên. Chương 465, cổ võ giới. Chư thiên vạn giới, là đúng ngàn vạn thế giới hình dung, cũng là ngàn vạn thế giới nhất chuẩn xác danh tự. Từ phía trên địa mới sinh bắt đầu, thế nhân liền biết được thế giới khác tồn tại, tỉ như quỷ giới, tiên giới, cửu u ma giới. Bất quá mỗi một giới trong lúc đó đều có được tuyệt cường phong ấn, tầm thường tán tiên căn bản là không cách nào đột phá tầng này phong ấn. Mà hôm nay, Đinh Nôn rõ ràng tay không xé rách hai giới phong ấn. Bực này tu vi, không nói quan cổ tuyệt kim, cũng tuyệt đối được cho thông thiên triệt địa. Đúng là vẫn còn hồ nước trong ao sao? Thái hư đường gần kề chỉ là một con đường, liền cứ như vậy khó sao? Đinh Nôn bước vào cái này một giới sau lưng khe không gian, từng chút trùng hợp. Ngẩng đầu nhìn lại, thiên, bụi mông mông, bị đè nén vô cùng, vặn vẹo tầng mây, như là tại cười nhạo hắn không biết lượng sức đồng dạng, thấu lộ ra thương thiên uy áp. Người phương nào lại dám xông vào Trọng Huyền phái cấm địa? Phía dưới, vài đạo bóng đen phá không mà đến. Những người này ngự không phi hành, không có mượn nhờ nửa điểm ngoại lực, càng không có pháp bảo đồ vật xoay quanh tại quanh thân. Trước hết nhất một người, râu tóc bạc trắng, đang mặc hôi sắc vải bào, tại cự ly Đinh Nôn trăm mét chỗ ngừng lại, đằng sau mấy đạo nhân ảnh, cũng đều là tóc trắng xóa lao giả, mỗi người đều là thần quang nội liễm, nghĩ đến đều là tu vi cao thâm môn phái trưởng bối. Người là người phương nào? Thu hồi suy nghĩ, Đinh Nôn mục quang theo trước mắt cái này vài trên thân người từng cái đảo qua. Mục quang bố trí giống như lưỡi dao sắc bén, lại không có người nào dám cùng chi rằng co. Thật là khủng khiếp linh hồn chi lực, thật là khủng khiếp uy áp. Chẳng lẽ người này là Ngạo Thị Thần Cung Băng Vân Tử? Ta không phải nghe nói Băng Vân Tử chính là nhất danh nữ tử sao? Đương trước nhất danh lão già hít sâu một hơi sau, tiến lên hai bước, đối với Đinh Nôn chắp tay nói: không biết tiền bối giá lâm, nhiều hữu đắc tội, mong rằng chớ trách. Đinh Nôn nhẹ gật đầu, nhìn xem mục quang rơi vào lão già trên người, ánh mắt lập lòe một chút. Nguyên vốn chuẩn bị rời đi tâm tư đột nhiên giảm đi, như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, mở miệng nói: cổ võ đạo. Lão già nghe vậy, kinh ngạc nhìn Đinh Nôn liếc cái gì cổ võ đạo. Đinh Nôn lắc đầu, cũng không giải thích, mà là làm cho lão già mang theo hắn đi Trọng Huyền phái trong nhìn xem. Vị cổ võ đạo, nhưng thật ra là bắt kiếp tán tiên hiệu ra đạo tâm sau, lưu truyền tới nay một loại đạo, tại vô tận tuế nguyệt trước kia, cổ võ đạo cũng từng có 102 thiên hạ, trong đó cao cấp nhất cường giả, một tay là được xé rách trời xanh, trích tinh đạp nguyệt, không gì làm không được, cùng về sau cực cổ cực kỳ tương tự. Chỉ có điều so với cực cổ nhất mạch, cổ võ đạo càng thêm chú trọng chiêu thức, giết thuật. Ta Trọng Huyền phái truyền lưu đến nay đã có 11 vạn năm, ở trên cổ võ đại lục này, ngoại trừ Ngạo Thị Thần Cung, không người nào dám khinh thị chúng ta. Lão giả xuất lời dò xét, cũng muốn hỏi ra Đinh Nôn cùng Ngạo Thị Thần Cung quan hệ. Bất quá làm cho hắn thất vọng chính là, vô luận hắn nói cái gì, Đinh Nôn biểu lộ đều là một tầng không thay đổi, ngược lại là đối tại phương pháp tu luyện của bọn hắn, có phần cảm thấy hứng thú. Bên kia là một mảnh thanh trúc lâm ngoài, Đinh Nôn đột nhiên dừng bước lại. Nhìn xem tràng cảnh trong rừng trúc xanh, đáy mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Lão giả nghe vậy, sửng sốt một chút, bất quá vẫn là hồi đáp nơi đó là thành trúc lâm, ta Trọng Huyền phái đời thứ nhất khai phái tổ sư tọa hóa chi địa, bất quá đáng tiếc chính là nơi này cũng không có tiến vào phương pháp. Không có tiến vào phương pháp. Đinh Nôn lông mày dương lên. Cái này phiến rừng trúc cùng thiên địa liên tiếp thành một thể, biến ảo thành phong thiên tuyệt địa đại trận, tại thường nhân trong mắt, nơi này chỉ là một phiến đơn thuần rừng trúc, tại chúng ta tu sĩ trong mắt, nơi này là một chỗ tuyệt địa. Năm đó, ta Trọng Huyền phái đời thứ 13 tổ sư, tu vi quan cổ tuyệt kim, dùng nhân lực khống chế một khỏa tinh thần, nhưng mà tiểu là tu vi như vậy, cũng không còn tiến vào trong đó, ngược lại là ngoài chăn vây cấm chế vây hãm chết, hủ hóa tại trong đó. Lão giả thở dài, tổ sư tọa hóa chi địa, trong đó khẳng định có đại cơ duyên, làm gì được không người có thể tiến. Ta vào xem. Cũng không đợi mấy người đáp ứng, Đinh Nôn tay háo phất một cái, chui vào trong đó. Vài tên lão giả ngốc trệ một lát, một người trong đó lo lắng nói: "Sư huynh, cái này Thanh Trúc Lâm chính là Trọng Huyền phái trọng địa, người này không rõ lai lịch." "Không sao, Thanh Trúc Lâm tuyệt địa, liền Ngạo Thị Thần Cung Băng Vân Tử cũng không dám tùy tiện tiến vào, người này như thế liều lĩnh, hơn phân nửa không cách nào nữa trở về. Chúng ta chỉ cần tại bậc này đãi mấy ngày sau như người này không ra, kết cục của hắn chỉ sợ cũng cùng đời 13 tổ sư giống nhau." Lão giả mục quang lập lòe, nhìn xem Đinh Nôn biến mất phương hướng, gần nhất lộ ra một tia linh ý. "Giết người, không cần động thủ." Hắn chỉ sở dĩ bà Đinh Nôn đợi đến bên này, liền là vì mượn nhờ Thanh Trúc Lâm đến vây hãm chết đối phương, nguyên bản hắn còn muốn rất nhiều nói tử, hôm nay xem ra, căn bản là không dùng được. "Các ngươi về trước đi chuẩn bị đi, mấy ngày sau chính là ta cổ đạo luận võ, đến lúc đó chúng ta nhất định phải đánh bại Băng Vân Tử, sử ta Trọng Huyền phái lần nữa trở thành trên cổ võ đại lục đệ nhất môn phái." "Là." Bước vào rừng trúc từ nay về sau, phảng phất đặt mình trong thế giới kia, nguyên bản ở bên ngoài thoạt nhìn vô cùng đơn giản thanh trúc, giờ phút này lại là biến thành từng tòa cao vút trong mây dãy núi, mọi nơi nhìn lại, một mảnh hoang dã. Khắp nơi đều là sườn đồi, chỉ có chính phía trước có một cái gập ghềnh sơn đạo, cũng không biết đi thông ở đâu. Hảo thần diệu trận pháp. Đinh Ngôn cũng từng nghiên cứu qua trận pháp, mà lại tạo nghệ sâu, tăng thêm hắn hôm nay tu vi, đang nhìn trận pháp này, rất dễ dàng phát hiện trong đó một ít ảo diệu. Phật từng nói qua, một hoa một thế giới, một lá một bồ đề. Hoa trong dấu thế giới, lá cây ẩn bồ đề, trận này có thể nói là sâu ẩn ý đó, hơn nữa đang khi nói chuyện Đinh Ngôn giơ ra tay phải, ngón trỏ đối với phía trước nhẹ nhẹ một chút. Một đám thanh sắc quy tắc hiện ra, ngàn vạn giọt nước tụ lại, thoáng qua trong lúc đó liền hóa thành một cái thủy long. Thủy quy tắc. Hơi trọng yếu hơn chính là một tòa trận pháp bên trong, thậm chí có trước độc trúc tại quy tắc của mình. Quy tắc là ngàn vạn thế giới chỗ chỉ có, vi pháp tắc sở trường khống. Mà trước mắt trận pháp này trong thế giới lại có trước quy tắc tồn tại, có thể thấy được lúc trước bảy trận chi người tu vi đã đến gần vô hạn pháp tắc. Tay áo vung lên, tán đi thủy long. Đinh Ngôn xoay người dẫm trận tại chỗ, hướng về bên trái dãy núi đi đến, khi hắn thân hình sắp đụng vào sơn thể trong nháy mắt, trái dưới chân bỗng nhiên loẹt ra một vòng âm dương, xoay tròn sau biến mất không thấy gì nữa. Mà Đinh Nôn thân thể cũng giống như quỷ mị bình thường xuyên qua sơn thể đằng sau là một tòa kiếm sơn, dưới chân thổ địa tận vi tàn kiếm, phương xa núi đá cũng toàn bộ đều là một thanh trôi phóng lên trời cự kiếm. Những này cự kiếm đa số không trọn vẹn, tuy nhiên tản ra sung thiên kiếm ý, nhưng lại thiếu khuyết một loại kiếm hồn, khiến cho những này vô thượng sát khí toàn bộ biến thành vật chết. Đinh bấm tay bắn ra một thanh đoạn kiếm sau, Đinh Nôn thân ảnh bóp méo hạ xuống, lần nữa xuất hiện thời điểm đã đến kiếm sơn mặt khác. Sinh tử tuyệt sát, nơi này thậm chí có trước không dưới 10 đạo quy tắc bực này bảy trận thủ pháp, từ xưa đến nay chỉ có hai người đã tới. Đinh Nôn mục quang lập lòe, ngẩng đầu nhìn về phía trước đỉnh núi. Ký nhân quỷ cốc tử, cổ tiên Đông Lâm. Chương 466, Thử Khô Lâu. Tấm bia đá, khô cốt, thạch đao. Bài đủ tìm tòi, quan xem sách chuyện mới nhất đổi mới. Đứng ở trước mộ, Đinh Nôn rốt cuộc tìm được này cổ hơi thở nơi phát ra. Hắn là truy đuổi bóng đen đi đến cái chỗ này, vốn cũng không có tính toán tại nơi này ngốc bao lâu, bất quá là bởi vì ở đằng kia Trọng Huyền phái lao già trên người cảm ứng được cùng loại với cổ tế đàn khí tức, mới sẽ đi qua. Hôm nay đang nhìn đến cái này tôn khô cốt sau, hắn rốt cuộc tìm được này cổ hơi thở ngọn nguồn. Người này chính là Trọng Huyền phái khai phái tổ sư sao? Khô cốt bên người còn có một pho tượng đã mất đi sáng bóng khung xương, nghĩ đến đúng là lão giả kia trong miệng Trọng Huyền phái đời thứ 13 tổ sư. Trọng Huyền phái đời thứ 13 tổ sư, tu vi cao tuyệt, thiên tư kỳ cao, cũng không phải như trong truyền thuyết như vậy bị nhốt chết ở ngoại vi, mà là đi tới hạch tâm, chết ở khai phái tổ sư di khu bên cạnh. Tại đời 13 tổ sư bên người, ngược lại nhúng trước một thanh thạch đao. Bên cạnh có một loạt chữ nhỏ. Cổ có trục thiên khoa phụ, bỏ qua cả đời từng ngày mà đi, cuối cùng mệt chết, chứng minh thái hư cũng không phải là cậy mạnh có thể đạt tới. Chiến thần hình thiên, đem người phát thiên, là chúng sinh bên trong, người thứ nhất đứng lên phản kháng thái hư chí tôn tồn tại, mặc dù vẫn lạc, kỳ danh, muôn đời bất hủ. Cho ta nhân tộc đệ nhất hào kiệt. Tổ thiên sung, người thứ nhất thu nạp tín niệm chi lực người, tuy bại nhưng vinh. Quỷ đế khả năng, nghịch loạn thiên hạ, nhu đoạt luân hồi pháp tắc thất bại. Càn nguyên tử, công phạt thái hư. Cuối cùng thất bại. Đông thắng, quỷ cốc tử. Lần lượt danh tự, tinh tưởng bản ghi chép tại nơi đây, nơi này giống như là anh linh mộ mộ, như là một khúc bất diệt hạnh khúc, tinh tưởng ghi chép từ xưa đến nay tất cả công phạt thái hư cường giả danh tự. Phần cuối cái kia ký tên càng là cùng trận dung hợp, nhìn xem tên, Đinh Ngôn có thể cảm giác được rõ ràng vờn quanh tại tên phụ cận quy tắc, thô sơ giản lược tính ra liền không còn có trăm đạo. Quỷ cốc tử, vị này gần như tại truyền thuyết nhân vật, vậy mà cũng là một vị bước chân vào thánh cảnh vô thượng đại năng. Thánh cảnh, tán tiên chi đạo, cửu cửu vi cực, còn chân chính thánh cảnh là đột phá cực tồn tại. Này là tất cả nhân loại tu sĩ có khả năng đạt tới cực hạn, vì thiên địa chỗ không để cho, trung cổ sau, Thái Hư Chí Tôn liền tuyên truyền pháp tắc chí lực, triệt để phong kín thành thánh cơ hội, cho nên đến nay mới ngừng, trong thiên địa đạt tới cảnh giới này cường giả, thì như vậy mấy người. Đinh Ngôn mục lộ kỳ sắc, rốt cục biết được trận này là người phương nào chỗ bố. Chỉ là, nay Trọng Huyền Tử nói, trận này là Trọng Huyền phái khai phái tổ sư chỗ bố, chẳng lẽ Quỷ Cốc Tử chính là Trọng Huyền phái tổ sư? Nghĩ tới đây, Đinh Ngôn tiến lên hai bước, muốn cầm lấy chuôi này thạch đao. Tiểu tại hắn sắp nắm đến thạch đao trong nháy mắt, mộ thất bên cạnh, này gần như chết hết khô lâu chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lạnh mắt quật bên trong, lóe ra hai luồng huyết sắc yêu hỏa. Tự ý nhập hồn mộ, chết. Rầm. Quy tắc vặn mèo, không gian sụp đổ dưới đi, một cái thủy long xoay quanh trước theo ao hãm chỗ dò xét đi ra. Giống. Thủy long rít gào, cự đại long trong miệng phun ra một đoàn xích sắc hỏa diễm. Thủy hỏa tương dung, sát khí lạnh thấu xương, Đinh Ngôn tay áo vung lên, một vòng âm dương xoay tròn ra. Ông. Hỏa diễm lực lượng đụng vào âm dương trên mặt, phát ra nhất thanh một hưởng. Thủy long chi long chính là quy tắc biến thành, vô cùng đơn giản một kích, ẩn tàng rồi nước hỏa lực, đây là quy tắc lực lượng, chỉ có cựu tiếp tán tiên mới có thể chống lại. Không ngại phía dưới Đinh Ngôn bị cổ lực lượng này đánh trở tay không kịp, chém ra âm dương, giống như thủy tinh bình thường phá vỡ đi ra, liên lui lại mấy bước, dư ba chi lực trực tiếp đem Đinh Ngôn chấn ra mộ mộ phạm vi. Giống. Thủy long lại giống, lại có gần như ba đạo nhìn không thấy lực lượng hội tụ tới, nguyên bản lam nhạt sắc thủy long thân thể bên ngoài, ngoại trừ xích sắc hỏa diễm bên ngoài, vậy mà nhiều ra liên tiếp nhìn không thấy tử sắc lôi đỉnh, hôi sắc vũ khí, còn có một chút hạ sắc năng lượng. Ngũ đại quy tắc, gần kề chỉ là trận pháp huyễn hóa ra tới yêu vật, là được vận dụng năm đạo quy tắc. Dừng bước lại, Đinh Ngôn mắt nhìn này còn không có động thủ khô cốt, lần nữa dẫm trận tại chỗ, ống tay háo vung lên, tay phải nâng lên, rồi ra ngón trỏ ở trên hư không chỗ viết xuống hai cái cổ lao chữ triện. Cản, khôn. Một chữ vi dương, tản ra xích hồng sắc phá hư chi lực. Một chữ vi âm, tản ra sâu và đen sắc tử vong khí. Cũng chỉ có hai đạo quy tắc, nhưng khí thế lại là sinh sinh áp qua cái kia yêu long. Một chữ chấn hạ, hư không đều gần như thắp hạ, này ẩn chứa võ đạo quy tắc thủy long rít gào một tiếng, phun ra một đoàn năm sắc lực lượng, bất quá như cũ ngăn cản không nổi, một ít cá cản chữ, giống như thiên địa bình thường, chấn áp bát phương. Khô lâu thấy thế, mắt quật trong hỏa diễm nhảy bỗng lúc đích. Nâng lên cốt thủ, sâm bạch xương tay phía trên lần nữa hiện lên ba đạo quy tắc. Theo thứ tự là băng, kim, mộc. Ba đạo quy tắc dung nhập yêu long thân hình sau, khiến cho yêu long khí thế đại chấn, rít gào bên trong, yêu long đối với Đinh Ngôn phun ra một đạo tám sắc hỏa diễm. Nhìn thấy một màn này, Đinh Ngôn khỏe miệng khẽ nhếch. Tản ra tử vong khí khôn chữ cũng đi theo bay đi ra ngoài. Càn, đại biểu thiên, có thể trấn bát phương. Khôn, đại biểu địa, có thể thủ cửu châu. Ông. Yêu long tại phun ra một ngụm hỏa diễm sau, trực tiếp bị càn chữ trấn áp thành mảnh nhỏ, quy tắc hỗn loạn, trong lúc nhất thời nước hỏa có một chút, kim mục giao tiếp, chung quanh rõ ràng phiêu khởi xích hồng sắc tuyết hoa, quỷ dị chính là, những này hỏa hoa nếu không không nóng, còn lạnh như băng rét thấu xương. Đây là quy tắc chi lực bị người nhiễu loạn sau hiện tượng. Mà đạo đó ẩn chứa tám đạo quy tắc chi lực hỏa diễm, tại bức gần Đinh Ngôn thời điểm, trực tiếp bị khôn chữ nghiền áp. Tiêu ở vô hình. Thật mạnh quy tắc bổn nguyên ngươi sở trưởng khống quy tắc, một đạo có thể so với thường nhân năm đạo, càng huyền diệu chính là tu luyện của ngươi công pháp, thâm ảo khó dò, phất tay trong lúc đó là được diễn biến ra vô thượng thần thông. Khô lâu nhãn quật bên trong, huyết hỏa nhảy lên, truyền ra một đạo thanh âm. Ngươi là người phương nào? Lão hủ chưa bao giờ giết hạ người vô danh. Đang khi nói chuyện, khô lâu chậm rãi đứng lên. Hát xì. Quanh thân không gian, coi như không chịu nổi khô lâu chỗ mang đến uy áp đồng dạng, phát ra từng đợt tiếng vang, từng đạo vết rách kéo dài tản ra. Càn Khôn Tông, Đinh Ngôn. Đinh Ngôn nhíu nhíu mày, Khô Lâu mang đến áp bách chi lực rất mạnh, bất quá còn đang hắn ứng đối trong phạm vi. Càn Khôn Tông. Khô Lâu nhãn trong hỏa diễm nhảy bỗng lúc nhích. Càn Khôn Tông môn người sớm đã chết cả rồi, ngươi dùng cái gì để chứng minh thân phận của ngươi? Đinh Ngôn mục quang lập lòe một chút, một bước bước ra, sau lưng, một vòng cự đại âm dương bước lên lên, âm dương xoay tròn, coi như muốn nứt vỡ cái này một phương trận pháp thế giới dường như. Càn Khôn âm dương đạo, không phải ta Càn Khôn Tông môn người không thể học. Ngươi lại là người phương nào? Hai người tu vi đều đạt đến điên phong, nhiếp cầm quy tắc, phá vỡ thế giới. Khô Lâu thấy thế, quanh thân khí tức đạm rất nhiều, nguyên bản áp bách khí tức, từng chút về tới thân thể của hắn bên trong. Một cái thủ mộ người chết thôi, ngươi đã cản Khôn Tông môn người, này liền rời đi nơi đây a. Đinh Ngôn đứng tại nguyên chỗ, cũng không rời đi, mà là nhìn xem Khô Lâu, đáy mắt hiện lên một tia kỳ sắc. Ngươi là Tổ Thiên Sung. Chương 467, Hắc Ám Trung Cổ đã từng náo động. Tổ Thiên Sung, người thứ nhất phát hiện tín niệm chi lực, cùng sử dụng hắn tế luyện cổ tế đàn đả thông hư vô đường viễn cổ cường giả, tuy nhiên thất bại, nhưng danh muôn đời bất diệt. Hắn đệ tử lấy tên Tiên Đế, tán tiên chính kiếp, là thiên hạ hôm nay mạnh nhất mấy người một trong. Như vậy một vị cường giả trong truyền thuyết, vậy mà tại nơi này thủ mộ. Khô Lâu nhãn quật trong hỏa diễm lập lòe một chút, ngẩng đầu nhìn trước Đinh Ngôn, đống nhiên huyết vụ lan tràn, vờn quanh đến toàn thân của hắn, khô cốt lập lòe, huyết nhục sống lại. Thoáng qua trong lúc đó, liền hóa thành một người trung niên đạo nhân. Người này khuôn mặt tiểu tụy, tóc tung bay, một thân thanh hôi sắc trường bào, ống tay áo rủ xuống đến mặt đất, một đôi tròng mắt lạnh như băng vô tình, vờn quanh tại quanh thân hắn khí tức, coi như áp đảo thiên địa, ẩn ẩn trong lúc đó. Đinh Ngôn coi như tại đây trong cơ thể con người thấy được một phương xoay tròn ngân hà. Trong cơ thể thế giới, dùng thế giới của mình áp đảo ngoại giới. Quy tắc tự thành, pháp tắc tự định. Tại đây một khu vực, hắn liền là chân chính chúa tể, trừ phi cùng hắn cảnh giới giống nhau, nếu không tầm thường cường giả ở trước mặt hắn, cùng người thường không có gì khác nhau. Người đi qua cái kia hư vô cổ đường. Trung niên đạo nhân nhìn Đinh Nôn. Huyết nhục sống lại từ nay về sau, người này áp bách chi lực ngược lại nhỏ đi rất nhiều, đứng ở trước mặt, Đinh Nôn cơ hồ không cảm giác đối phương trên người nửa điểm nguyên lực ba động. Trở lại nguyên trạng, tinh hoa nội liễm. Đi qua, hơn nữa ta còn chứng kiến thứ hai sắp xuất thế tế đàn. Đinh Nôn càng thêm khẳng định nói người thân phận. Đây là một tôn chân chân chính chính hoa thạch. Cùng Đông Lâm cổ tiên, Thiên Hư Tử một tầng thứ vô thượng tồn tại, hơn nữa còn là chân thân, dùng cái này người tu vi, khẳng định tham dự nghịch phạt Thái Hư Mưu Đồ, chỉ là không biết tại đây phần mưu đồ bên trong, hắn chiếm cứ nhiều ít phân lượng. Trên người của ngươi có thanh khí. Đạo nhân mục quang lóe lên, một tay hướng về Đinh Nôn chụp tới. Bình thản một tay, không có nửa phần hoa quang. Nhưng chính là như vậy vô cùng đơn giản một tay, Đinh Nôn rõ ràng không có tránh thoát, thậm chí, hắn liền phản ứng cũng không kịp, đã bị cái tay kia đã rơi vào trên bờ vai. Thật mạnh. Trong nội tâm hoảng sợ, Đinh Nôn nhìn về phía đạo ánh mắt của người liền hoàn toàn bất động. Hắn dám khẳng định, đạo nhân giờ phút này tu vi cùng hắn đều là tán tiên chín kiếp, nhưng tiểu là tu vi như vậy, hắn rõ ràng không có thể tránh thoát, thậm chí liền nhìn đều không có nhìn rõ ràng. Đây cũng là đảm dám phản kháng Thái Hư chi người thực lực sao? Như thế thực lực, vẫn đang không có có hy vọng sao? Đinh Nôn đứng ở chỗ cũ, cũng không chống cự. Dùng cảnh giới của hắn, tự nhiên nhìn ra được đạo nhân đối với hắn cũng không có ác ý, hay không trách mà nói, dùng Đinh Nôn thực lực, thúc dục trấn ngục đỉnh, đủ để chạy trốn. Ông. Tiểu tại đạo nhân bàn tay rơi vào Đinh Nôn trên bờ vai trong nháy mắt, một cổ sức lực đột nhiên theo Đinh Nôn trong cơ thể bạo phát ra. Một đoàn thanh sắc lực lượng, ngạnh xanh xanh đem đạo nhân cánh tay chấn khai. Ngay sau đó, tứ kiện đồ vật theo Đinh Nôn mi tâm bay ra, khi hắn quanh thân, tạo thành một cái tuyệt đối phòng hộ. Tịch Thiên Linh Thụ, Bạch Sát Tiểu Thạch Đầu, Tiên Nhân Xương Ngón Tay, còn có thần bí kia khó lường đầu lâu, toàn bộ tản ra u lanh quang mang, mỗi một kiện đồ vật trên mặt đều có được một cổ hoàn toàn bất đồng khí tức. Cái này, đạo nhân đấy mắt hiện lên một tia hoảng sợ chi sắc, như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như, liên thiểm mấy bước. Tiểu tại đạo nhân rời đi trong nháy mắt, lại một cổ cuồn cuộn chi lực theo Đinh Nôn trong cơ thể bốc lên, ra một pho tượng cổ lão thê lương thanh đồng đỉnh biến ảo ra, chấn ở phía trên, liền hư không đều bóp méo, tầm mắt căn bản là thấy không rõ cổ đỉnh nguyên trạng, chỉ có thể nhìn đến một ít đại khái hình dáng. Thanh khí, chấn ngục đỉnh. Đạo nhân một ngụm nói ra cổ đỉnh lai lịch. Hồi lâu sau, coi như phát giác được ngoại lực biến mất, cái này năm kiện đồ vật mới từng cái thu nạp trở về, hóa thành một đạo lại một đạo quang điểm, giấu ở Đinh Nôn trong cơ thể. Năm kiện thánh khí bọn họ năm người, rõ ràng đều đem mình thánh khí giao cho ngươi. Đạo nhân lần nữa nhìn về phía Đinh Nôn giờ, mục quang đã biến thành hoàn toàn bất động. Năm kiện thánh khí. Đinh Nôn ngây người. Chấn ngục đỉnh là thánh khí, hắn đã sớm biết, nhưng mặt khác vài kiện đồ vật, hắn đến nay đều còn không có làm cho tinh tường lai lịch, chỉ biết là cái này vài kiện đồ vật thần bí khó lường, cho dù là bị người dung luyện, cũng sẽ lần nữa khôi phục nguyên trạng, tựa như lúc trước hắn, tiểu đã từng dung luyện qua một lần, bất quá đối với những vật này, cũng không có gì đại ảnh hưởng. Người đi theo ta đạo nhân trầm ngâm hồi lâu sau, rốt cục không hề dám Đinh Nôn đi, mà là mang theo hắn, hướng về trận pháp hạch tâm đi đến. Địa ngục. Nhân Nôn, địa ngục chính là muôn đời lò luyện, trong đó hội tụ trong thiên địa thuần chánh nhất ác. Giống như là âm dương, tại nơi này chiếm được cực đoan phát triển, một mặt thịnh cực, mà đổi thành ngoài một mặt, gần như biến mất. Tại địa ngục, chính trực, thiện lương đều là nhược điểm, chỉ có giết chóc mới là vương đạo. Tầng thứ nhất địa ngục chỗ xấu nhất, có một chỗ huyết sắc hồ, huyết sắc ven hồ, vài tên mặc huyết bào yêu nhân ngồi ở chỗ kia, trước mặt trên bàn đá, toàn bộ đều bày đặt đỏ hồng huyết ỉu. Dung huyết là thức ăn, tại địa ngục lại thông thường bất quá. Đây là lão phu cất kỹ 10 vạn năm nhân tộc tu sĩ tâm mạch chi huyết, hôm nay lấy ra cùng chư vị trung ẩm, coi như là đồ thông khoái. Nhân tộc tu sĩ tâm mạch huyết. Hắc hắc, thứ này đặt ở trước kia nhất định là thứ tốt, nhưng hiện tại sao địa ngục chi môn đã bị người mở ra, chúng ta muốn máu người, đi ra ngoài tàn sát một phen có thể. Nhất danh tràn đầy huyết sắc lân giáp yêu nhân một ngụm đem trong chén máu người uống cạn, còn rỗi ra đỏ hồng đầu lưỡi, tiên dưới miệng xế hốn. Ha ha, lại nói tiếp, chúng ta cũng có vài chục vạn năm chưa từng đi ngàn vạn thế giới, ngẫm lại chỗ đó mỹ vị xử nữ, khiến cho ta say mê à. Lại nhất danh đầu sinh góc yêu ma điểm nhân nói, đừng sơ suất quá, ngàn vạn thế giới cho tới bây giờ đều không khuyết thiếu cường giả, chẳng lẽ các ngươi đã quên thông thiên tổ vu, cổ tiên Đông Lâm? Nhất danh cùng loại với nhân loại lão già khàn khàn trước thanh âm nói, người này theo bên trái nhìn lại, nhưng nhân loại không giống, nhưng bên phải trước mặt khổng lại là sâm bạch khô cốt, nhìn về phía trên cực kỳ dữ tợn. Lão phu nửa khuôn mặt này chính là bị Thiên Hư Tử chỗ hủy. Năm đó ta huyết ngục tộc nhân thụ pháp tắc dẫn dắt xâm lấn ngàn vạn thế giới, tại Đạp Lâm Không Hư cổ sơn trong nháy mắt bị này Thiên Hư Tử một người tàn sát, nếu không có lão phu phản ứng nhanh, đã sớm chết ở phía trên ma sơn, xa vào ma cốt. Trung cổ hắc ám thời đại, đương kim tu sĩ đã có rất ít người tin tưởng đoạn thời gian kia tân mật, chỉ biết là này là một động loạn thời đại, yêu ma cũng ra, quần ma loạn vũ, thiên hạ đều bị hắc ám chỗ bao phủ, nếu không có thông thiên tổ vu, cực cổ thánh giả ba người trấn áp, tại tăng thêm về sau cổ tiên Đông Lâm cùng Thiên Hư Tử, ngàn vạn thế giới chỉ sợ sớm đã rơi vào tay giặc. Trung Nguyên Ma Hà, Không Hư Cổ Sơn chính là lúc kia xuất hiện. Một trận chiến phía dưới, gần như chỉ là thi khí chống chất, liền làm cho thánh sơn xa vào ma địa, vô số yêu thú biến thành ma long. Có thể thấy được năm đó một trận chiến chi thảm thiết. Không cần lo lắng, mấy người kia đã vất lạc, hôm nay ngàn vạn thế giới sớm đã xuống dốc, liền cựu kiếp tán tiên đều chỉ không hề đến năm người, bực này tu vi không cần chờ ta ra tay, là được quét ngang, đến lúc đó chúng ta mấy người mỗi người thống ngự thập ức nhân tộc huyết nô. Ban đầu nhất nói chuyện tên kia yêu ma bưng chén rượu lên. Ha ha, huyết tôn nói có lý. Muốn ta nói, nhân tộc căn bản cũng không có cái gì phải sợ, thân thể của bọn hắn như vậy gầy yếu, lao tử một ngón tay là được nghiền nát vô số, cốt lão quỷ, ngươi sẽ không bị này cái gì thiên hư tử dọa sợ rồi sao? Lại nhất danh yêu ma mở miệng nói. Ngươi không hiểu nếu không có cốt lão quỷ ngẩng đầu, nhìn về phía trên không huyết sắc không trung. Ẩn ẩn trong lúc đó, coi như có một đôi kim sắc đôi mắt giấu ở hư không sau, bao quát trước bọn họ. Ta tuyệt sẽ không xuất thủ. Chương 468, như thế nào thánh cảnh? Huyết bào yêu ma một mực chú ý đến cốt lão quỷ động tĩnh, thậm chí có thể nói, ở đây chỗ mà, hắn trích chú ý cốt lão quỷ một người động tĩnh, bởi vì hắn so với bất luận kẻ nào đều tin tưởng, cốt lão quỷ thực một cái xâm lấn hơn vạn ngàn thế giới, lại thành công chạy theo loạn trong vẫn còn tồn tại, còn theo chí cường giả thiên hư tử trong tay chạy trốn. Tuy nhiên bị thương, nhưng còn sống sót bản thân, chính là chứng minh tốt nhất. Nếu không có cái gì? Một yêu ma hỏi. Cốt lão quỷ là ở trường yêu ma bên trong, thần bí nhất một cái, đã gần 10 vạn năm không có xuất thủ qua, nhưng chẳng biết tại sao, trong địa ngục vô luận quật khởi nhiều ít đại yêu ma, cũng sẽ không có người đi khiêu khích hắn, có thể nói cốt lão quỷ là ở trường yêu ma trong thần bí nhất một cái. Cốt lão quỷ lắc đầu, không nói chuyện. Tốt lắm. Huyết bào yêu ma thấy thế, mở miệng nói. Nói xâm lấn ngàn vạn thế giới chuyện tình a. Nghe được lời ấy, một đám yêu ma lực chú ý rất nhanh tụ tập chung tới. Yêu ma thực nhân, dùng huyết mà sống. Xâm lấn ngàn vạn thế giới, mới là bọn hắn chuyện quan tâm nhất. Đã quên nói cho chư vị, ngày đó cửa địa ngục bị mở ra thời điểm, thị huyết đại yêu ma liền ra khỏi. Đại yêu ma là địa ngục đối thực lực cao thâm yêu ma một cái cách gọi. Tại địa ngục, tầm thường yêu vật đều được xưng là tiểu yêu hoặc là tiểu ma, chỉ có thực lực phát sinh biến chất, có được gần như tại trí tuệ của nhân loại từ nay về sau, mới có thể được tôn là yêu ma. Yêu ma tu vi phần lớn đều tương đối cường đại, yếu nhất yêu ma cũng có gần như thất kiếp tán tiên tu vi, mà mạnh nhất yêu ma có thể so với bát kiếp viên mãn. Yêu ma phía trên, tái tiến một bước chính là đại yêu ma. Đại yêu ma tồn tại tương đương với cửu kiếp tán tiên, tại địa ngục, mỗi một tôn đại yêu ma đều là tuyệt đỉnh tồn tại. Không giống với yêu ma, đại yêu ma thực lực cường đại đến nhất định giới hạn, ý thức biến thành cực kỳ mơ hồ, càng mạnh đại yêu ma, ý thức càng mơ hồ. Chúng nó chỉ còn lại có thị huyết bản năng, xá kiều hết thảy sau, đổi lấy cực hạn lực lượng. Cho nên mỗi một tôn đại yêu ma đều so với cùng giai tu sĩ cường đại hơn. Tại địa ngục tầng thứ nhất, chỉ có một pho tượng đại yêu ma, đó chính là thị huyết đại yêu ma. Cái gì? Thị huyết đại yêu ma ra khỏi. Dùng đại yêu ma thực lực, chẳng phải là tàn sát vạn giới, đợi cho chúng ta đi ra ngoài thời điểm, bên ngoài còn có thể còn lại cái gì? Không được, lão tử ta sẽ đi ngay bây giờ muốn giết người. Một đám yêu ma trong nháy mắt sôi trào. Trong mắt bọn hắn, nhân tộc là dê đợi làm thịt. Đang khi nói chuyện, lại có vài tôn yêu ma trực tiếp bay khỏi, hướng về bị mở ra địa vực chi môn phương hướng bay. Huyết bào yêu ma nhìn xem một màn này, khóe miệng khẽ nhếch, cũng không ngăn cản, chỉ là chậm rãi bưng chén đến rượu, một ngụm uống cạn. Cốt lão quỷ nhìn thấy một màn này cũng chỉ là mục quang lập lòe một chút, vững vàng ngồi ở chỗ kia. Địa ngục cũng không phải là cái gì thiện địa. Không có người đi hảo tâm nhắc nhở cái gì, không ở sau lưng chọc ngươi một đao, đã xem như người tốt. Thị huyết đại yêu ma chết rồi. Đợi đến này vài tên yêu ma sau khi rời khỏi, huyết bào yêu ma mới thả ra trong tay rượu tôn, chậm rãi nói. Vài tên nguyên bản còn đang do dự yêu ma nghe được tin tức này một hồi ngốc trệ, không khỏi lần nữa ngồi xuống. Trong đó một pho tượng yêu ma nhịn không được hỏi, không phải nói ngàn vạn thế giới chỉ còn lại có vài cái cựu kiếp tán tiên đến sao? Ai có thể giết thị huyết đại yêu ma? Ta vẫn cho rằng so với thực lực, nơi này quan trọng hơn. Huyết bào yêu ma chỉ vào đầu lâu của mình nói, điểm này chắc hẳn cốt tiền bối cách nhìn cũng là cùng ta đồng dạng. Nếu không, dùng cốt lao tiền bối tu vi, sớm liền trở thành đại yêu ma, không phải sao? Đang khi nói chuyện, huyết bào yêu ma mù quang đã rơi vào cốt lao quỷ trên người. Cốt lao quỷ coi như căn bản cũng không có nghe được dường như, tự lo phẩm trước huyết hiểu. Huyết bào yêu tôn, ngươi có lời gì cứ việc nói thẳng a. Một pho tượng yêu ma không kiên nhẫn nói, không biết chư vị còn nhớ được thủy ma tôn. Huyết bào yêu ma từ từ nói, thủy ma tôn, cái kia theo trong địa ngục chạy đi yêu ma. Một yêu ma mở miệng nói, không sai. Đang khi nói chuyện huyết bào yêu ma đứng lên. Mục quang đảo qua ở đây yêu ma, gàn từng chữ một hắn đột phá đến đại yêu ma cảnh giới. Hơn nữa, hắn còn bảo lưu lại ý thức của mình. Cái gì? Điều đó không có khả năng, pháp tắc chi lực là tuyệt đối sẽ không cho phép loại này ngoại tộc tồn tại. Một đám yêu ma đứng dậy. Huyết bảo yêu ma mục quang theo một đám yêu ma trên mặt đảo qua, chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía hư vô thiên không, mục quang lập lòe. Pháp tắc chi lực tự nhiên không cho phép loại này ngoại tộc, nhưng nếu như một chí tôn chúa tể tự mình đối với hắn ban cho đâu? Pháp tắc chi lực ban cho. Một đám yêu ma ngốc trệ. Tiện đà lộ ra hưng phấn thần sắc. Làm sao có thể? Chí tôn không phải là không có bất cứ tia cảm tình nào sao? Như thế nào sẽ ban cho thủy ma tôn vượt qua pháp tắc lực lượng? Chẳng lẽ lần này xâm lấn ngàn vạn thế giới cũng tìm được pháp tắc ban cho? Một yêu ma giật mình, thử hỏi. Không sai. Huyết bào yêu ma lộ ra ti cười tà. Cửa địa ngục là chí tôn mở ra. Xâm lấn ngàn vạn thế giới là pháp tắc chỉ dẫn, chí tôn ý chí. Chúng ta chỉ cần tàn sát nhân tộc, giết càng nhiều, lấy được ban thưởng cũng thì càng nhiều. Một đám yêu ma nghe vậy, hưng phấn không thôi. Chỉ có cốt lão quỷ một người ngồi ở chỗ kia, nhìn xem đám kia hưng phấn yêu ma, khóe miệng lộ ra một tia trào phúng thần sắc. Ban thưởng? Nếu như ngay cả mệnh cũng không có, muốn thưởng gì dùng? Chẳng bao lâu sau, hắn cũng cùng những người này đồng dạng, cho rằng ngàn vạn thế giới là thiên đường, dùng vi nhân tộc tu sĩ là có thể tiện tay gạt bỏ con kiến hôi. Thẳng đến hắn gặp người kia, cái kia thân mặc đạo bào, dùng lực lượng một người, tiêu diệt bọn họ địa ngục nhất tộc nhân tộc cường giả. Thiên hư tử. Thế giới, một mảnh hoang vu. Không ánh sáng, cũng không có sinh linh. Nơi này là một mảnh chưa khai hóa hỗn độn thế giới. Đi vào nơi này từ nay về sau, Đinh Nôn tinh tường cảm giác được pháp tắc chi lực trói buộc biến mất, tương đối, hắn sở trưởng khống quy tắc cũng biến mất không thấy, ngoại trừ bản thân lực lượng, hắn tu luyện đoạt được hết thảy đều bị tước đoạt. Nơi này là thế giới của ta. Tổ Tiên xung một cước rơi xuống, một mảnh hắc sắc sa mạc lan tràn ra. Bịa đặt, còn đây là tạo hóa chi lực. Tại đây phiến thế giới, Tổ Tiên xung chính là thần, hắn có thể tiếp nước thiếu đốt, có thể cho hỏa đồng chết người. Chỉ cần hắn nghĩ, sẽ không có làm không được. Ta từng nghe nói, cực cổ tu luyện chính là trong cơ thể thế giới, bọn họ đem nhục thể của mình vô hạn cường hóa, làm cho trong cơ thể sinh ra ngân hà, diễn sinh thế giới một ta cũng vậy thử diễn hóa qua thế giới của mình, còn hơi có đoạt được. Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn mi tâm lập lòe một chút. Mi tâm, một chỗ kim sắc thế giới không tiếng động biến ảo. Tổ Thiên xung quay đầu lại, quét mắt Đinh Nôn đỉnh đầu thế giới, thản nhiên cười, duỗi ra tay phải, đối với phía trên nhẹ nhẹ một chút. Người không hiểu. Bùm. Một Đinh Nôn thế giới, giống như bọt biển bình thường, phá vỡ đi ra. Chẳng lẽ đây cũng không phải là chính thức thế giới diễn hóa phương pháp? Đinh Nôn mục quang lóe lên, coi như nghĩ tới điều gì. Tổ Thiên xung nghe vậy, cười một chút. Ngươi biết cái gì là thánh cảnh sao? Chương 469, Quỷ Đế Nghiệt Đồ. Quy tắc trăm đạo là vì thánh. Cái này là tất cả cựu tiếp tán tiên cũng biết đột phá thánh cảnh cách, nhưng hôm nay xem ra, chỉ sợ thánh cảnh huyền bí cũng không phải biểu hiện ra như vậy dễ hiểu. Pháp tắc đã không hy vọng có người đột phá đến cảnh giới này, bởi vì đối với chúng nó mà nói, cảnh giới này là biến số. Tổ Thiên xung bấm tay một điểm, nguyên bản hoang vu sa mạc từng chút biến hóa, hô hấp trực tiếp liên hóa thành một tòa xanh vàng rực rỡ cung điện, mà hai người bọn họ y phục trên người cũng trở thành thuần trắng sắc tiên bảo, dưới chân càng là diễn sinh ra một đoàn tường vân, phía dưới một người mặc long bảo hoàng giả mang theo một đám mặc quan phục người đối với bọn họ quỳ lạy. Thần tiên hiển linh a, đây là tiên tích, là thịnh thế khắc họa a. Hoàng thượng, như thế tiên tích đương nhập sử sách. Tổ Thiên xung mang theo Đinh Nôn bao quát trước phía dưới đám người, cũng không giải thích, chỉ là ý bảo Đinh Nôn chú ý chung quanh hết thảy. Những này Đinh Nôn một hồi hoảng hốt, phân không rõ trước mắt nhìn qua người là chân thật còn là hư ảo, đều là chân thật tồn tại sao? Trong thật có giả, giả trong hàm thực, chân chân giả giả, giả giả thật thật. Tổ Thiên xung tay áo vung lên, hai người vị trí lần nữa biến ảo. Lần này, hai người xuất hiện ở một mảnh đại dương mênh mông phía trên. Phía dưới, điện thiểm lôi minh, nước biển bốc lên. Xét đánh. Kinh lôi xẹt qua không trung, đột nhiên, một cái dao long phá lãng ra, phát ra một tiếng rung trời tiếng hô. Tại nó sau lưng, nhất danh người tu đạo cầm trong tay bảo kiếm, đạp không mà đi. Nghiệt xúc, ngươi tàn sát dân chúng, làm ác một phương, hôm nay nhìn ngươi hướng cái đó chạy. Đang khi nói chuyện, này người tu đạo chém ra một kiếm. Kiếm khí như lao, ở trên hư không kéo lên một đạo hình quạt, hung hăng chém tại dao long phần cổ. Máu tươi theo vết kiếm chảy xuống, thoáng qua trong lúc đó, liền nhuộm đỏ một mảnh nước biển. Yêu đạo, ngươi muốn giết ta, không cần lấy cớ. Ta tu đạo 3500 năm, chưa bao giờ giết qua một người, nếu không có hôm nay độ kiếp bị thương bổn nguyên, há có thể bị ngươi áp chế. Chạy trốn trong dao long, đúng là miệng phun nhân ôn. Nói xạo. Người tu đạo giận dữ mắng mỏ một tiếng, kiếm trong tay khí càng hung hiểm hơn. Một người một dao, tranh đấu càng ngày càng nghiêm trọng. Nước biển không ngừng bốc lên, một đạo lại một đạo cường đại thuật pháp vạch phá đám mây, nhưng mà bọn họ ai đều không có chú ý tới, tại bọn hắn đỉnh đầu hơn 10 thước chỗ, có hai người chính đứng ở nơi đó, bao quát trước bọn họ. Đây là một chân thật thế giới. Hồi lâu sau, Đinh Nôn mở miệng nói, "A." Tổ Thiên xung đáy mắt lộ ra mỉm cười. "Vì sao?" "Bởi vì đây là một cái thế giới, một cái đầy đủ thế giới." "Cái gì là thế giới?" "Sinh linh chỗ, linh hồn chỗ đến mới là thế giới." Đinh Nôn đáy mắt quang mang càng ngày càng kiên định, trong lúc mơ hồ, nội tâm của hắn coi như đột nhiên đột phá một tầng ngăn cách, đặt đến một tầng khác. Tiêu thật giống nguyên bản đang ở trong biển, mà giờ khắc này cá hóa giao long, ngao du hư không, nhìn qua là một mảnh vô tận thế giới. Đây là tâm linh trình tự đột phá, cùng thực lực không quan hệ. Nhưng là nếu không lúc này đây đột phá, Đinh Nôn tu vi chỉ sợ hội dừng bước tại này, cùng ngàn vạn thế giới tu sĩ đồng dạng, dừng lại tại chín kiếp cho đến đạo hóa. Thế giới này không có quy tắc. Đang khi nói chuyện, Tổ Thiên xung nhẹ tay một điểm. Chỉ một thoáng, hai người trong mắt thế giới kịch liệt biến hóa, tất cả hình ảnh toàn bộ giảm đi, mà chuyển biến thành chính là từng vòng pháp luân. Những này pháp luân ẩn vào thế giới, trên đó thấu lộ ra một loại khó có thể nói rõ khí tức, loại này khí tức, cùng lúc trước Đinh Nôn tại hư huyễn thiên cuối cùng một tầng chứng kiến đến nghịch chuyển sinh tử pháp luân cơ hồ đồng dạng. Không có quy tắc, không thành phương viên. Phương viên giả, thiên địa cũng. Cổ nhân từng nói qua, thiên viên địa phương mới là địa, tròn vi thiên. Nếu không phương viên, tắc thiên địa không tại. Thiên địa không còn, thế giới ở đâu? Ta như tổn, tắc thiên địa tại. Đang khi nói chuyện, Đinh Nôn sau lưng đột nhiên xoay tròn ra một vòng âm dương, đã dung hợp quy nhất hai đạo phân thân lần nữa chia lìa đi ra, một đen một trắng, hóa thành âm dương hai mặt, trong lúc mơ hồ, coi như cùng cả thiên địa liền nhận được cùng một chỗ. Âm dương nhị khí tại Đinh Nôn không biết chút nào dưới tình huống dung nhập trong đó. Đồng thời, tại trong cơ thể hắn sở tu luyện qua tiên thuật toàn bộ bay khỏi đi ra, ngưng tụ thành từng đạo kim sắc phù văn, dung nhập đến âm dương bên trong. Can vi thiên, khôn vi địa, tiên thuật làm dẫn rất tốt. Nhìn xem một màn này, Tổ Thiên Sung đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng chi sắc. Nhẹ vượt qua một bước, bên cạnh hai người hư không lần nữa vặn mèo. Đợi cho bình tĩnh trở lại thời điểm, hai người đã đến một mảnh tinh không bên ngoài. Ngươi có thể đã hiểu. Quay đầu nhìn lại, hai người sau lưng tinh không dần dần thu nhỏ lại, biến thành một cái viên cầu, từng chút ẩn vào hư không. Đa tạ tiền bối. Đợi đến viên cầu triệt để biến mất từ nay về sau, hai người lần nữa về tới trước trận pháp bên trong, thạch đao như trước, khô cốt còn đang, trước hết thảy, giống như một giấc mộng, có vẻ cực không chân thực. Giang giác. Tại hai người bước ra trong nháy mắt, nguyên bản không hề biến hóa thạch trên đao, đột nhiên xuất hiện một đạo liên ngân. Chí cường thạch đao, đứt gây ra, trôi đao ngã xuống một bên, trong đó tất cả khí tức đều biến mất không thấy. Tổ Thiên Sung đi đến thạch đao bên cạnh, không người nhặt lên trôi này thạch đao. Cái này mộ, không có tồn tại tất yếu đang khi nói chuyện, lòng bàn tay của hắn tràn ngập ra một tầng thanh sắc vũ khí, đứt gãy thạch đao trực tiếp tăng dã, hóa thành bụi, rơi lả tả đầy đất. Nhìn xem dần dần nhạt đi quy tắc chi lực, Đinh Nôn im lặng. Trong lúc mơ hồ, hắn có chút hiểu rõ tại sao mình sẽ đi đến cái chỗ này. Vì vậy mộ, vì vậy trong mộ che giấu gì đó. Nhớ kỹ trước ngươi chỗ đã thấy hết thảy, là cái này mộ tồn tại, trong đó cất giấu một bước cuối cùng bí mật loại lực lượng này đã không nhiều lắm, Chí Tôn, không sẽ cho phép có người bước ra một bước kia, pháp tắc cũng sẽ giam cầm hết thảy con đường của ngươi, hay là muốn dựa vào chính mình. Chỉ là không biết, Càn Nguyên Tử nói tới chỗ này Tổ Thiên Sung đột nhiên một bữa. Ai? Bình Thản đạo nhân coi như trong nháy mắt thay đổi một người dường như, tay phải chống đỡ thiên, hướng về phía trên hung hăng một chảo. Ầm ầm. Một tay chi lực xuyên thấu vô tận quy tắc, trực tiếp đã rơi vào hư vô phía trên. Tổ Thiên Sung, ngươi quả thật không chết. Một đạo thất thải bóng người theo hư vô trong ngã xuống đi ra, có chút chật vật. Ở phía sau hắn, một cái bạch ngọc thạch môn vỡ vụ ra, trên mặt giữ lại năm đạo thật sâu dấu tay. Một tay chi lực phá toái hư không, theo hư vô bên trong đem người cầm đem ra. Là ngươi? Tổ Thiên Sung nheo lại hai mắt, khí thế xoay quanh. Thái hư cầu, quỷ đế nghiệt đồ, ta chẳng qua là thuận theo thiên ý thôi. Thất thải bóng người sửa sang lại hạ quần áo, mục quang xuyên thấu qua Tổ Thiên Sung, rơi vào Đinh Nôn trên người. Bất quá ta ngược lại là thật không ngờ, lão quỷ rõ ràng sẽ đem hy vọng ký thác vào đường trên thân người, cái này không phù hợp cái kia bá đạo xỉn đạo nơi này. Thất thải bóng người ngưng một chút, nếu có điều chỉ nói, tiểu huynh đệ, không biết ngươi có chưa từng nghe qua một câu. Đinh Nôn nhíu mày, cũng không trả lời. Theo thất thải bóng người trên người, hắn cảm thấy một cổ cực kỳ âm lãnh khí tức, loại này khí tức làm cho hắn cực kỳ phản cảm. Người thuận lòng trời nhàn, người nghịch thiên cực, người hảo chi hơi bị, như có một ngày ngươi tỉnh ngộ, tiểu tới tìm ta a. Tìm ngươi? Ngươi còn có mệnh sao? Tổ Thiên Sung cuồng cười một tiếng. Vâng. Hướng thiên ba khí, vạn vẹo bát phương, dùng hắn làm trung tâm lan ra ra, cái này trong nháy mắt, trong vòng ngàn dặm, không tiếp tục quy tắc. Chương 470, tuyệt địa lực lượng. Đây là siêu việt chín kiếp thực lực, uy thế chỗ đến, quy tắc nội bộ. Thánh cảnh. Trà đạp quy tắc, thánh cảnh cường giả chỗ địa phương, sơn nước ngực dòng, nước biển tiêu đốt, hết thảy đều phải dựa theo ý chí của bọn họ đến vận chuyển. Cho nên mới phải có một câu như vậy nghe đồn, gọi là một khi thành thánh, muôn đời bất diệt. Tổ Thiên Sung thực lực rất rõ ràng đã đạt đến cái này cấp độ, một cước bước ra, thiên không vậy mà bắt đầu thiêu đốt lên, tầng mây giống như hỏa diễm bình thường, đem không gian cháy ra một cái đại động, hắc sát lực cắn nuốt, giống như ác ma chi khẩu, tản mát ra u lãnh lực lượng. Thất thải bóng người nhất thời không bắt bẻ, trực tiếp bị hắc động lực lượng nuốt đi nửa thành ống tay áo. Người cái người điên này. Thất thải bóng người chửi nhỏ một tiếng, phất tay chui vào hư không. Tổ Thiên Sung cuồng cười một tiếng, một cước đạp toái hư không, theo sát trước biến mất không thấy gì nữa. Trọng Huyền phái ngoài. Trọng Huyền tử thần sắc ngốc trệ nhìn xem trên không, khóe miệng không ngừng rút xúc. Sư huynh, chuyện gì xảy ra? Người kia vậy mà theo trong cấm địa đi ra. Người đạo nhân kia, như thế nào có chút giống chúng ta Trọng Huyền phái khai phái tổ sư. Trọng Huyền tử, người này phải lưu lại, hắn tử trong thanh trúc lâm đi ra, khẳng định chiếm được tổ sư Di Lưu công pháp, nếu như chúng ta được đến, liền rốt cuộc không cần sợ Ngạo Thị thần cung, thậm chí có thể áp qua Ngạo Thị thần cung, trở thành cổ võ đại lục đệ nhất tông môn. Một thân hoa phục trung niên nam tử theo người sau đi ra. Người này, đúng là Trọng Huyền phái đương đại trưởng môn, Tống Tư. Lão phu làm như thế nào sự còn chưa tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Trọng Huyền tử quét mắt Tống Tư, đáy mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Hắn mới là Trọng Huyền phái tu là đệ nhất thái thượng trưởng lão, tại môn trong phái, hắn có được quyết sách quyền. Một bên Tống Tư nghe vậy, mặt sắc trong nháy mắt âm trầm xuống tới, mắt nhìn Trọng Huyền tử, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Một bên vài danh trưởng lão thấy thế, đáy mắt lộ ra một tia lo sắc. Sư huynh, Tống Tư người này khí lượng hẹp hòi, ngươi như thế trách cứ hắn, chỉ sợ. Không sao. Trọng Huyền tử phất phất tay, mục quang lại là từ đầu đến cuối đều không có rời đi qua thanh trúc lâm phía trên hư không. So với trong hư không ba người, phía dưới Trọng Huyền phái bọn người giống như là con kiến hôi đồng dạng, dùng thực lực của bọn hắn, căn bản là phát giác không đến không trung tranh đấu, chỉ có thể lờ mờ cảm giác được từng đợt làm lòng người sợ hãi khí tức, giống như là viễn cổ man thú sống lại đồng dạng. Thực lực của người kia, chẳng lẽ đến phá toái cảnh? Trọng Huyền tử lần đầu tiên đối quyết định của mình sinh ra hoài nghi. Vị nghiền nát, kỳ thật chính là cựu kiếp tán tiên trình tự, tại cổ võ giới, phá toái cảnh là cổ võ viên mãn, một tay một cước, đạp toái hư không, là cổ võ truyền thuyết chi cảnh, đến nay mới ngừng, cũng không còn nghe nói có người đạt tới qua loại cảnh giới này. Vâng. Đứng ở Thanh Trúc Lâm ngoài mấy người mặt sắc đại biến, trong đó Trọng Huyền Tử trực tiếp bay ngược. Cơ hồ tiểu tại mấy người rời đi trong nháy mắt, cả Thanh Trúc Lâm trong bộ phát ra một cổ chôn vùi hết thể lực lượng, chỉ trong nháy mắt, Thanh Trúc Lâm chúng quanh tất cả tồn tại, toàn bộ quy khư, phản phất căn bản cũng không có xuất hiện qua đồng dạng. Hồi lâu sau, cho bụi giảm đi. Thanh Trúc Lâm sớm đã không tại, không chỉ có như thế, nguyên bản vờn quanh tại Thanh Trúc Lâm quanh thân núi đá cũng toàn bộ biến mất không thấy, mặt đất biến thành không nhiễm một hạt bụi, giống như cái gương bình thường, phản chiếu thiên không nhan sắc. Quy khư, không có gì cả rồi. Điều này sao có thể? Nhất danh Trọng Huyền phái trưởng lão lộ ra hoảng sợ chi sắc. Phá hư một kiện đồ vật đối với bọn hắn mà nói cũng không khó, nhưng là muốn cho mỗi kiện đồ vật triệt để biến mất, biến thành phảng phất từ đến đều không có xuất hiện qua, đây cũng không phải là bọn họ có thể làm được. Không chỉ có là bọn họ, Trọng Huyền tử cũng đồng dạng làm không được, bởi vì loại lực lượng này đã sờ sờ đến pháp tắc biên giới, gần như quy khư. Sư huynh nhất danh Trọng Huyền phái trưởng lão run rẩy thanh âm nói. Lúc này mấy người đều chú ý tới đều trong đất, bàn ngồi ở chỗ kia đinh luôn. Một bộ áo bào xanh, tóc đen bay lên. Mơ hồ trong đó, bọn họ nhìn về phía người này khí tức càng thêm mờ ảo. Nhược quả nói trước bọn họ còn có thể chứng kiến Đinh Nôn hình thể, như vậy giờ phút này bọn họ nhìn qua Đinh Nôn, giống như là một chỗ mê vụ, phảng phất tùy thời cũng có thể trở lại. Trọng Huyền tử bái kiến tiền bối, chúc mừng tiền bối tu vi tinh tiến. Trọng Huyền tử đối với Đinh Nôn chỗ phương hướng, cất cao giọng nói. Thanh âm như lớp, khuyết tán ra. Ngươi là tại thăm dò ta sao? Ngồi xếp bằng Đinh Nôn đột nhiên dương đôi mắt. Một đống con ngươi giống như tinh thần bình thường, đem ở đây mấy người nội tâm toàn bộ xem thanh thanh sở sở. Nhìn thấy mục quang trong ngáy mắt, Trọng Huyền tử tâm thần run lên, liền vội vàng con người. Vãn bối không dám. Đinh Ngôn nhìn xem Trọng Huyền tử, hồi lâu sau mới thu hồi mục quang. Các ngươi đi thôi, Thanh Trúc Lâm, từ nay về sau không còn. Một loại trưởng lão nghe vậy, mặt sắc không ngừng biến hóa, Trọng Huyền tử do dự hồi lâu, còn làm mở miệng nói xin hỏi tiền bối, trước từ trong Thanh Trúc Lâm bay ra người kia chính là ta Trọng Huyền phái tổ sư. Đinh Ngôn trầm mặc, đột nhiên đưa tay, ngón trỏ đối với hư vô ra nhẹ nhẹ một chút. Rung động, từng vòng ràng tràn ra. Một tấm kim sắc khăn bạch vào hư không chỗ triển khai, nguyên một đám kim sắc chữ cổ diễn sinh đi ra, cuối cùng hội tụ thành bốn cổ lão chữ triện. Chỉ xích thiên ngai. Đây là ta học được đệ nhất môn tiên thuật, hôm nay hoàn thiện sau tống ngươi bọn ngươi. Coi như là giải quyết xong ta hủy các ngươi Trọng Huyền phái trọng địa nhân quả về phần trước hai người kia, bất quá là ảo giác thôi, cũng không phải là chân thật. Ảo giác? Mọi người sững sờ. Trước vẻ này làm lòng người sợ hãi khí tức, bọn họ chính là tinh tường cảm ứng được, bay ra thất thải bóng người cùng đằng sau đuổi giết đạo nhân, bọn họ cũng là xem thanh thanh sở sở. Hư thật như mộng, mộng làm mộng, mộng không phải mộng, trong đó sai biệt, ai có thể nói tinh tường. Đang khi nói chuyện, Đinh Ngôn chậm rãi đứng dậy, một bước bước ra, hướng về phía trước hư không đi đến. Phía trên này môn tiên thuật, tại đứng lên trong nháy mắt, hóa thành mấy đạo quan điểm, phía vào mấy người mi tâm. Tựa như thương thiên trí nhớ, mạnh nhất 9 người đồng dạng, ai có thể khẳng định, bọn họ là thật không nữa thực tồn tại qua. Nói xong những lời này sau, Đinh Ngôn một bước cuối cùng phóng ra, tay áo phất một cái, cứ như vậy hư không tiêu thất. Lưu lại Trọng Huyền tử bọn người, đứng ở chỗ cũ, tìm hiểu trước cái này đột nhiên có được tạo hóa. Chín đại tuyệt địa, mạnh nhất tinh thần đứng ở trên hư không, Đinh Ngôn giống như thần chi bình thường, bao quát thương sinh. Tổ thiên xung tồn tại, hắn cũng không có nói ra đi, mà là dùng một loại khác phương pháp, đem Trọng Huyền tử bọn người trí nhớ bóp méo, làm cho bọn hắn cho rằng hôm nay chứng kiến đều là hắn truyền đạo bố trí, cũng không phải là chân thật. Cổ Mộc Tinh, một quần thương thiên, một tay che thế. Trong giây lát, Đinh Ngôn đôi mắt lập lòe một chút, thanh sắc quang mang lóe lên tức thì. Tại lòng bàn tay của hắn, một đoàn thanh sắc lực lượng bốc lên đi ra. Thanh sắc quang đoàn hiện lên bất quy tắc trạng, không ngừng vặn mèo, trong lúc mơ hồ, Đinh Ngôn coi như thấy được vẩn quanh tại đây đoàn thanh sắc quang đoàn chung quanh ngàn vạn sợi tơ. Đây mới là tuyệt địa lực lượng vạn yêu tinh chủ Tiêu Thập Long, từ lúc vài ngàn năm trước cũng đã hiểu được, hắn sớm thì đến được cảnh giới này như thế thực lực, lại vẫn chỉ là thứ hai tán tiên, này đường kim đệ nhất luân hồi vương lại mạnh bao nhiêu. Chương 471, chém tới trí nhớ chỉ vì giết ngươi. Tuyệt địa, quy tắc. Hiểu rõ thế giới từ nay về sau, Đinh Ngôn mới nhìn rõ ràng dấu ở cổ mộc tinh hồn quanh thân ngàn vạn quy tắc, những này quy tắc số lượng, viễn siêu trăm đạo, thậm chí nghìn đạo cũng không dừng lại, quy tắc phiền phức vô cùng, lẫn nhau trong lúc đó, dùng một loại phương pháp đặc thù liên tiếp lên, khiến cho pháp tắc đều không thể cảm ứng được. Nghe đồn Luân Hồi Vương đã từng bại bởi Thủy Ma Tôn, việc này nếu không có tin vịt, chính là này Thủy Ma Tôn còn che giấu thực lực. Năm ngón tay năm khép, Đinh Ngôn chậm rãi thu hồi tay phải. Phóng nhãn nhìn lại, phía dưới lộ vẻ tầng mây, đứng ở đám mây, có một loại siêu thoát phàm trần cô tịch. Có lẽ, tiên bản đến chính là cô độc a. Thu hồi suy nghĩ, Đinh Ngôn mục quang quét hướng tiền phương, chỗ đó có một tòa đỉnh băng, đỉnh núi cao trong mây tầng, từ xa nhìn lại, giống như một thanh ngược lại nhúng trong mây tầng lợi kiếm. Hàn khí như đao, xuyên thấu qua băng tuyết ba động. Đinh Ngôn tinh tường cảm thấy vẩn quanh tại đỉnh băng bên ngoài hơn 10 đạo quy tắc. Hàn băng quy tắc, ngưng tuyết quy tắc, không độ quy tắc. Dùng nhân lực thay đổi ngoại giới, tuy nhiên chỉ là phạm vi nhỏ, nhưng cũng đáng được tiếp một phen. Đang khi nói chuyện, Đinh Ngôn đạp trên đám mây, hướng về phía trước đi đến. Ngạo thị thần cung. Tại cổ võ giới có được cao nhất địa vị, nó là cổ võ tu sĩ thánh địa, là một loại tín niệm, một loại tín ngưỡng. Ngạo thị thần cung. Đứng ở phía trên, Đinh Ngôn bao quát trước tòa này băng tuyết cung điện, phía dưới tuần thú đệ tử đang đi tới đi lui, lại là không có người nào phát hiện sự hiện hữu của hắn. Nơi này rũa ra tay phải, một mảnh bông tuyết rơi ở lòng bàn tay. Ngẩng đầu nhìn trước đầy trời tuyết bay, Đinh Nôn ánh mắt một hồi hoảng hốt, có lẽ đã quên chính mình, có lẽ đã chết lặng tiết lộ, nhưng ở nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thủy trùng có một chỗ chưa từng quên. Vũ Sơn, ý nghĩa nhân như nước, như nhớ lại một ít bôi bóng hình xinh đẹp xâm nhập linh hồn của hắn, liền luân hồi đều phai mở không được. Nàng tại nơi này sao? Đứng ở trên hư không, trong lòng bàn tay tuyết hoa từng chút tan rã, một tia lạnh như băng xâm nhập đáy lòng. Tuyết càng lớn, thần cung ở chỗ sâu trong càng thêm rét lạnh, tuyết hoa như màn phát tại kiến trúc trên, kết thành một tầng dày đặc băng sương, lạnh như băng kiến trúc ngủ đông, ở ẩn ở nơi nào, tản ra đông lạnh triệt nhân tâm hàn ý, giống như một đầu thôn phệ hết thể viễn cổ cự thú. Lạnh chết rồi, như thế nào hội lạnh như vậy? Ta vận dụng nguyên lực chống lạnh, còn là cảm thấy thủ cấp chết lặng. Lạnh như vậy, trưởng lão cư nhiên còn có thể ở bên trong tu luyện. Kiến trúc bên ngoài, hai gã mặc bạch sắc áo choàng đệ tử không ngừng dậm chân. Tại bọn hắn bên ngoài cơ thể, giang dạng trước một tầng đạm bạch sắc lực lượng, theo tu vi cường độ đến xem, hai người này hẳn là đều đã trải qua đã trở thành chính thức cổ võ giả, tu vi có thể so với không độ kiếp tán tiên. Tại như vậy xuống dưới, Ngạo Thị Thần Cung chỉ sợ được đổi tên gọi Băng Tuyết Thần Cung được. Bên trái run rẩy nửa ngày trời sau, thật sự chịu đựng không nổi, há mồm phun ra một kiện pháp khí, tản mát ra đạm bạch sắc quang mang, thủ hộ tại bên ngoài. Bên cạnh đệ tử sửng sốt một chút, dùng pháp khí chống lạnh, bị trưởng lao phát hiện mà nói, sẽ bị trọng trách. Tại nhịn không được, tại đây, dạng xuống dưới, ta sẽ bị đông cứng. Bên trái đệ tử run rẩy trước nói, hai tay đặt ở trước miệng, không ngừng cắp trước khí. Không được, ngươi mau thu hồi những thứ này lại, nếu không. Tiểu tại phía bên phải đệ tử vẫn chưa nói xong, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng lực lượng từ trong nhà phát ra. Bùm. Chính đang nói chuyện hai người tại này cổ dưới áp lực, trực tiếp quỳ xuống. Điểm ấy rét lạnh đều chịu đựng không nổi, ngày khác như thế nào đạp toái hư không, như thế nào sừng sững tuyệt đỉnh. Một đạo mờ ảo nữ thanh từ trong nhà truyền ra, thanh âm lạnh như băng vô tình. Hai gã đệ tử run rẩy trước phục quỳ ở nơi đó, ngoại trừ xâm nhập nhân tâm hàn ý bên ngoài, hơn nữa là đối người nói chuyện sợ hãi. Bùm. Tên đệ tử kia đỉnh đầu khí linh đột nhiên nứt vỡ, rơi lả tả đầy đất. Khôn cùng hàn khí cuốn sạch tới, khiến cho bên trái tên đệ tử kia run rẩy một chút, thủ cước đều có chút chết lặng. Sau này hai người các ngươi không dùng tại đã tới. Âm thanh lạnh như băng nói xong câu đó từ nay về sau, từng chút giảm đi, kinh khủng kia khí thế cũng như chiều nước bình thường rút đi. Lưu lại hai gã đệ tử phục quỳ ở nơi đó, trên mặt lộ vẻ sợ hãi. Đinh Ngôn đứng ở phía trên, nhìn xem phía dưới một màn kia, trầm mặc hồi lâu sau, xoay người sang chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Người đã đến đây, vì sao không vào đến? Chột dạ sao? Thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Đinh Ngôn bên tai, xuyên thấu qua kiến trúc, Đinh Ngôn phảng phất thấy được ngày xưa cặp kia quen thuộc đôi mắt, chính lạnh như băng chú thị chính mình, ánh mắt kia tương tự đang nhìn người xa lạ. Gặp ngươi hội kiến ta sao? Đinh Ngôn không được hai mắt, hít một hơi thật sâu, hỏi. Được rồi. Dừng bước lại, tuyết hoa theo Đinh Ngôn áo bào trong xuyên qua, hàn ý xâm nhập linh hồn. Hảo. Nữ thanh đột nhiên nở nụ cười, thanh âm càng lúc càng lớn, trong nháy mắt cơ hồ chuyển khắp cả tòa Ngạo Thị Thần Cung. Phía dưới hai gã nguyên bản phục quỷ ở nơi đó đệ tử nghe được thanh âm này, lộ ra một tia mở mịt chi sắc. Bên trái đệ tử thử nói, trưởng lão. Đinh Ngôn. Khủng bố lực lượng ầm ầm nổ bùng, đem chọn tòa nhà kiến trúc đều cho sốc lên, hai gã đệ tử liền phản ứng cũng không kịp, tiểu trực tiếp bị cổ lực lượng này tung bay đi ra ngoài. Trong nháy mắt, tuyết hoa đình trệ, nổi giữa không trung, giống như bị định trụ đồng dạng. Cổ trong điện, nhất danh bạch y nữ tử đạp không trên xuống, phong tuyết vờn quanh tại nàng quanh thân, như tơ tóc trắng, xen lẫn tại trong gió tuyết, giống như buông xuống nhân gian băng tuyết nữ thần. Tuyệt mỹ, vô tình. Người rốt cuộc đã tới sao? Phong tuyết gào thét, phát ra từng đợt nước nở nghẹn ngào thanh. Đinh Ngôn nhìn xem từng bước một đi tới tóc trắng nữ tử, trong nội tâm một hồi kịch liệt đau nhức. Chờ ta tu luyện ra nguyên anh, ta nhất định phải tế luyện một cái đẹp mắt pháp bảo. Pháp bảo chỉ cầu đẹp mắt sao có thể đi? Ta liền bắt làm trò hề pháp bảo, tuyệt không như pháp bảo của ngươi, tiểu một cây phá cây thước, xấu chết rồi. Chẳng bao lâu sau, nàng xinh đẹp vô song, tâm địa thiện lương, hội dựa vào chính mình làm nũng, nói chính mình đối tương lai ảo tưởng, cũng đều vì chịu khổ chúng sinh mà thương tâm, rơi lệ. Nhưng hôm nay, này một đôi mắt đẹp bên trong ngoại trừ cừu hận bên ngoài, không tiếp tục cái khác. Băng Tuyết Liên, năm đó ngươi giúp ta tế luyện pháp bảo. Đang khi nói chuyện, tóc trắng nữ tử liên chỉ nhẹ dương, một đóa huyết liên theo đầu ngón tay của nàng diễn sinh đi ra. Trong suốt long lanh huyết liên, nhìn về phía trên tựa như ảo ngộng, xinh đẹp đến cực điểm. Bất quá trong đó che giấu lạnh như băng hàn ý, lại là liền hư không đều gần như đông lại. Nhìn xem đóa hoa này tuyết liên, Đinh Ngôn đáy mắt hiện lên một tia nhu sắc. Đóa hoa này tuyết liên, là ngươi theo Đông Hải Tinh ở chỗ sâu trong lấy được, năm đó đóa hoa này tuyết liên, ngươi đang ở đây Đông Hải đáy biển ngây người gần 50 năm. Tóc trắng nữ tử rốt cục đi tới Đinh Ngôn đối diện, đó là một đôi mộng ảo như sao mỹ mâu, nguyên bản điên đảo chúng sinh con mắt quang, hôm nay chỉ còn lại có lạnh như băng cừu hận. Không có một tia hắn tình cảm của hắn. Ta chém tới tất cả trí nhớ, lưu lại tu vi cùng cừu hận, chỉ vì giết ngươi. Đinh Ngôn biết được, nữ tử tại quỷ giới còn có một phân thân. Cho nên những năm này, hắn một mực đều chưa từng đi quỷ giới, hắn không nghĩ nữa đối mặt nàng, hoặc là nói, hắn ấy nấy, dù là luân hồi muôn đời, hắn cũng quên không được. Vĩnh viễn nhớ rõ mưa trên núi, này nhỏ bé và yếu ớt thân ảnh, ôm chết đi nữ nhi nghẹn ngào khóc giống, như tơ mái tóc một đêm tuyết trắng. Này hóa không đi cừu hận, giống như lưỡi dao sắc bén, thẳng vào đáy lòng. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình đã quên, nhưng là tại nghe được câu này trong nháy mắt, nội tâm của hắn vẫn đang nhịn không được run một chút. Có thể quên sao? Hay hoặc là vong được rồi chứ? Chương 472, sư huynh. Hư vô, tĩnh lặng không tiếng động. Hỗn độn xoay tròn, từng đoàn hôi sắc khí lưu vặn vẹo cùng một chỗ, không có con đường, cũng không có thời không. Một phương thế giới, nếu là liền thời không cũng không có, này liền không thể được gọi là thế giới, mà là hư vô. Hư vô là thế giới bên ngoài địa phương. Nơi này không có quy tắc, pháp tắc lực lượng cũng rất khó chạm đến nơi đây. Tiên tu khó đến, quỷ quái bất xâm. Mông lung khối không khí, tiểu cái này lặng lặng xoay tròn lấy, cũng không biết qua bao lâu, một đạo đen kịt bóng người chưa từng đã có, dần dần biến thành chân thật. Đây là một đạo mông lung bóng đen, thân ảnh như nước, vặn vẹo không ngừng, dường như người không thể thấy rõ tướng mạo của hắn, thậm chí liền hắn là nam là nữ đều thấy không rõ lắm. Bóng đen đến, giống như tại bình tĩnh mặt hồ vứt xuống dưới một hạt cục đá, phá vỡ khu vực này yên lặng. Xoay tròn hỗn độn khối không khí, tại đây người xuất hiện trong nháy mắt, tự động trôi nổi ra, coi như sợ hãi hắn. Qua hồi lâu, lại có mấy đạo nhân ảnh tiếp liền tiến đến. So sánh với phía trước bóng đen, đằng sau mấy người kia tắc là kém nhiều, có thể tinh tường thấy rõ tướng mạo của bọn hắn, thậm chí, liền hắn môn khí tức trên thân đều có thể rõ ràng phát giác được. Đại nhân, nơi này chính là hư vô sao? Không thể tưởng được ta cũng vậy có một ngày hội bước vào hư vô, nếu không có đại nhân hỗ trợ, chúng ta chỉ sợ sớm đã mê mất. Nơi này, nhìn như bình tĩnh, nhưng trên thực tế so với cựu vực sâu còn muốn khủng bố. Cũng không thể nói như vậy, nhiều năm như vậy, chúng ta cũng chỉ là ưu cư tại vực sâu tầng ngoài, chính thức vực sâu, chỉ sợ không thể so với nơi này an toàn. Mấy đạo nhân ảnh đi ra từ nay về sau, liền mọi nơi dò xét. Thủy ma đâu? Bóng đen dừng bước lại, thanh âm vang lên. Giống như thân thể của hắn đồng dạng, thanh âm cũng giống như vậy phiêu hốt bất định, nếu không phải còn có một cái hình thể tồn tại, đằng sau vài vị ma thánh, thậm chí đều không thể tìm được người nói chuyện vị trí. Sơ sơ đến pháp tắc chi lực người quả nhiên khủng bố. Vài đại ma thánh trong nội tâm dùng mình, lúc này không người nói. Ma tôn sau đó đi ra. Bóng đen nhẹ gật đầu, nhắm lại hai mắt, không nói gì. Trong lúc nhất thời, bốn phía đều yên tĩnh trở lại. Áp lực vô hình theo bốn phương tám hướng hội tụ tới, coi như tất cả sống lại man thú, muốn đem mấy người thôn phệ. Những này hỗn độn khối không khí, chính là đại thế giới hình thức ban đầu, nếu là diễn biến đầy đủ, tại sinh ra pháp tắc mà nói, liền sẽ hình thành cái khác đại thế giới. Loại này đại thế giới, cùng tu sĩ tu luyện thế giới bất đồng. Bọn họ là thiên địa sinh ra, có được vô thượng uy năng, thuộc về thiên địa lực lượng. Đối mặt loại lực lượng này, tu vi cao tới đâu cũng muốn lùi bước. Thật giống như là một võ lâm cao thủ, võ công cao tới đâu cũng vô pháp chống đỡ tinh thần đồng dạng. Thật là khủng khiếp áp lực. Một pho tượng ma thánh nhìn xem bốn phía bức gần hỗn độn khí lưu, mặt sắc hơi bạch. Ma thánh, cao cao tại thượng. Nhưng là đối mặt loại này nguyên tử ở thiên địa lực lượng, bọn họ đồng dạng hội cảm thấy vô lực. Ừ. Tiểu tại một đoàn hỗn độn khí lưu sắp tới gần trong nháy mắt, phía trước bóng đen đột nhiên dương đôi mắt, đen kịt thân hình đột nhiên bóp méo xuống. Này đoàn xoay tròn hỗn độn khí lưu, tại ở gần hắn hẹn trăm mét phạm vi dừng lại một chút, tiện đà bị một cổ nhìn không thấy lực lượng tự hành tá khai. Khàn. Vài tên ma thánh nhìn thấy một màn này, ngược lại hít một hơi linh khí, nhìn về phía ánh mắt của bóng đen, càng thêm kính sợ. Đây cũng là pháp tắc lực lượng sao? Gần như một người hoạt động một cái đại thế giới, dù là cái này đại thế giới vẫn chỉ là hình thức ban đầu. Chí tôn chi lực, quả nhiên khủng bố, xem ra chúng ta lựa chọn là chính xác. Buồn cười thứ 2 cùng thứ 9. Tiểu tại mấy người thảo luận trong nháy mắt, phía sau hư vô lần nữa bóp méo hạ xuống, một đạo nhân ảnh từ đó phóng ra, đúng là này cuối cùng một cái vào Thủy Ma Tôn. Thật là hư vô tầng. Thủy Ma Tôn rất hiển nhiên không là lần đầu tiên đến nơi này, tiến vào đến hư vô tầng từ nay về sau, đáy mắt hiện lên một tia kích động thần động đại sau. Thủy Ma Tôn rất nhanh liền phát hiện ngừng ở phía trước chờ hắn mấy người, sửng sốt một chút, Thủy Ma Tôn mục quang rơi vào phía trước nhất bóng đen trên người, lúc này không người. Thủy Ma gặp qua đại nhân. Bóng đen không tiếng động, coi như căn bản cũng không có nghe được Thủy Ma Tôn thanh âm đồng dạng, đứng ở nơi đó cũng không nói chuyện. Nhìn thấy một màn này, Thủy Ma Tôn thần sắc khẽ biến, muốn mở miệng nói chuyện, lại không nghĩ một cổ áp lực vào đầu chấn hạ. Cảm ứng được này cổ áp lực sau, Thủy Ma Tôn thân thể nhoáng một cái, miễn cưỡng ổn định thân ảnh, bất quá như trước bảo trì không người trạng thái. Thời gian trôi qua, bị đè nén khí tức càng ngày càng mạnh, vài đại ma thánh tại cổ hơi thở này phía dưới, cái chán không tự chủ được để lại một tia mồ hôi lạnh, nhìn về phía trước ánh mắt của bóng đen, biến thành sợ hãi thật sâu. Giờ phút này, trong mắt bọn hắn, bóng đen phảng phất biến thành một vị cao nhất tồn tại. Gần kề chỉ là đứng ở nơi đó, liền thấu lộ ra một cổ bao quát thương sinh cảm giác các bách. Loại đó lạnh như băng vô tình cảm giác, làm cho bọn hắn có một loại đối mặt thần chi vô lực. Đó là pháp tắc lực lượng. Bùm. Thủy Ma Tôn rốt cục không chịu nổi này cổ áp lực, một bà quỷ trên mặt đất. Thỉnh đại nhân trách phạt. Thanh âm qua đi, áp lực đột nhiên một giảm. Nửa quỳ trước Thủy Ma Tôn thừa dịp cái này một tia khoảng cách, đại khẩu thở phì phò. Người đã sáng tỏ. Thủy Ma Tôn nửa quỳ chỗ đó, ngẩng đầu nhìn suy nghĩ bóng đen, cung kính nói: "Mong đại nhân thứ tội, Thủy Ma ngu muội." "Ngu muội?" Ha ha, bóng đen đột nhiên nở nụ cười. Thân thể của hắn, giống như màn nước bình thường, không ngừng vặn mèo, hồi lâu sau, thân hình lần nữa ngưng thực, bóng đen đột nhiên quay đầu lại, một đạo kim sắc con mắt quang vặn vẹo thời không, đúng là ngạnh xanh xanh ở cái này phiến hư vô bên trong, diễn sinh ra một mảnh thời không thế giới. Giang giác. Một cổ chí cường áp lực trực tiếp đem Thủy Ma Tôn áp phủ phục tại mặt đất, song đùi đùi cốt trực tiếp bẻ gãy. Ma thánh đùi cốt, vậy mà ngăn không được người này liếc. Ngươi muốn chết phải không? Đang khi nói chuyện, bóng đen đi về phía trước một bước. Bùm, bùm, bùm. Còn lại vài tên ma thánh cũng đồng thời quỳ xuống, mặc dù này cổ áp lực không phải châm đối với bọn họ, nhưng bọn hắn cũng đồng dạng nhận lấy dư ba ảnh hưởng. Phủ phục tại mặt đất thủy ma tôn rốt cục chịu đựng không nổi, ngẩng đầu, nhìn xem bóng đen, đáy mắt hiện lên một tia hận ý. Hắn là cửu vũ thủy ma tôn, được xưng đương đại đệ nhất cường giả. Đi tới chỗ nào không phải cao cao tại thượng, được người kính ngưỡng, mà hắn hiện tại lại là cùng một con chó đồng dạng, phủ phục tại bóng đen trước mặt, liền quỵ đứng đều làm không được. Không phục sao? Bóng đen nhìn xem thủy ma tôn, đáy mắt lộ ra một tia nhàn nhạt trào phúng. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một cái con rối. Thủy ma tôn thật sâu hấp hai cái khí, khàn khàn trước thanh âm nói. Thủy ma không dám, thủy ma nghĩ chỉ biết là đến tột cùng phạm cái gì sai lầm, dẫn đến đại nhân như thế tức giận. Bóng đen nghe tiếng, cứ như vậy đứng ở nơi đó, chằm chằm vào thủy ma tôn nhìn hồi lâu. Tiểu tại mấy người sắp không chịu nổi này cổ áp lực thời điểm, bóng đen đột nhiên hồi quá thân thứ, tay áo vung lên. Đứng lên đi. Tất cả áp lực giống như chiều nước bình thường lui trở về. Phục quy trên mặt đất, mấy người mất đi áp lực trói buộc từ nay về sau, đồng thời thở phào một cái, nói thanh tạ sau, lung la lung lay đứng lên, chỉ có thủy ma tôn như trước phục quỷ ở nơi đó, ở trước mặt hắn, một cái đen kịt tiểu xà không ngừng du động. Đây là thủy ma tôn tại nhìn thấy vật ấy trong nháy mắt, thần sắc kỳ biến. Nơi đen kịt tiểu xà, đúng là hắn lúc rời đi, đánh tới tử y nữ tử trên người. Không nghĩ lại bị bóng đen phát hiện, âm thầm lấy đi. Nếu như ngươi nếu không muốn chết, cũng đừng có tại đánh chủ ý đến nàng, nhớ kỹ, nàng là tiểu sư muội của ta. Sau khi nói xong, bóng đen cất bước hướng về hư vô ở chỗ sâu trong đi đến. Chỉ lần này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nếu như ngươi còn dám động thủ, ta cho ngươi thần hồn câu diệt, triệt để biến mất. Chương 473, sư huynh đệ. Hư vô đường. Một đường không tiếng động, bóng đen đi tại phía trước nhất, mặc dù là tại tới trước, nhưng là làm cho người ta cảm giác lại là đang không ngừng biến hóa, có đôi khi như là dậm chân tại chỗ, mà đôi khi lại hướng là ở hướng phương hướng ngược nhau hành tẩu, còn đôi khi như là đang tiến hành bước nhảy không gian, tràng cảnh không ngừng biến hóa, trên lệch không đến phương hướng, cảm ứng không đến thời gian, duy nhất chỉ dẫn chính là phía trước bóng đen. Cứ như vậy, cũng không biết đi bao lâu rồi. Thẳng đến đằng sau vài vị ma thánh nhịn không được phải lên tiếng hỏi thăm thời điểm, phía trước con đường bỗng nhiên sáng ngời mà chuyển biến thành là một mảnh vô cùng mênh mông không gian. Đến quy tắc. Nơi này có quy tắc tồn tại. Nhất danh ma thánh vung dưới tay, mặc dù cảm thấy trói buộc, nhưng là đối với bọn hắn mà nói, lại là thật to nhẹ nhàng thở ra. Thật giống như là một hành tẩu trên đất bằng người, không trung phiêu lâu, lần nữa trở lại lục địa, hội có một loại nói không nên lời an tâm cảm giác. Không chỉ có chỉ là tồn tại, nơi này quy tắc, cơ hồ dùng mắt thường cũng có thể trông thấy, thậm chí liền pháp tắc đều. Một nhất danh ma thánh đấy mắt hiện lên một tia kích động. Nguyên bản bao phủ tại trên người hắn ma vụ tự hành tán đi, lộ ra cái kia mặt tái nhợt hồng. Ma thánh, ú cư tại cửu vực sâu, quanh năm không ra. Bởi vì man tiên thuật tồn tại, bọn họ cơ hồ bất tử bất diệt, nhưng loại này bất tử bất diệt cuối cùng là giả tạo, tại vô thượng chí tôn trước mặt, bọn họ chỉ là con kiến hôi. Không có ai nguyện ý vĩnh cư người khác phía dưới, cho nên bọn họ lựa chọn chí tôn. Tại kiến thức đến pháp tắc cường đại sau, càng là đối với của mình cái này một lựa chọn cảm thấy vui mừng. Đây cũng là chí tôn chỗ địa phương sao? Chính là không biết, là vị ấy chí tôn chúa tể thần điện. Cái hướng kia, có thể càng thêm rõ ràng cảm ứng được pháp tắc lực lượng. Nhất danh ma thánh mục quang đã rơi vào phía trước khí lưu trung tâm. Hôi sắc dòng xoáy, trên đó có một cái hư vô đại điện. Đại điện bốn vách tường trong mây, chỗ cao không có trời xanh, bởi vì không có tồn tại tất yếu. Chí tôn, bản thân chính là pháp tắc hóa thân trong mắt bọn hắn, chính mình chính là trời xanh. Tùy ý đi đi lại lại giả chết. Bóng đen âm thanh lạnh như băng, giống như một chậu nước lạnh, đem vài tên hưng phấn ma thánh tỉnh lại trở về. Nghĩ cho tới bây giờ chỗ địa phương mấy người cái trán trong nháy mắt để lại mồ hôi lạnh. Bóng đen dừng lại tại phía trước, đưa lưng về phía mọi người. Thân hình như trước, giống như màn nước bình thường, không ngừng vặn vẹo lên. Các ngươi có thể đi vào đến nơi đây, là vĩ đại trật tự chúa tể đối với các ngươi ban cho, quý trọng à, chỉ có 3 ngày thời gian. 3 ngày sau đó ta hội lại tới tìm các ngươi. Sau khi nói xong, bóng đen hướng bước về phía trước một bước. Thân hình giống như màn nước bình thường bóp méo hạ xuống, cứ như vậy hư không tiêu thất. Thủy Ma Tôn rất hiển nhiên không là lần đầu tiên đến nơi đây, tại bóng đen sau khi rời khỏi, trực tiếp tìm cái địa phương ngồi xuống. Chỉ một lát sau, liền có vô tận quy tắc tụ lại tới, tại bên cạnh của hắn ngưng tụ thành một cái hơi mở thi kén. Còn lại vài tên ma thánh cũng là theo thứ tự ngồi xếp bằng, nhắm mắt tu luyện. Chỉ có đệ tam ma thánh. Đang lúc mọi người đều tiến vào tu luyện trạng thái từ nay về sau, đứng dậy, không đếm xỉa bóng đen cảnh cáo hướng về phía trước đại điện đi đến. Vạn pháp chi nguyên. Nơi này là trật tự chúa tể sáng lập không gian, chí tôn là cái này phiến thiên địa cường đại nhất tồn tại, đã nghĩ là đế vương đồng dạng, bao quát chư thiên vạn giới. Bất luận cái gì sinh linh, đều phải dựa theo ý chí của bọn họ đến vận chuyển. Vi phạm kết cục chính là bôi bước ra lối vào phạm vi từ nay về sau, một cổ chí cường áp lực đột nhiên đánh úp. Ngàn vạn quy tắc vô hình chấn hạ hậu phương lớn, phản phất có được một đạo lực lượng cường đại hơn nữa, từ từ xuất hiện. Đó là pháp tắc dư uy. Đây cũng là chí tôn, đây cũng là pháp tắc sao? Đệ tam ma thánh đứng vững áp lực, đi về phía trước nửa bước sau, lại cũng vô pháp di động mảy may, chỉ có thể đứng ở nơi đó, hai mắt dữ tợn. Pháp tắc uy áp phía dưới, những kia nguyên bản bao phủ tại đệ tam ma thánh trên thân thể hắc vụ từng chút giảm đi, lộ ra hắn diện mạo như trước. Đệ tam ma thánh, Thanh Nguyên, Đinh Nôn Tam sư huynh, ta hận. Đối mặt pháp tắc, ta thật không ngờ vô lực. Nổi giận gầm lên một tiếng, Thanh Nguyên trong con mắt đột nhiên dần hiện ra một vòng âm dương, lạnh như băng tử vong chi lực lan ra ra. Thân là ma thánh, Càn Khôn đạo kinh của hắn đã sớm đi về hướng cái khác cực đoan, dương mặt sớm đã bị hắn từ bỏ. Ken cái ba, ma luân xoay tròn, đúng là ẩn ẩn đem những kia chấn áp tại trên người hắn quy tắc cho bài xích đi ra ngoài, bất quá, đạo pháp tắc đó dư ba nhưng như cũ chấn áp ở phía trên, không hề động bắn ra mảy may. Ai, cần gì chứ một. Tại Thanh Nguyên chuẩn bị lần nữa động thủ thời điểm đột nhiên vang lên, thở dài một tiếng. Đưa hắn vận chuyển nguyên lực cưỡng chế đánh tan, dừng lại động tác, phát hiện tại hắn sau lưng không biết khi nào thì nhiều hơn một người. Thanh âm quen thuộc, đã từng sư huynh đệ, giờ phút này hình cùng người lạ. Vô ích, Chí Tôn thậm chí đều không cảm giác sự hiện hữu của ngươi. Bóng đen mở miệng nói, đại nhân này, có thể là vì giết ta. Lui về phía sau nửa bước, từng sợi ma vụ lần nữa bước lên lên, che đi Thanh Nguyên tướng mạo. Bóng đen đứng ở phía sau phương, nhìn xem không quay đầu lại đệ Tam Ma Thánh. Tam sư đệ, tội gì? Tam sư đệ, tay sai của Thái Hư, bán đứng sư tôn phản đồ, ngươi cái này thành sư đệ, ta không đảm đương nổi. Đệ Tam Ma Thánh cười lạnh một tiếng, nói xong đúng là lần nữa dẫm trận tại chỗ, hướng về phía trước đi đến. Ông, một hư không vặn mèo, đơn giản đoạn đi đệ Tam Ma Thánh con đường phía trước. Vặn mèo bóng đen xuất hiện ở phía trước, nhìn vẻ mặt lạnh lùng đệ Tam Ma Thánh, bóng đen thở dài một tiếng. Ta sẽ không cho ngươi đi qua, ta cũng vậy không có tính toán cứ như vậy quá khứ. Đang khi nói chuyện, Thanh Nguyên tay háo một hồi, ba thước thanh mũi nhọn theo hắn ống tay háo bay ra. Chúng ta sư huynh đệ trong bốn người, dùng ta tư chất kém cỏi nhất. Luận nghị lực, ta so ra kém đại sư huynh, luận ngộ tính, ta so ra kém tiểu sư đệ, càng so ra kém ngươi cái này tên phản đồ. Bóng đen đứng tại phía trước, hữu vươn tay ra. Ngón trỏ tại trong hư không nhẹ nhàng kéo lên một cái hư tròn. Hình cung xoay tròn, hóa thành một vòng âm dương. Đồng dạng âm dương, thấu lộ ra tới uy áp, so với đệ Tam Ma Thánh âm dương không biết cường to được bao nhiêu lần. Từ rơi vào cửu u từ nay về sau, ta liền không tại dùng Càn Khôn Tông công pháp, hôm nay, ta bỏ qua ma thánh thân phận, dùng Càn Khôn Tông đệ tử thân phận, hướng ngươi ra tay. Đang khi nói chuyện, Thanh Nguyên trong tay thanh mũi nhọn phía trên dâng lên một tầng hàn vũ. Trong lúc nói chuyện, Thanh Phong hóa nhận ở trên hư không chém liên tục 38 kiếm. Mỗi một kiếm đều cất giấu vô thượng sát ý, mỗi một kiếm đều bơi tại quy tắc phía trên. Vô dụng. Bóng đen đứng ở nơi đó, tùy ý cái này sắc bén kiếm khí theo trên người của hắn chém qua. Thân thể của hắn giống như là lưu động màn nước, bị chém đứt sau, đơn giản liên tiếp lên, không có nửa phần tổn thương.